Khang Đức cẩn thận từng ly từng tí, khống chế được tòa thành mô hình cùng thạch đầu va chạm hai cái, chuyển ra thanh thúy len ken tiếng vang. Bên cạnh, mọi người cũng đều tò mò lấy Khang Đức, quan sát Khang Đức xử trí như thế nào cái này lượng thứ gì. Phá Luân cảm thấy có chút không thú vị, bắt tay để ngang trước người, bĩu môi nói, cái đồ vật này, chắc có lẽ không là cái gì bảo vật ta. Người bộ dáng kia, giống như đem bọn họ đụng hai cái có thể cho vỡ thành bảo vật tựa như. Khang Đức lại khống chế được tòa thành mô hình cùng thạch đầu va chạm hai cái, mới có hơi run rẩy địa truyền âm nói, Phá Luân đại nhân nói không sai, cái này lượng thứ gì, thật đúng là va chạm, có thể cho vỡ thành bảo vật đâu. Khang Đức đang khi nói chuyện, rõ ràng càng làm tòa thành mô hình cùng thạch đầu cho đã khống chế đứng dậy, sau đó tại tòa thành mô hình cùng trên tảng đá phân biệt quán chú ma lực, dùng sức địa va chạm lại với nhau. Phanh! Hai cái nho nhỏ đồ vật chạm vào nhau, lại sinh ra khiến cho mọi người đều khó có thể tin cực lớn tiếng vang. Cái kia kỳ dị thanh âm, không chỉ có trùng kích người đánh lên lỗ tai, thậm chí mà ngay cả hồn phách đều nhận lấy một ít ảnh hưởng. Những thứ không nói khác, Phá Luân, Xuân hai người bọn họ tại một khắc này gian, rõ ràng có thể rõ ràng địa cảm giác được, hai người thân thể đều chuyển biến thành hư ảnh. Phá Luân đối với thân thể của mình tình huống, đó là lại hiểu rõ bất quá rồi. Ngay tại vừa rồi truyền đến cái kia tiếng nổ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy, hồn phách của hắn tựa hồ cũng muốn nát. Tiếng vang tác dụng phụ vừa biến mất về sau, Phá Luân tiểu vọt tới Khang Đức phía trước, một tay bắt được Khang Đức tinh thạch, tức giận nói, ngươi cái tôm, cá nhãi nhép. Vừa rồi đó là đang làm gì đó? Có phải hay không muốn chủ nhân bất lợi? Mẹ, ngươi tốt nhất cho lão tử nói thật, đến cùng muốn làm gì? Bằng không, lão tử người đứng đầu đem ngươi cho bóp nát. Đừng! Đừng a! Ta làm sao dám có cái loại nảy tâm tư? Khang Đức không ngớt lời kêu hoan, ta cũng không nghĩ tới, tòa lâu đài này sắc ngoài cùng tòa thành chi hạch dung hợp thời điểm, lại có thể biết phát ra lớn như vậy tiếng vang. Phá Luân! Vung hắn ra! Hà Lâm Hoa cũng lập tức mở miệng nói, Khang Đức ở địa phương nào, ngươi cũng không phải không biết, hắn lại làm sao có thể sẽ đối với ta bất lợi. Phải biết rằng, Khang Đức thế nhưng mà Hà Lâm Hoa hồn phách thu nhận điện trong hộ gia đình, nếu Hà Lâm Hoa xảy ra vấn đề gì, bọn hắn không phải là bị vây ở thần điện ở trong, là cùng thần điện cùng một chỗ chôn vùi. Khang Đức hắn lại không đốc, làm sao có thể hội làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Huống chi, thân là hồn phách thu nhận điện trong hồn phách, mỗi lần bị Hà Lâm Hoa phục tùng về sau, liền sẽ tự động phục tùng Hà Lâm Hoa bất cứ mệnh lệnh gì, cam nguyện vì Hà Lâm Hoa dâng lên tánh mạng, hướng Phá Luân nói cái chủng loại kia phản loạn sự tình, căn bản không có khả năng phát sinh. A, cũng đúng a. Phá Luân thần kinh có chút lớn đầu, đem Khang Đức thả. Đọc truy. Hiện tại HTTP, mà Khang Đức, tại bị Phá Luân buông ra về sau, cũng không có chửi bậy, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến phiêu phù ở chính mình trước người tòa thành mô hình cùng thạch đầu. Hiện tại, tòa lâu đài này mô hình đã trong lúc vô tình dung hợp một nửa, cái kia khối có lẽ tiểu là tòa thành chi hạch thạch đầu, đã lâm vào tòa thành mô hình trong có nửa cái lớn nhỏ, hơn nữa, theo Khang Đức ma lực đưa vào, còn đang không ngừng dung hợp lấy. Ồ, cái này còn thật biết điều, cái này lượng thứ gì, bộ dáng thật sự có thể dung hợp ở cùng một chỗ. Phá Luân nhiều hứng thú nói. Xuân cũng cao mày nói, cái này dung hợp thời điểm, chung quanh khí tức tựa hồ. Xuân chỗ chú ý, hơn nữa là Hà Lâm Hoa an nguy. Tại đây một lát tầm đó, Xuân cảm giác được, chung quanh khí tức tựa hồ càng ngày càng bị đè nén. Đúng vậy, tựa hồ có đi một tí biến hóa Hà Lâm Hoa cũng như mày, bất quá, có lẽ không có vấn đề gì. Đông nhiên tầm đó, một mực tập trung tư tưởng suy nghĩ dung hợp tòa thành mô hình cùng tòa thành chi hạch Khang Đức hét lớn, chủ nhân. Nhanh lên né tránh. Các ngươi nhanh lên né tránh. Ít nhất phải né tránh 2 cây số. Cái này, ngươi cái này cái gì đâu này. Phá Luân đánh gãy trêu chọc nói. Khang Đức tức giận kêu lên, vật này xác thực là tòa thành ma pháp, nó tựa hồ muốn khôi phục nguyên trạng rồi. Phá Luân lại hào vô tình hất lên tay, dương dương đắc ý nói, khôi phục nguyên trạng. Khôi phục nguyên trạng tiểu khôi phục nguyên trạng mà. Cái này cái giám đại một chút tòa thành, tiểu là khôi phục thành nguyên trạng, lại có thể có bao nhiêu. Phá Luân vừa mới nói xong, Khang Đức giống như tiểu là chuyên môn vì đánh hắn mặt tựa như, lại kêu to lên, nhanh lên. Nhanh lên né tránh. Cái này tòa thành ma pháp, thật sự muốn khôi phục nguyên trạng rồi. Khang Đức nói xong, chính mình cái thứ nhất ném tòa thành ma pháp, hướng về sau lưng tối lui. Sau đó, chỉ thấy cái kia chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay tỏa thành mô hình tiểu như vậy phiêu nổi giữa không trung, sau đó ma lực chấn động một cổ đón lấy một cổ điệu theo tỏa thành mô hình thượng diện chuyển đến. Nhanh! Nhanh lên né tránh! Khang Đức trốn được xa xa, vừa lớn âm thanh kêu lên, bị tỏa thành ma pháp áp đảo tiểu thảm rồi. Tiểu tính là không chết, cũng phải thiếu nửa cái mạng. Hà Lâm Hoa nghe được Khang Đức cái này lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở, cũng rốt cục tỉnh ngộ, cảm thấy không đúng lắm. Hắn lập tức phân phó nói, Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ, chúng ta cùng nhau thối lui, tình huống. Vâng. Xuân, Tiểu Hạ bọn người lên tiếng vâng, chỉ có Phá Luân nói nhỏ, không tình nguyện địa bay về phía bên cạnh nói, cái kia Khang Đức một cái nho nhỏ ma pháp sư, có thể có cái gì kiến thức. Tắc thì ít như vậy đại ca tỏa thành ma pháp, coi như là hướng đại biến, lại có thể biến nhiều đại. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp liếc tiêu tới. Phá Luân lập tức thành thành thật thật địa rụt rụt cổ, sau đó biết vâng lời địa chạy đến Hà Lâm Hoa bên cạnh vuốt mông ngựa rồi. Mọi người đứng ở xa xa, xa xa địa lấy cái kia tỏa thành mô hình. Ước chừng đã qua mười mấy giây đồng hồ về sau, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra ma lực tỏa thành mô hình bỗng nhiên rơi trên mặt đất, sau đó hào quang bắt đầu chớp động. Theo hào quang chớp động, tỏa thành mô hình lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút biến lớn. Tòa thành mô hình không ngừng mà biến lớn, kéo lấy chung quanh thổ địa một hồi lay động, thậm chí mà ngay cả Hà Lâm Hoa bọn hắn vị trí, đều mang ra một tia kỳ dị chấn động, quay đến Hà Lâm Hoa bọn hắn đứng cũng không vững. Dù là coi như là bay đến giữa không trung, cũng là cảm thấy qua lại lắc lư. Cái kia tòa thành mô hình, cứ như vậy không ngừng mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn lấy. Một phút đồng hồ sau, cái kia chỉ có tay cỡ bàn tay tòa thành mô hình đã biến thành chiếm diện tích có trên 100 mét vuông tiểu nhân tòa thành. Bất quá. Điều này hiển nhiên không có chấm dứt. Hai phút về sau, tòa thành ma pháp lại lần nữa biến lớn gấp 10 lần, nhưng lại còn đang không ngừng biến lớn. 5 phút đồng hồ về sau, ma pháp này tòa thành, đã biến thành một tòa chiếm diện tích đạt đến một cây số vông siêu cấp đại thành lâu đài, nhưng là, cái này lại như cũ không là cực hạn. Rốt cục, nửa giờ sau, theo anh một tiếng nhẹ vang lên, cái kia tòa thành mô hình rốt cục khôi phục nó trước kia lớn nhỏ. Hiện tại, hiện ra tại mọi người trước mặt, đã không phải là một cái một tay có thể đơn giản bắt lấy tòa thành mô hình, mà là một cái chiếm diện tích đạt tới gần 20 km vuông siêu cấp tòa thành. Tòa thành bên ngoài tường thành cao tới 500m, từng khối, hết tất cả đều là do cực lớn kim cương điêu khắc mà thành. Tại tòa thành 8 cái rác, tổng cộng có tất cả lớn nhỏ 24 tòa ma pháp tháp, 64 tòa ma pháp đại pháo, mà ở trong thành bảo tâm, cái kia một tòa cao tới 1000m kỳ dị ma pháp tháp, càng là xa hoa. Lại để cho tất cả mọi người hướng tới không thôi. Cái này, đây mới là cái kia tòa thành mô hình chân thật bộ dáng. Hà Lâm Hoa lấy cái này cái cự đại tòa thành ma pháp, nói chuyện đều mang lên thanh âm rung động, hắn không mang theo thanh âm rung động không được a. Loại này kỳ dị chẳng cảnh, đừng nói là hắn rồi, tiểu là đổi lại một vị xuất khiếu thậm chí phân thần kỳ tu sĩ, đều không nhất định có thể bình tĩnh. Đúng. Đúng. Đúng vậy. Đúng vậy. Khang Đức không ngừng mà tái diễn cùng một cái ý tứ. Đây mới là cái này tòa tòa thành ma pháp chân thật bộ dáng. Thượng đế A. Cái này thật đúng là một cái tòa thành ma pháp. Thật sự là một cái tòa thành ma pháp. Khang Đức đang khi nói chuyện, tiểu như vậy phi thân mà thôi, hướng lấy tòa thành ma pháp phóng đi. Hắn vốn là vọt tới tòa thành ma pháp chỗ cửa lớn, lấy cái kia hai miếng rộng thùng thình đại môn, sau đó lại quan sát nổi lên tòa thành ma pháp cái kia hoàn toàn do cực lớn kim cương kiến trúc mà thành địa thành ngàn. Khang Đức thanh âm một mực đang run rẩy. Không ngừng mà dùng êm thai ngôn ngữ tán dương lấy cái này tòa tòa thành ma pháp, trời ạ. Cửa thành lại là phòng ngự ma pháp cao nhất truyền thuyết thần mục. Còn có, cái này tường thành rõ ràng toàn bộ đều là kim cương, lại để cho tất cả mọi người mắt đau kim cương. Hà Lâm Hoa cũng phi thân đã đến tòa thành phía trước, một tay đặt tại tòa thành trên vách tường, cẩn thận từng ly từng tí địa cảm ứng. Phá Luân đứng ở đằng xa, trong miệng thì thào lẩm bẩm, cha mẹ nó. Cái này con mẹ nó, tòa thành ma pháp nguyên đến như vậy đại. Lớn như vậy đồ vật, cũng may ra ra vừa rồi tránh qua, tránh né. Lớn như vậy tòa thành, nếu như bị đè lại, thực cùng cái kia Khang Đức tôn cá nhại nhép nói giống nhau, bất tử cũng ít cả buổi mệnh. Khang Đức! Khang Đức! Ma pháp này tòa thành, rất lợi hại phải không? Hà Lâm Hoa tuy nhiên cái kia dùng thần thức dò xét, cảm ứng trong chốc lát, nhưng không có phát giác được có chút vật hữu dụng. Khang Đức đã có thể đem ma pháp này tòa thành khôi phục tướng mạo sẵn có, vậy nhất định cũng biết một ít bí mật mới được là... Bất quá, Khang Đức hiện tại rõ ràng không có có tâm tư nghe những người khác nói chuyện, y nguyên vẻ mặt say mê địa vớt trên tường thành kim cương, thì thảo tự nói. Phá Luân gặp Khang Đức có chút thất thố rồi, vội vàng bay đến Khang Đức bên cạnh, sau đó một tay bắt lấy Khang Đức tinh thể, lớn tiếng mắng, tôn cá nhãi nhép. Chủ nhân lão nhân ra ông ta cùng ngài nói chuyện đây này. Xin nhờ ngươi hơi chút thanh tỉnh một chút được không? À, à. Khang Đức ngốc ngạc chỉ chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại, lập tức kinh sợ mà hỏi thăm. Chủ nhân, Khang Đức vừa rồi thất thố rồi, kính xin ngài thứ lỗi. Ân, không có gì. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, hắn đến cái này tòa thành ma pháp đều cảm thấy trong nội tâm sợ hãi, chớ nói chi là Khang Đức rồi, ngươi nói một chút, cái này tòa thành ma pháp, đến cùng có làm được cái gì? Liên ẩn nặc giới chỉ đều trang không đi vào, cái này tòa thành ma pháp, hẳn là một kiện siêu cấp bảo vật mới được là a. Khang Đức khẳng định nói, bảo vật, không cần phải nói, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật. Tại văn minh ma pháp ở bên trong, một tòa như vậy tòa thành ma pháp, đừng nói là một loại hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần rồi, tự là một ít chủ thần, thần vương, tại đến cái này tòa thành ma pháp về sau, đều đỏ mắt. Đối với Khang Đức trong miệng hạ vị thần, trung vị thần loại này đẳng cấp phân chia, Hà Lâm Hoa hay vẫn là hiểu rõ đấy. Văn minh ma pháp ở bên trong, hạ vị thần thì ra là nguyên anh kỳ, trung vị thần tiểu là xuất khiếu kỳ, thượng vị thần tiểu là phân thần kỳ, mà chủ thần tiểu là hợp thể kỳ, thần vương thì là độ kiếp kỳ. Hợp thể, độ kiếp cái này cấp độ tu sĩ, coi như là tại đỉnh cấp văn minh ở bên trong, coi như là kiểu như châu bò đích nhân vật rồi. Nhưng là, Khang Đức nhưng bây giờ nói, cái này tòa thành ma pháp, coi như là cấp bậc này người cũng sẽ biết đỏ mắt. Cái kia cái này tòa thành ma pháp chẳng phải tiểu tương đương với là tiên khí, thần khí cấp bậc này đúng không? Chủ thần, thần vương, đều sẽ cảm giác được đỏ mắt. Hà Lâm Hoa hé mắt. Khang Đức lớn tiếng nói, đương nhiên. Đó là đương nhiên được rồi. Đại môn kia, cái kia hoàn toàn là do lục cấp đã ngoài ma pháp di tích mới có thể sản xuất chân quý vật liệu gỗ. Ma pháp thần mục, loại này thần mục, bình thường có 200 lập phương cm lớn nhỏ, vừa đủ làm một căn ma pháp trượng lượng, sẽ có người dùng vô số kim tệ tới mua. Cái này vách tưởng, là chí tôn kim cương. Tại có ma lực gia trì thời điểm, một chút ma pháp công kích, đều không nhất định có thể ở phía trên lưu lại một dấu, là ma pháp thủy tinh cầu thích hợp nhất chế tác tài liệu. Còn có cái kia trên tường thành 24 tòa ma pháp tháp. Khang Đức nói đến đây, thanh âm rõ ràng đang run rẩy. Ma pháp tháp A. Cái kia nhưng chỉ có trong truyền thuyết ma pháp tháp. Một chút hạ vị thần cần hao hết tâm tư, mới có thể miễn cưỡng kiến tạo khởi một tòa rách dưới rác rưởi ma pháp tháp. Nhưng là bây giờ, tại đây thoáng cái tiểu xuất hiện 24 tòa, hơn nữa không có một tòa là cấp thấp đấy. Ma pháp tháp. Tiểu La Phá Luân đã từng nâng lên đạt nội ngoa sở kiến tạo cái chủng loại kia ma pháp tháp. Hà Lâm Hoa đánh gãy hỏi. Đạt nội ngoa ma pháp tháp. Tuy nhiên ta chưa từng gặp qua đạt nội ngoa ma pháp tháp là cái dạng gì nữa trời, nhưng là ta cho rằng, tiểu đạt nội ngoa rác rưởi lực lượng, muốn kiến tạo như vậy một tòa ma pháp tháp, tiểu là đem hắn mệnh chết đều không nhất định có thể làm. Những ma pháp tháp này, tiểu là một loại một chút thượng vị thần đều không nhất định có thể kiến tạo ra được ba. Khang Đức hưng phấn mà dẫn Hà Lâm Hoa bọn người, bay đến trong đó một tòa ma pháp tháp nội, giới thiệu đến, ma pháp này hướng ra phía ngoài, tổng cộng có 8 cái ma pháp phát ra đài, một vị thấp vị hạ vị thần, tại đã có ma pháp này tháp về sau, cùng cao vị hạ vị thần đều có liều mạng. Phá Luân nói đạt nội ngoã ma pháp tháp, tính là cái gì chứ a? Khúc khục. Ân. Phá Luân nghe được Khang Đức mở miệng đối với chính mình bất kính, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, dùng cảnh báo cáo. Nếu đổi lại trước kia, Khang Đức nghe được Phá Luân cái này bạo lực của nguy hiếp tiếng ho khan, khẳng định thành thành thật thật xin lỗi rồi, nhưng là lần này, Khang Đức cũng không biết theo chỗ nào làm được dũng khí, hắn lớn tiếng kêu lên, Phá Luân đại nhân, ngài ho khan cái gì? Hôm nay cho dù bị đánh, ta cũng nhận biết. Ta cũng không tin, đặt nội ngoã một trung vị thần đỉnh phong ma pháp sư kiến tạo ma pháp tháp, có thể có trước mắt hợp cái này 24 tòa ma pháp tháp hoàn mỹ. Phá Luân. Hà Lâm Hoa ném cho Phá Luân một cái liếc mắt, cái này Phá Luân, chiếm chính mình lợi hại một ít, tại Hà Lâm Hoa thuộc hạ làm mưa làm gió, hiện tại Hà Lâm Hoa cũng có chút không qua rồi, ngươi có phải hay không cuống họng không tốt, có cần hay không ta cho chị cho người chỉ. À, không dám, không dám. Phá Luân lắc đầu liên tục, phiền muộn trừng mắt nhìn Khang Đức đồng dạng. Khang Đức cái này nhuyễn trứng, đây là làm sao vậy? Trước kia tiểu là dù thế nào khi dễ đều không có chuyện, hôm nay thế nào tiểu lực bắn ngược độ lớn như vậy niết. Khang Đức hiện tại đã ở trong hưng phấn, đối với Phá Luân hết thể uy hiếp đều không nhìn thẳng. Đối với một cái ma pháp sư mà nói, ma pháp tháp trên cơ bản tiểu đại biểu ma pháp sư này cơ bản sức chiến đấu. Như là cái này 24 cường đại ma pháp tháp, dù là chủ nhân chỉ có thể đủ tìm được 24 thấp vị hạ vị thần đến chủ trì, coi như là gặp được trung giai trung vị thần đều có sức liều mạng. Nghe được Khang Đức, Hà Lâm Hoa ngược lại hít một hơi khí lạnh, 24 thấp vị hạ vị thần, có thể vượt cấp khiêu chiến một vị trung giai trung vị thần. Đây cũng chính là nói, 24 nguyên anh kỳ sơ kỳ tu sĩ, có thể vượt cấp khiêu chiến một vị xuất khiếu trung kỳ tu sĩ rồi. Nguyên anh sơ kỳ đến xuất khiếu trung kỳ, ở trong đó sai biệt, quả thực là không thể dùng lộ trình đến nhớ đấy. Khỏi cần phải nói, tiểu nói rùa khổng lồ nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực, cái kia 12 cự phủ kỵ sĩ một hống trên xuống, tổng cộng đều không có chống đỡ thêm vài phút đồng hồ, có thể biết rõ ở trong đó sai biệt rồi. Huống chi, cái kia hay vẫn là càng lấy cấp bậc đây này. Ngươi nói là sự thật. Chỉ cần có thể phối tề 24 ma pháp sư, thật có thể đủ vượt cấp khiêu chiến. Hà Lâm Hoa nghiêm túc truy vấn. Khang Đức lập tức nói, không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề. Nếu cái này 24 ma pháp sư cũng đều là đồng nhất thuộc tính, tự là càng hai cấp cũng có thể. Nghe Khang Đức những lời này, Hà Lâm Hoa bọn người cùng nhau ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hà Lâm Hoa liền vội vàng hỏi, ngươi, ngươi cái này nói, không phải khoác lác. Có ma pháp này tòa thành, ta còn dùng được lấy nói mạnh miệng sao. 24 thuộc tính nhất trí thấp vị hạ vị thần, hơn nữa tòa thành ma pháp trung tâm trung ương ma pháp tháp chủ trận, càng hai cấp khiêu chiến, tuyệt đối không có vấn đề. Phải biết rằng, 24 ma pháp tháp người chủ trì toàn bộ đều là đồng nhất thuộc tính, hoàn toàn có thể đem sở hữu thế công đều kết hợp một kích. Khang Đức sau khi nói xong, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đương nhiên, muốn chủ trì ma pháp tháp, nhất định phải là ma pháp sư mới được. Như là Phá Luân Đại Nhân, Xuân Thị Nữ, Tiểu Hạ Thị Nữ, Nhu Nhi Tiểu Thư bọn hắn coi như là tiến vào ma pháp tháp, cũng chỉ huy bất động ma pháp tháp. Hà Lâm Hoa nhíu mày, hỏi, vì cái gì? Khang Đức hồi đáp, chủ nhân, bởi vì, tòa thành ma pháp, là vi văn minh ma pháp lượng thân định chế đặc biệt bảo vật, chỉ có sử dụng ma lực mới có thể thúc giục. Tiêu giống với hiện tại, chủ nhân là một vị tu sĩ, muốn lại để cho tòa thành ma pháp nhận chủ, tiêu rất không có khả năng rồi. Khang Đức nói đến đây, lại cẩn thận từng ly từng tí nói, cái này tòa thành ma pháp, nhất định phải dùng ma lực mới có thể thúc giục. Nếu như chủ nhân muốn sử dụng cái này tòa thành ma pháp, kính xin chủ nhân hiện tại tiểu phế bỏ tu vi, một lần nữa tu luyện ma pháp. Ta không sao làm phế bỏ chính mình tu vi làm gì. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay. Trên mặt hắn biểu lộ nhẹ nhõm, nhưng là trên thực chất lại phi thường đau lòng. Vừa rồi nghe xong Khang Đức một phen giới thiệu, Hà Lâm Hoa có thể là phi thường tâm động đó à. Nhưng là suy nghĩ một chút chính mình hiện trạng, nếu phế bỏ tu sĩ tu vi, lại truyền tu ma pháp. Cái kia thật đúng là dỗi danh nhất cả trứng rồi. Khang Đức trong lòng cuồng hỉ, cái này tòa thành ma pháp, là vi ma pháp sư lượng thân làm theo yêu cầu. Đã Hà Lâm Hoa không có tâm động ý tứ, vậy bây giờ, ma pháp này tháp, trên cơ bản đã có thể nói là hắn được rồi, hắn làm sao có thể không cuồng hỉ. Chủ nhân, đây là ma pháp đại pháo. Loại ma pháp này đại pháo, là tòa thành ma pháp nội thiết yếu chiến lược vũ khí. Loại ma pháp này đại pháo, chỉ cần có đầy đủ chiến lược thủy tinh, lại phối hợp một ít ma pháp sư, cũng có thể phát huy ra cường đại sức chiến đấu. Đương nhiên, so về ma pháp tháp, ma pháp này đại pháo muốn yếu một ít rồi. Khang Đức bất động thanh sắc, tiếp tục làm hết phận sự địa cho Hà Lâm Hoa giới thiệu những thứ đồ ngổn ngang này. Sau đó, Khang Đức một đường dẫn Hà Lâm Hoa đi về phía trước, đối với trong tòa thành ma pháp này sở hữu địa phương toàn bộ giới thiệu một lần. Như cái gì khu rừng chân, diễn võ khu cái gì, đủ loại phân loại đầy đủ mọi thứ, quả thực giống như là một cái nguyên vẹn thành phố lớn rồi. Đi dạo một tiếng đồng hồ sau, Khang Đức mới đem Hà Lâm Hoa bọn người cho dẫn tới tòa thành ma pháp trung ương ma pháp tháp trước. Tiếp tục giới thiệu nói, chủ nhân, trong tiểu là này ương ma pháp tháp, cũng là cái này tòa thành ma pháp chủ nhân khống chế quyền lực địa phương. Chỉ cần là tòa thành ma pháp chủ nhân, tại tòa thành ma pháp bất kỳ địa phương nào, đều có thể tùy thời tùy chỗ địa phản hồi trung ương ma pháp tháp nội, cũng đối với ma pháp tháp nội hết thể muốn biết sự tình, đều có thể hoàn toàn rõ thám biết. Khang Đức đang khi nói chuyện, cất bước tiến nhập ma pháp tháp nội. Tiến vào ma pháp tháp ở bên trong, nhìn thấy chính là một cái cực lớn sảnh thất, mà ở sảnh thất trên không. Tắc thì nổi lơ lửng một khối cực lớn thạch đầu. Khang Đức cười tủm tỉm địa giới thiệu nói, tảng đá kia tiểu là tòa thành chi hạch, cũng là cả tòa thành chính thức trung tâm. Nếu như nói, bên ngoài những tài liệu này có nhất định năng lực còn có thể tìm được, cái này khỏa tòa thành chi hạch, tiểu là có năng lực đều không nhất định có thể tìm được á. Tòa lâu đài này chi hạch hình thành, dựa vào là vận khí. Vận khí? Xuân có chút nghi hoặc. Đúng. Đúng vậy. Là vận khí. Khang Đức tiếp tục nói. Theo ta vị tiền bối kia nói, tòa lâu đài này chi hạch, nhất định phải do tòa thành ma pháp người sáng lập, đem tòa thành ma pháp các hạng phương tiện toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau, mới có thể ở chính giữa ma pháp tháp nội khẩn cầu tòa thành chi hạch. Nếu như tòa thành chi hạch xuất hiện, cái kia đã nói lên tòa thành ma pháp kiến tạo thành công rồi, nếu là không có xuất hiện, cái kia đã hoàn toàn sở hữu thiết bị, cái kia cũng chỉ có thể xem như một đống phế phẩm. Cái dám dùng không có. Cái dám dùng không vậy. Cứ như vậy báo hỏng rồi hả? Hà Lâm Hoa hỏi. Khang Đức nói ra, đúng. Đúng vậy. Hoàn toàn báo hỏng rồi. Tiêu giống với kim cương làm tường thành, sẽ biến thành bã đậu tử tựa như, đâm một cái tự phá. Cái kia, tòa lâu đài này chi hạch xuất hiện tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? 1/3. Khang Đức nói ra. Hà Lâm Hoa bọn người lại không tự chủ được địa hít một hơi khí lạnh, mẹ rồi đấy. 1/3 a. Cái tỷ lệ này, bề ngoài giống như. Khang Đức tiếp tục nói, cho nên nói, từ xưa đến nay, cái này tòa thành ma pháp vẫn luôn là phi thường vật hiếm hoi, chỉ có những cao cấp văn minh kia đại gia tộc mới sẽ không ngừng địa dùng một ít rác rưởi tài liệu kiến tạo tòa thành ma pháp, khẩn cầu có thể xuất hiện ma pháp chi hạch. Đương nhiên, cái loại này hư vô mở mịt tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ rồi. Khang Đức dừng một chút, nói tiếp. Bởi vậy, ta hôm nay ở chỗ này đến tòa thành ma pháp thời điểm, mới có thể không dám hướng cái chỗ kia muốn. Tòa thành ma pháp A. Toàn bộ văn minh ma pháp bên trong, cái này tòa thành ma pháp số lượng, sợ cũng không cao hơn 1.000 cái A. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, trầm mặc im lặng. Khang Đức nói không sai, loại chuyện này, ai dám tin tưởng. Được xưng toàn bộ văn minh ma pháp ở bên trong đều không cao hơn 1.000 cái kỳ chân dị bảo, lại có thể biết xuất hiện tại một cái nho nhỏ nhị cấp di tích bên trong. Đột nhiên, Khang Đức âm tuyến bỗng nhiên trở nên linh loạn, ta chủ nhân vĩ đại, ngài hèn mọn nô buộc Khang Đức có một điều thỉnh cầu, còn hy vọng ta chủ nhân vĩ đại, có thể thỏa mãn. Ách nghe Khang Đức thanh âm này, Hà Lâm Hoa mọi người cùng nhau không khỏi địa đánh cho cái bệnh sốt rét, mẹ rồi đấy. Cái này Khang Đức thanh âm, thật sự là cho người rất lớn vịt lê a như cái gì chủ nhân vĩ đại. Hèn mọn nô buộc cái gì, những cái giấm này lời nói, mà ngay cả Hà Lâm Hoa nghe đều cảm thấy nhức cả trứng. Ta chủ nhân vĩ đại, ngài Khang Đức thấy mọi người cùng một chỗ đánh cho bệnh sốt rét, sau đó ngây người về sau, lại liền cuống quýt mà nghĩ muốn nói lời nói. Ngừng ngừng ngừng. Đừng như vậy dập đầu sầm người. Hà Lâm Hoa lại đánh cho bệnh sốt rét, khoát khoát tay, hung dữ nói, ngươi nếu nói sau như vậy buồn nôn, ngươi để yêu cầu gì lao tử đều không đáp ứng. Cái này đổi Khang Đức sốt rồi. Khang Đức đang thường nói, cái kia, chủ nhân, ta cũng không muốn như vậy, ta chỉ là... Hảo hảo hảo. Không cần phải nói rồi. Ta biết rõ ngươi muốn làm gì, muốn ma pháp này tỏa thành đúng không? Hà Lâm Hoa Khang Đức bộ dáng, còn muốn Khang Đức mới vừa nói những cái này lời nói, như thế nào còn có thể đoán không ra Khang Đức ý tứ? Khang Đức muốn, đơn giản tiểu là ma pháp này tỏa thành mà thôi. Phải biết rằng, cái này cùng nhau đi tới, Khang Đức trong giới thiệu. Một mực đều có một câu đây chỉ có ma pháp sư mới có thể sử dụng, tu sĩ không thể sử dụng, cái kia ý đồ biểu đạt lại minh sắc bất quá rồi. Hắc. Hắc hắc Khang Đức không có ý tứ địa cười. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, thành như lời ngươi nói, cái này tòa thành ma pháp tu sĩ cầm cũng vô dụng, chỉ có ma pháp sư mới có thể phát huy hắn tác dụng, đã như vậy thì cho ngươi đi. Cái gì? Khang Đức có chút khó có thể tin. Hắn tại xuất hiện ý nghĩ này thời điểm. Tiêu không ngừng mà tại trong đầu suy tư về phải như thế nào thuyết phục Hà Lâm Hoa theo trong tay hắn đem ma pháp này tỏa thành cấp cho mình tới. Thậm chí nghĩ ra rất nhiều trồng trọt ứng phó phương pháp. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa đáp ứng thật sự là quá mức quả quyết rồi, hắn trong khoảng thời gian ngắn, thật sự là phản ứng không kịp, chỉ cảm giác mình giống như phế đi thật lớn khí lực, thoáng cái cho đánh vào không khí bên trên. Cái gì? Ta nói, ma pháp này tỏa thành cho ngươi rồi. Hà Lâm Hoa lại lặp lại một lần. Kỳ thật, tại Khang Đức không ngừng mà lặp lại, ma pháp này tỏa thành chỉ thích hợp ma pháp sư, tu sĩ không có tác dụng đâu thời điểm, Hà Lâm Hoa cũng đã làm ra muốn đem cái này tỏa thành lâu đài đưa cho Khang Đức ý niệm trong đầu. Người trong nhà biết rõ người trong nhà công việc, Khang Đức thân là hồn phách thu nhận điện trong hộ gia đình, tuyệt đối không có khả năng nói dối, mà Hà Lâm Hoa hiện dưới tay lại chỉ có Khang Đức một cái ma pháp sư thủ hạ, cái này tỏa thành ma pháp không để cho Khang Đức, còn có thể cho ai. Về phần nói, đem ma pháp này tỏa thành giữ lại, về sau đi văn minh ma pháp trong hội đổi một ít chỗ tốt, Hà Lâm Hoa ngược lại cũng không phải là không có nghĩ tới. Thế nhưng mà, nghe một chút Khang Đức vừa rồi giới thiệu, toàn bộ văn minh ma pháp trong hội, tổng cộng mới chỉ không hề đến 1.000 cái tỏa thành ma pháp, mà cái này một tỏa thành ma pháp, cơ hồ tiểu là ý nghĩa một cái cấp bậc chủ thần cao thủ. Hà Lâm Hoa hắn thực lực bây giờ, cầm như vậy một thứ gì chạy tới văn minh ma pháp trong hội, tiểu như cùng là 3 tuổi tiểu hài nhi cầm vạn lượng hoàng kim một loại. Hà Lâm Hoa là người thông minh, hắn cũng sẽ không đần như vậy đần đấy, bởi vì có chút hư vô mở mịt lợi ích, chạy đi chịu chết. Cho nên, hắn càng nghĩ, đem ma pháp này tỏa thành cho Khang Đức, tăng cường thực lực của mình, mới là tốt nhất lựa chọn. Thật sự. Khang Đức lắp bắp mà hỏi thăm. Giả dối. Hà Lâm Hoa tức giận nói. Khang Đức cái kia khối tinh thạch hưng phấn mà tại Hà Lâm Hoa bên cạnh không ngừng mà xoay quanh tử. Chủ nhân. Ngài quả thực chính là ta ông nội. Thân tổ tông. Ta rất ưa thích ngài. Ta quá yêu ngài. Phát giác được Khang Đức lại càng nói càng thiên hiểm nghi, Hà Lâm Hoa kêu lên, Phá Luân. Phá Luân hiểu ý, lên tiếng, nhe răng cười lấy vọt tới Khang Đức tinh thạch trước, dùng sức vừa bấm, Khang Đức lập tức trở về qua thần nhi đến, đình chỉ những loạn thất bát tao kia ca ngợi. Đến Khang Đức rốt cục câm miệng rồi, Hà Lâm Hoa thỏa mãn gật đầu, cái này phá luân, có đôi khi hay vẫn là rất tốt xử nha. Khang Đức sau khi tỉnh lại, liền nghiêm túc địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, chủ nhân, thuộc hạ còn có một thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể cho phép. Nói nghe một chút. Chủ nhân, thuộc hạ thỉnh cầu, hiện tại tiểu tiến hành hồn phách cường hóa. Thuộc hạ nghĩ hết gần giống, gần thành, gần bằng làm một vị hạ vị thần. Khang Đức nghiêm túc nói ra. Cái gì? Nghe được Khang Đức cái này khẩn cầu, Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ. Cái này Khang Đức, chớ không phải là vừa rồi phá luân véo quá độc ác, đem đầu góc cho véo hư mất. Rõ ràng đưa ra, hiện tại tiểu muốn tiến hành hồn phách cường hóa. Không được. Hà Lâm Hoa không chút do dự lắc đầu, ngươi cũng biết, hồn phách cường hóa đều là có thành công suất đấy. Hồn phách của ngươi, hiện tại cường hóa xác suất thành công chỉ có 4%, cho dù tăng thêm tiểu tinh linh 20% cường hóa xác suất thành công tăng thêm, cũng không quá đáng 6% mà thôi. Cường hóa đứng dậy, vẫn có nguy hiểm, một cái sơ sẩy, tiểu là hồn phi phách tán, trực tiếp theo cái thế giới này biến mất. Hà Lâm Hoa dừng một chút, nghiêm túc nói, Khang Đức, ngươi nghe nói ta cái này có thể tuyệt đối không là đang dối gạt ngươi. Có cái vô ý, tiểu là hồn phi phách tán, ngươi liền trên cái thế giới này một chút ấn ký đều khó có khả năng lưu lại. Ngươi theo ta tương đối sớm, tiểu quỷ tử Thái Lang sự tình ngươi cũng tin tưởng, hắn chính là một cái danh sứ. NG với thực vết xe đổ. Ta biết đến, chủ nhân. Khang Đức không có chút nào sợ hãi, ngươi nói những này, ta đều tin tưởng. Nhưng là, thuộc hạ cho rằng, thuộc hạ hiện tại nhất bức thiết, chính là muốn tăng cường bản thân thực lực. Không dối gạt chủ nhân, muốn lại để cho ma pháp này tỏa thành nhận chủ, ít nhất cũng cần hạ vị thần thực lực. Chính là vì luyện hóa ma pháp này tỏa thành, ta cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên. Khang Đức dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa, 6% xác suất thành công, đã không tính thấp. Coi như là văn minh ma pháp trong hội, theo bán thần đột phá đến hạ vị thần xác suất thành công, cũng mới 0% tả hữu, ta hiện tại so về những người khác, đã xem như chiếm tiện nghi rồi. Phá Luân cũng cười ha hả gật đầu nói, đúng vậy, cái này tôm cá nhãi nhép nói không sai. Tu sĩ trong thế giới, kim đan kỳ đột phá đến nguyên anh kỳ xác suất thành công, cũng là 0% tả hữu, 6% xác suất thành công, xác thực tính toán là rất cao rồi. Đương nhiên, Phá Luân, Khang Đức đang nói cái này xác suất thành công thời điểm, đều tận lực địa lảng tránh một vấn đề. Cái kia chính là, bình thường kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ đột phá không thành, thì ra là tu vi hạ thấp một cái cấp bậc, nhưng là Khang Đức nếu đột phá không thành, vậy cũng chỉ có vừa chết rồi. Khang Đức, ngươi xác định sao? Chính ngươi cũng biết, theo tốc độ bây giờ, chỉ cần có nửa năm thời gian, ngươi cường hóa xác suất thành công hội đề cao đến 90% đã ngoài, khi đó lại đề thăng, có thể không hiện tại tốt mạnh hơn nhiều. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nửa hay nói dân nói, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi nếu cường hóa đã thất bại, cái này tòa thành ma pháp, sẽ phải tiện nghi cái khác người rồi. Khang Đức nghiêm túc nói ra, biết rõ. Nhưng ta này cũng biết. Nhưng là, nửa năm thời gian, ta thật sự là đợi không được. Nếu như không phải ta thực lực bây giờ chưa đủ, ta hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ luyện hóa cái này tòa thành ma pháp. Ha ha. Đã ngươi quyết định, cái kia. Được rồi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, gặp Khang Đức đã quyết định. Liền đem Khang Đức cùng tiểu tinh linh nhận được hồn phách thu nhận điện trong, đã bắt đầu cường hóa. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nên hồn phách cường hóa xác suất thành công 6%, phải chăng xác định. Đông cứng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, đánh lấy Hà Lâm Hoa thức hải. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp một chút rơi xuống xác định, sau đó tại trong lòng cầu nguyện, lần này cường hóa có thể thành công. Đương nhiên, Khang Đức lần này cường hóa, mặc kệ thành công hay vẫn là thất bại, Hà Lâm Hoa đều là ổn lợi nhuận không bồi thường. Cường hóa thành công rồi, Hà Lâm Hoa có thể có được một cái phát triển tiền cảnh cực kỳ quảng đại thủ hạ, cường hóa đã thất bại, Hà Lâm Hoa cũng không quá đáng tiểu là mất đi một cái kim đan kỳ đỉnh phong hồn phách mà thôi. Hiện tại, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, kim đan kỳ đỉnh phong hồn phách đã không thể xem như đỉnh cấp hồn phách. Hà Lâm Hoa hiện tại chính thức chủ lực, cái nào thực lực không tại nguyên anh kỳ hay sao? Lợi hại nhất rùa khổng lồ cũng đã là nguyên anh kỳ đỉnh phong rồi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Cường hóa cần thiết thời gian 2 cái giờ đồng hồ, xin chờ đợi. Chờ đợi quá trình, là phi thường buồn kẻ đấy. Trong 12 giờ này, Hà Lâm Hoa ngoại trừ ngồi xếp bằng xuống, nghỉ ngơi 2 đến 3 giờ thời gian bên ngoài, tiểu là tại đây tòa cự đại vô chủ tòa thành ma pháp bên trong đổi tới đổi lui, tra lấy tòa thành ma pháp nội các loại mới lạ công trình kiến trúc. Không thể không nói, trong tòa thành ma pháp này mặt, đủ loại cùng ma pháp có quan hệ công trình kiến trúc có thể nói là đầy đủ mọi thứ, như cái gì tinh thần lực rèn luyện thất, ma lực khôi phục thất, ma pháp trắc nghiệm thất đợi một chút đều có, thậm chí còn có một chút ma pháp sư chỉ môi hắn có chỗ ăn chơi, coi như là lại để cho Hà Lâm Hoa mở rộng tầm mắt rồi. Trong nháy mắt, 10 nửa giờ đã qua. Hà Lâm Hoa mặc dù đối với Khang Đức phải chăng có thể thành công cường hóa cũng không phải rất để ý, nhưng là tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, nhưng vẫn là thiên hướng về có thể tiến hóa thành công, đạt được một gã như ý trợ thủ đấy. Cho nên, cuối cùng nửa giờ, Hà Lâm Hoa cũng không có du ngoạn tâm tư, mà là lại nhớ tới trong cái kia ương ma pháp tháp, một bên ngồi xuống, một bên yên lặng chờ lấy kết quả. Rốt cục, nửa giờ sau, Hà Lâm Hoa khổ đợi thật lâu cái kia âm thanh hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục đúng hẹn vang lên. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài, ngài tuyển định hồn phách cường hóa thành công, nên hồn phách thành công đột phá lực lượng gông cùm xiềng xích, thực lực tăng lên. Nghe hệ thống đơn điệu thanh âm nhắc nhở, Hà Lâm Hoa trong lòng bên trên một khỏa thạch đầu cũng cuối cùng là buông xuống. Thành công rồi. Cường hóa thành công rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thủ hạ, coi như là lại thêm một gã nguyên anh kỳ trợ lực rồi. Hơn nữa, người này trợ lực thực lực, rất có thể sẽ ở trong thời gian ngắn lại lần nữa tăng lên. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, cùng Khang Đức hồn phách lấy được liên hệ, liền bắt hắn cho gọi về đi ra. Khang Đức vừa xuất hiện, liền sắc mặt vui mừng địa cho Hà Lâm Hoa không mình hành lễ nói, chủ nhân. Tạ ơn chủ nhân. Lúc này đây cường hóa, Khang Đức thành công địa theo bán thần đỉnh phong, cường hóa thành một gã hạ vị thần, cuối cùng là đã có danh xứng với thực thần cách, thực lực cũng lại lần nữa đã có một cái tăng lên. Về phần thân thể của hắn, cũng rốt cục không còn là nguyên lai cái kia một khối hỏa hồng sắc tinh thạch, ngược lại biến thành hắn lúc trước cùng Hà Lâm Hoa gặp mặt bộ dáng. Một thân hỏa hồng sắc ma pháp sư bảo, một cái nhiều nếp nhăn làm lao đầu tử. Ha ha. Hà Lâm Hoa gật đầu cười cười, nói ra, Khang Đức, vận khí của ngươi không tệ, 6% xác suất thành công, rõ ràng cũng thành công rồi. Khang Đức mỉm cười nói, đây hết thể đều là nắm chủ nhân hưởng phúc. Nếu như không có chủ nhân hỗ trợ, Khang Đức thực lực muốn tăng lên như vậy nhanh chóng, căn bản không có khả năng đấy. Khang Đức nói đến đây, không khỏi quay đầu nhớ tới chính mình lúc trước cùng Hà Lâm Hoa lần đầu gặp lúc tình hình. Khi đó, hắn vẫn chỉ là một cái thần cấp đỉnh phong rác rưởi hỏa hệ ma pháp sư, vì có thể theo Hà Lâm Hoa chỗ đó cướp đoạt hỏa tinh linh kỳ kỳ mà thống hạ sát thủ, kết quả bị Hà Lâm Hoa cho giết chết, câu tiến vào hồn phách thu nhận điện trong. Lúc trước vừa mới bị Hà Lâm Hoa thu nhập hồn phách thu nhận điện thời điểm, Khang Đức cũng nghĩ qua dựa vào bạo lực giải quyết vấn đề, thế nhưng mà Hà Lâm Hoa một cái phục tùng xuống dưới, hắn liền không còn có phản kháng tư cách. Vốn là, hắn đối với Hà Lâm Hoa ngóa, vẫn có như vậy một tia bất mãn đấy. Thế nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, hắn càng ngày càng cảm thấy, tại Hà Lâm Hoa thủ hạ chỗ tốt. Nhất là thực lực này tăng lên, quả thực nhanh đến lại để cho tất cả mọi người ghen ghét. Hơi chút ngẫm lại, lúc này mới chỉ có điều nửa năm thời gian, chính hắn rõ ràng đã theo một gã thần cấp đỉnh phong ma pháp sư, phát triển thành một gã hạ vị thần. Hơn nữa, còn nhận được một kiện lại để cho sở hữu ma pháp sư đều đỏ mắt hơn nữa nổi giận quà tặng, tòa thành ma pháp. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, lần này có thể thật sự cùng ta không quan hệ, nếu như không phải chính ngươi yêu cầu, ta đoán chừng muốn cho các ngươi ít nhất nửa năm mới sẽ giúp ngươi tăng thực lực lên rồi. Khang Đức lập tức nói ra, không. Bất kể như thế nào, ta đều muốn cảm tạ chủ nhân. Nếu như không phải chủ nhân ngài giết ta, cho ta sáng tạo ra tốt như vậy một cái bình đài, dưới thuộc kia hiện tại khả năng còn tại đằng kia cái chim không địa phân mạc tư tháp trên tinh cầu, vì tấn cấp bán thần mà cố gắng đây này. Mà bây giờ, Khang Đức nói xong, lại lâm vào trầm tư. Về phần Hà Lâm Hoa, lại lần nữa im lặng địa trợn mắt chừng một cái, được. Chính mình lúc trước giết hắn đi, hắn hiện tại còn muốn trái lại cảm tạ chính mình, vấn đề này xử lý, về ngoài giống như rất lại để cho người nhức cả chứng A. Chương 339, Nguyên Anh Kỳ, Vạn Chữ Đại Trương. Tốt rồi, Khang Đức, đừng nói nhiều như vậy nhiều lời. Người hay vẫn là ngẫm lại, thế nào luyện hóa ma pháp này tỏa thành mới được là. Hà Lâm Hoa một bên trợn trắng mắt, một bên đã cắt đứt Khang Đức trầm tư, ta thế nhưng mà vẫn chờ vậy ngươi đã luyện hóa được tòa thành ma pháp về sau, cái này tòa thành ma pháp có khả năng phát huy ra lực lượng đây này. Úc! A! Khang Đức sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Khang Đức cười cười, nói ra, chủ nhân, cái này tòa thành ma pháp, luyện hóa lên yêu cầu thấp nhất, tự là hạ vị thần. Nhưng là, hạ vị thần luyện hóa tốc độ cùng thực lực phát huy, chỉ sợ đều rất không được để ý theo thuộc hạ đến, cái này luyện hóa hao phí thời gian. Ít nhất đã ở 10 ngày cao thấp, mà luyện hóa về sau có khả năng phát huy ra đến thực lực, nhiều lắm là cũng liền đem thuộc hạ thực lực tăng lên một tầng, miễn cưỡng đạt tới trung giai hạ vị thần mà thôi. 10 ngày luyện hóa thời gian, còn có trung giai hạ vị thần. Cái này cũng đã rất là không tệ rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, sau đó nhẹ gật đầu, nói, tốt rồi, ngươi bắt đầu đi, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp. Luyện hóa bảo vật lúc, nhất chịu không nổi đúng là lại để cho người quấy rầy. Vốn, Hà Lâm Hoa muốn chính là lại để cho phá luân, xuân cho Khang Đức hộ pháp đấy. Nhưng là tại do dự một lát sau, hay vẫn là quyết định chính mình xuất mã, dù sao, trong mọi người, cường đại nhất còn là mình mà. Khúc khục, được rồi. Kỳ thật Hà Lâm Hoa cũng là theo chân rùa khổng lồ chiếm cái quang mà thôi. Khang Đức nghe Hà Lâm Hoa tự mình hộ pháp, biết rõ Hà Lâm Hoa quan tâm chính mình, cũng không sĩ diện cái láo, khẽ gật đầu, vậy thì làm phiền chủ nhân. Dứt lời, Khang Đức phi thân nhảy lên, đã chạy đến nảy cái lơ lửng tòa thành chi hạch trên không. Sau đó, Khang Đức ma lực vận chuyển, trong hai tay tinh thuần ma lực một cổ lại một cổ địa tuân ra, quan chú tại tòa thành chi đang xét duyệt. Theo ma lực không ngừng quan chú, cái kia vốn là màu vàng đất tòa thành chi hạch cũng rốt cục xuất hiện một chút màu đỏ nhạt hào quang. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu trên không Khang Đức, đã biết rõ Khang Đức muốn luyện hóa tòa lâu đài này, không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành đấy. Bất quá, cái này tốt thời gian, hắn thực sự không thể ở chỗ này ngồi không a. Mặc dù không có theo Phất Lan Tư, ra lợi đặc chỗ đó đạt được di tích địa đồ, nhưng là Trương Linh lưu lại cái kia đầu manh mối, cái kia hy vọng, nhưng vẫn là muốn nắm chặt đấy. Hắn nghĩ nghĩ, quay đầu đối với Phá Luân, Xuân nói, các ngươi không cần phải xen vào ta, tiếp tục dựa theo vừa rồi phân tổ, đi chung quanh tìm truyền tống trận. Nếu có phát hiện gì, lập tức trở về đến nói cho ta biết. Vâng. Chủ nhân. Phá Luân, Xuân hai người do dự trong chốc lát, hay vẫn là đáp ứng xuống. Hai người bọn họ do dự, cũng đơn giản tiểu là lo lắng Hà Lâm Hoa an nguy mà thôi. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa lại có rùa khổng lồ bảo hộ lấy, bọn hắn có ở đấy không, cũng tiểu không có gì không đồng dạng như vậy rồi. Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư bọn người một vừa ly khai về sau, Hà Lâm Hoa lại chầm chầm vào không trung Khang Đức trong chốc lát, sau đó mới nhắm mắt lại, bắt đầu ngồi xuống luyện khí rồi. Đoạn thời gian này, lại nói tiếp Hà Lâm Hoa đối với mình thân tu luyện chưa từng có chút nào buông lòng qua, mỗi ngày đều đang không ngừng địa ngồi xuống luyện khí. Chỉ tiếc, từ khi học biết sử dụng băng sơn kích về sau, Hà Lâm Hoa cái này sử dụng cấm chiêu số lần khá nhiều, đại đa số thời gian kinh mạch đều thụ lấy thương, liền dưỡng thương đều dưỡng không đến, càng không nói đến tu luyện rồi. Bất quá, tuy nhiên một mực đều tại bị thương, nhưng Hà Lâm Hoa tu vi lại không thể nghi ngờ, một mực đều tại tăng lên. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đoán chừng lấy, mình đã tiểu đã tới rồi đột phá biên giới rồi. Thời gian tu luyện, vĩnh viễn đều là qua nhanh nhất đấy. Ngồi xuống bên trong, Hà Lâm Hoa không ngừng chắt lọc linh lực, hấp thu linh lực, tâm can thận tỳ phổi trong ngũ hành này tạng tại Hà Lâm Hoa rèn luyện hạ càng ngày càng lớn mạnh. Rốt cục, Hà Lâm Hoa nhắm mắt ngồi xuống có 2 ngày sau, tâm can thận tỳ phổi cái này ngũ tạng ngũ hành thuộc tính linh lực chứa đựng rốt cục đạt đến cực hạn, mà ngũ hành diễn hóa ở giữa đặc dị diễn hóa quy tắc cũng bắt đầu ở ngũ tạng tầm đó kỳ dị địa khai triển, mở rộng lấy. Giờ khắc này, Hà Lâm Hoa xem như thiết thực cảm thấy đột phá khí tức. Hắn đã đột phá sắp tới rồi. Mở mắt, Hà Lâm Hoa vốn là ngẩng đầu phù giữa không trung luyện hóa tòa thành chi hạch Khang Đức. Hiện tại, Khang Đức luyện hóa tòa thành tiến độ không thể nghi ngờ là cực kỳ chậm chạp đấy. 2 ngày thời gian đã qua, cái kia tòa thành chi hạch cùng hắn lúc trước đến thời điểm căn bản không có bất luận cái gì sai biệt, chỉ là tại nhan sắc bên trên hơi chút biến sâu đi một tí, trước kia màu đỏ nhạt đã biến thành màu đỏ nhạt. Hỏi thăm thoáng một phát Khang Đức, biết được Khang Đức linh lực thiếu thốn về sau, Hà Lâm Hoa vội vàng theo luyện hồn thần điện trong ngưng tụ ra một khối ẩn chứa không vạn điểm hỏa linh lực linh thạch, đổ cho không trung Khang Đức. Khang Đức bây giờ đang ở tỉ mỉ luyện hóa tòa thành chi hạch, không thể ra tay tiếp thu cái kia khối hỏa linh thạch. Bất quá, hắn bản thân thế nhưng mà một cái hồn thể, ở đằng kia khối linh thạch ném lên đi thời điểm, Khang Đức ngực đã nứt ra một cái động lớn, liền đem hỏa linh thạch cho thu nạp đi vào. Hỏa linh lực tiến vào Khang Đức hồn thể về sau, Khang Đức thân thể rồi lập tức phục hồi như cũ, chỉ có thể theo bộ ngực hắn bên ngoài loáng thoáng đến cái kia khối hỏa linh thạch. Loại này thu nạp linh thạch phương thức, vốn là Phá Luân trước hết nhất nghĩ ra được. Tại Phá Luân muốn sau khi đi ra, Khang Đức, Xuân, Rùa Khổng Lồ cũng đều học xong rồi, ngẫu nhiên cùng Hà Lâm Hoa đòi hỏi mấy khối linh thạch, tàng trong thân thể, ngược lại cũng không sợ linh lực thiếu thốn. Giải quyết Khang Đức vấn đề về sau, Hà Lâm Hoa rồi lập tức cùng Phá Luân liên hệ rồi đứng dậy, cáo chi Phá Luân mình ở hôm nay bắt đầu muốn bế quan, chuẩn bị đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Phá Luân đang nghe Hà Lâm Hoa tin tức này về sau, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng thông chi Xuân, sau đó vội vã địa đuổi đến trở về, muốn cho Hà Lâm Hoa hộ pháp. Đối với cái này, Hà Lâm Hoa ngược lại cũng không thể nói gì hơn. Dù sao trời đất bao la, an nguy của mình mới được là lớn nhất đấy. Rùa khổng lồ tuy nhiên lợi hại, nhưng là chỉ số thông minh lại không quá cao, vạn nhất muốn là đã ra một chút ngoài ý muốn, liền trụ cột nhất ứng biến năng lực cũng không có. Ngược lại là Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư, Tiểu Tinh Linh bốn người bọn họ, bị Hà Lâm Hoa yêu cầu mang theo lão sói xám cùng ba con triệu trạch song đầu xà tiếp tục tìm kiếm truyền tống trận, không được đơn giản phản hồi. Đem sở hữu việc vật đều xử lý xong về sau, Hà Lâm Hoa càng làm trên bờ vai một mực ngủ lười biếng Tiểu Quy Quy cho đập tỉnh, lại để cho Tiểu Quy Quy ngồi trước người, hỗ trợ chầm chầm vào bốn phía, sau đó lại để cho Phá Luân, Xuân hai người đi trung ương ma pháp tháp bên ngoài hộ, mình mới lại nhắm mắt lại, bắt đầu tỉnh tọa. Tập trung tư tưởng suy nghĩ tính tư, Hà Lâm Hoa mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu, khẩu xem tâm, vốn là đã rút ra công đức, bắt đầu luyện hóa ngũ tạng ở trong ngũ hành thuộc tính linh lực. Công đức đối với tu luyện mà nói, chính thức chỗ cường đại ngay tại ở có thể rất nhanh địa đem linh lực hoàn toàn luyện hóa mất, khiến cho những linh lực này trở nên như là cánh tay một loại nghe lời, không đến mức tại lúc tu luyện ra cái gì cái sọt. HTTP, chọe nụ ạ toài. Chắt lọc công đức, luyện hóa linh lực, chắt lọc công đức, luyện hóa linh lực, chắt lọc công đức, luyện hóa linh lực. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa liền trải qua 20 lần chắt lọc, luyện hóa, tại gần ngàn điểm công đức cường đại dưới tác dụng. Hà Lâm Hoa trong cơ thể âm dương ngũ hành linh lực toàn bộ bị luyện hóa dễ bảo, muốn vận chuyển tới ở đâu, tiểu vận chuyển tới ở đâu. Linh lực luyện hóa sau khi hoàn thành, Hà Lâm Hoa hơi chút nghỉ ngơi, liền lại bắt đầu trong người tự động đã vận hành lên ngũ hành thuộc tính. Ngũ tạng bên trong, cũng không phải là không có kinh mạch, hoàn toàn trái lại, ngũ tạng bên trong mỗi một chỗ kinh mạch, đều là cực kỳ phức tạp. Trong đó không chỉ có co đứng đán, thiên kinh chi phân, thậm chí còn có hắn cụ thể cuối cái gì đấy. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong cơ thể ngũ tạng bên trong sở hữu kinh mạch nội, đã quán trú đầy ngũ hành thuộc tính linh lực. Trái tim bên trong, hỏa linh lực nóng rực, tựa hồ Hà Lâm Hoa há miệng, có thể nhổ ra một đoàn hỏa, phổi bên trong, kim linh lực sắc bén, lại để cho Hà Lâm Hoa thân thể trong lúc vô tình trở nên cường hành, gan ở trong, tràn ngập sinh cơ một thuộc tính linh lực, lại để cho Hà Lâm Hoa trên người, đầy đủ lấy phảng phất sẽ không khô kiệt sinh chi lực lượng, thận bên trong, thủy linh lực nhu hòa, lại để cho hắn toàn thân lộ ra một loại ấm áp khí tức, lá lách bên trong trầm trọng thổ linh lực, lại để cho Hà Lâm Hoa toàn thân lộ ra một cổ người bình thường khó có thể tưởng tượng trầm ổn cùng trầm trọng. Ngũ tạng ở trong, ngũ hành thay đổi liên tục. Ngũ tạng bên trong, nếu như Hà Lâm Hoa gần kề vận hành một cái trong đó nội tạng bên trong đích linh lực, chỉ biết mang theo trong đó nào đó chỉ một thuộc tính linh lực mà thôi. Nhưng là, nếu là Hà Lâm Hoa vận chuyển trong đó hai cái hoặc là hai cái đã ngoài nội tạng bên trong đích linh lực lúc, trong ngũ tạng này sẽ không tự giác địa hình thành một đầu đặc biệt linh lực vận chuyển lộ tuyến, tại ở trong đó không ngừng mà lẫn nhau chuyển hóa lấy, diễn sinh lấy. Vân Sơn Tông công pháp trong ngọc giản, muốn đột phá đến nguyên anh kỳ, trong đó mấu chốt chỗ ngay tại ở, muốn thông qua cái này ngũ hành linh lực ở giữa lẫn nhau vận chuyển, do đó lại để cho ngũ hành linh lực hình thành một loại kỳ dị dung hợp, tại vốn là khép kín nội phủ nội, đánh ra một đầu thông hướng đan điền linh lực thông đạo. Thông qua cái này thần kỳ linh lực thông đạo, có thể dùng thập nhị chính kinh bên trong đích dương linh lực vi thiên, dùng đan điền và kỳ kinh bát mạch bên trong đích âm linh lực vi đấy, dùng ngũ hành linh lực vi thân thể, thông qua trong cơ thể linh lực phức tạp dung hợp, thúc đẩy trong đan điền kim đan vỡ tan, do đó đan vỡ thành anh. Mà ở trong đó, âm cùng dương cái này hai chủng thuộc tính linh lực vấn đề cũng lớn đến không tính được, mấu chốt nhất bộ phận, tắc thì là thông qua ngũ tạng ngũ hành diễn hóa, đánh ra cái kia một đầu đi thông đan điền linh lực thông đạo. Chỉ cần cái này đầu linh lực thông đạo đã thông, cái kia những thứ khác chỉnh tự đều là loại nhanh cuối, tương đương đơn giản. Ngũ tạng ngũ hành, linh lực vận chuyển. Hà Lâm Hoa tử vừa mới bắt đầu tiểu một chút cũng không dám buông lỏng, trực tiếp đồng thời đã vận hành lên ngũ tạng ở trong sở hữu linh lực. Ngũ tạng bên trong, đồng thời vận chuyển hai cái thuộc tính linh lực, có thể thôi động thân thể ở trong tiến hành ngũ hành diễn hóa. Nhưng là, đồng thời vận chuyển ngũ hành thuộc tính linh lực, lại có thể đem cái này diễn hóa tốc độ nhanh hơn n lần. Linh lực hao hết, chắt lọc linh lực, hấp thu linh lực, tiếp tục vận chuyển. Buồn thể và đơn điệu động tác không ngừng tái diễn. Theo thời gian trôi qua, Hà Lâm Hoa cái này ngũ tạng ngũ hành cùng một chỗ vận chuyển, cái này ngũ hành diễn hóa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa cũng đã chất lọc, hấp thu 6 luân, mà hao phí ngũ hành thuộc tính linh lực, cũng riêng phần mình đạt đến không vạn. Ngũ hành thuộc tính linh lực tất cả không vạn điểm, cũng tiểu ý nghĩa Hà Lâm Hoa đã hao phí 50 vạn điểm linh lực. Cái này 50 vạn điểm linh lực nếu là hội tụ cùng một chỗ chế tạo luật cũ thuật cái gì, chỉ sợ sẽ là phân thần kỳ tu sĩ cũng có thể cho đánh chết. Nhưng là, cái này 50 vạn điểm linh lực lại gần kề chỉ chèo chống Hà Lâm Hoa nửa ngày thời gian. 50 vạn điểm linh lực đập phá xuống dưới, cái này thành quả cũng là lộ ra lấy đấy. Tại ngũ hành linh lực lẫn nhau diễn hóa phía dưới, trong thân thể trong phủ huyệt đàn trung đối diện vị trí, xuất hiện một điểm ngũ thải ban lan kỳ dị linh lực điểm. Mà cái này linh lực điểm tại ngũ tạng ngũ hành không ngừng vận chuyển phía dưới, bắt đầu hướng về dưới bụng đan điền vị trí đi vào. Đến cái này ngũ thải ban lan điểm nhỏ nhi xuất hiện, Hà Lâm Hoa có chút hưng phấn mà nhẹ thở phào nhẹ nhõm, ngưng tụ ra cái này một cái đặc thù linh lực điểm, đúng là đánh ra linh lực thông đạo mấu chốt nhất một bước. Cái này miệng mấu chốt một bước đã phóng ra, cái kia Hà Lâm Hoa khoảng cách đánh ra cái này đầu linh lực thông đạo cũng không xa. Mừng rỡ địa quan sát trong chốc lát cái kia kỳ dị linh lực điểm, Hà Lâm Hoa tiếp tục vận chuyển linh lực, bắt đầu thúc dục lấy ngũ hành linh lực lẫn nhau diễn hóa. Theo linh lực tiêu hao, thời gian chuyển rời, một đầu rất nhỏ ngũ thải linh lực đường cong theo cái kia kỳ dị linh lực điểm chúng kéo dài mà ra, một chút biến lớn dài. Trong lúc bất chi bất giác, lại là nửa ngày thời gian đi qua. Trong nửa ngày thời gian này, cái kia linh lực đường cong, cũng có thể gọi linh lực thông đạo A, đã hoàn thành một nửa khoảng cách, tiến lên đã đến đi thông giới đan điền linh lực thông đạo chính giữa. Công trình lại hoàn thành một nửa, Hà Lâm Hoa mới lại nghỉ ngơi một lát, gật gật đầu, tiếp tục thông qua ngũ hành diễn hóa, kéo dài lấy cái này đầu đặc thù linh lực thông đạo. Trong lúc bất chi bất giác, lại là nửa ngày trôi qua. Lại trải qua cả buổi ngũ hành diễn hóa, hiện tại, cái kia linh lực thông đạo đã trên cơ bản cùng dưới đan điền đụng vào nhau, chỉ kém một ít rồi. Bất quá, đúng lúc này, Hà Lâm Hoa ngũ hành linh lực lại lần nữa khô kiệt. Hà Lâm Hoa hít sâu một hơi, lại lần nữa chắt lọc linh lực, bắt đầu ngũ hành diễn hóa. Một giây đồng hồ, hai giây chung, ba giây đồng hồ. Nếu như hiện tại có người có thể đủ xuyên thấu qua Hà Lâm Hoa thân thể, trực tiếp đến nội phủ, nhất định sẽ phát hiện, Hà Lâm Hoa cái kia vốn là cũng không tương liên ngũ tạng tầm đó, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đầu thông đạo riêng biệt. Trong những cái thông đạo này, một cái nội tạng ngũ hành thuộc tính linh lực tiến vào cái khác nội tạng, sau đó chuyển đổi thành trong nội tạng kia linh lực thuộc tính, sau đó cái này cổ linh lực tràn vào kế tiếp nội tạng, lại hình thành một loại khác linh lực thuộc tính. Tại ngũ tạng ngũ hành linh lực diễn hóa ở bên trong, một đầu kỳ dị ánh sáng theo ngũ tạng thông hướng cái kia kỳ dị linh lực điểm, sau đó tại linh lực thúc dưới tóc, một chút hình thành lấy linh lực thông đạo. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa tựa hồ nghe đã đến phanh một tiếng vang nhỏ. Sau đó, Hà Lâm Hoa liền cảm giác được, trong đan điền của hắn, tựa hồ nhận lấy cái gì va chạm tựa như, trong đó tinh thuần âm thuộc tính linh lực qua lại lắc lư, giống như sóng cả một loại, quả nhiên là đem Hà Lâm Hoa cho dọa cái quá sức, cái này cũng khó trách, Hà Lâm Hoa thân là một người tu sĩ, cái này đan điền tầm quan trọng, tự nhiên là lại tinh tường bất quá rồi. Lần này tử va chạm, rõ ràng có thể làm cho trong đan điền trạng thái cố định trong kim đan linh lực lắc tới lắc lui, nếu là hắn còn có thể bình tĩnh, đó mới có quỷ rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa gần kề chỉ là lo lắng trong chốc lát, mặt khác một kiện lại để cho hắn đau đầu sự tình đã xảy ra. Vừa rồi hắn tựa hồ nghe đến cái kia một tiếng vang nhỏ, đúng là cái này ngũ tạng diễn sinh mà thành địa linh lực thông đạo cùng đan điền nối tiếp thành công. Tại linh lực thông đạo cùng đan điền nối tiếp sau khi thành công, ngũ tạng bên trong ngũ hành thuộc tính linh lực tựa như cùng hồng thủy một loại, thông qua linh lực thông đạo, hướng về dưới đan điền chen chúc tới. Tại cảm giác được trong cơ thể khủng bố tình hình về sau, Hà Lâm Hoa sợ tới mức gan đều nhanh phá, thần tiên. Bên này là ngũ hành thuộc tính linh lực, mặt khác một bên nhưng lại ngưng thực âm dương thuộc tính kim đan. Cái này hai cổ tử lực lượng nếu đụng vào cùng một chỗ, đoán chừng lấy Hà Lâm Hoa kim đan nhất định sẽ bị quấy thành mảnh vỡ rồi. Đương nhiên, thành tựu nguyên anh tuy nhiên cần đan toái, nhưng lại không phải như vậy cái đan toái biện pháp à. Thành anh đan toái là muốn tại linh lực thúc dưới tóc, mà không phải va chạm phía dưới. Cái này hai cổ tử linh lực nếu đụng vào cùng một chỗ, cái kia kim đan nát tựu là bạch nát, đối với thành anh cái dám dùng không có, vận khí tốt một chút cái này một thân tu vì trôi theo nước chảy, vận khí hơi kém, cái kia cũng chỉ có thể ở ra dám mất. Phát hiện cái này linh lực trong thông đạo ngũ hành linh lực điên cuồng, Hà Lâm Hoa không dám lãnh đạo, vội vàng đem thần thức chủ yếu ngưng tụ đến khống chế những ngũ hành này linh lực bên trên. Tại thần thức dưới sự khống chế, những ngũ hành này linh lực tiến lên tốc độ cuối cùng là chậm lại, một chút chậm gì gì địa dũng mãnh vào trong đan điền, ở ngoại vi một chút đem kim đan cho bao vây lại. Theo ngũ hành linh lực quan chú, Hà Lâm Hoa đan điền tựu như là thổi hơi cầu tựa như, một chút biến lớn. Cuối cùng, cái này có giãn kinh người đan điền, rõ ràng ngạnh xanh xanh biến lớn gấp 10 lần có thừa. Ở đan điền kim đan chung quanh, đã toàn bộ đều là ngũ sắc ban tạp ngũ hành linh lực. Cảm giác được ngũ tạng bên trong ngũ hành linh lực toàn bộ đều đưa vào đan điền về sau, Hà Lâm Hoa mới thở dài một hơi. Nhưng là, thần trí của hắn khống chế cũng không dám có chút buông lỏng, như trước cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được trong đan điền ngũ hành linh lực, sợ những ngũ hành này linh lực trong lúc đó xông tới đứng dậy, đem đan điền kim đan đụng cái thịt nát xương tan. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Hà Lâm Hoa mới lại cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được ngũ hành linh lực, lại lần nữa bắt đầu ngũ hành linh lực vận chuyển. Đan điền kim đan không thể bị linh lực trùng kích nghiền nát. Hắn chính thức nghiền nát phương thức, hẳn là tại ngũ hành linh lực vận chuyển phía dưới, thông qua trong đó diễn sinh chi lực, đánh vỡ kim đan, tạo ra nguyên anh. Một bên khống chế được ngũ hành linh lực, một bên khống chế được kim đan. Hà Lâm Hoa cẩn thận khống chế được ngũ hành linh lực, thử lại để cho những ngũ hành này linh lực một chút dung nhập trong kim đan. Bất quá, trong kim đan này âm dương hai chủng thuộc tính linh lực, tựa hồ đối với cái này ngũ hành linh lực có trời sinh bài xích, trọn vẹn lại qua nửa ngày thời gian, Hà Lâm Hoa mới nỗ lực đem một tia ngũ hành thuộc tính linh lực đã đánh vào trong kim đan. Cảm giác được trong kim đan xen lẫn một tia ngũ hành linh lực về sau, Hà Lâm Hoa mới nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Đan điền trong kim đan, ngũ hành thuộc tính linh lực nhiều ít cũng không trọng yếu, chỉ cần có như vậy một tia là đủ rồi. Những ngũ hành này linh lực tác dụng, gần kề chỉ là một cái thôi phát kéo tác dụng. Có thể thông qua cái này một tia ngũ hành thuộc tính bên trong lẫn nhau diễn sinh, đặt thành toái đan mục tiêu, cái kia cũng đủ để. Toái đan lửa xém lông mày, Hà Lâm Hoa cũng mở to mắt, chung quanh. Không chung, Khang Đức Y nguyên tại nghiêm túc luyện hóa lấy cái kia tỏa thành chi hạch, trước người, tiểu quy quy phi thường làm hết phận sự địa một bên ngủ, một bên cho Hà Lâm Hoa hộ pháp, trung ương ma pháp tháp bên ngoài, Phá Luân, Xuân hai người gắt gao chằm chằm vào bốn phía, một có đồ vật gì đó dám xuất hiện tại bốn phía, liền lập tức đánh vỡ. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thò tay lau lau rồi thoáng một phát trên nót mồ hôi, sau đó lại lần nữa bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Ngũ hành linh lực, thôi phát diễn sinh. Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được cái kia một tia thật vất vả dung nhập trong đó ngũ hành thuộc tính linh lực, cẩn thận từng ly từng tí địa thúc bắt đầu chuyển động. Linh lực vận chuyển, một cổ diễn sinh chi lực kỳ dị sinh ra. Sau đó, vẻ này diễn sinh chi lực tại trong kim đan đi dạo một vòng, liền đột nhiên hướng về bốn phía đột nhiên bắn ra ra. Nương theo lấy xoẹt một tiếng vang nhỏ, trong đan điển kim đan ầm ầm vỡ ra, một cổ nồng đậm âm dương linh lực trong đan điển tàn sát bừa bãi lấy. Hà Lâm Hoa biết rõ, đây là kim đan sau khi vỡ vụn lập tức sinh ra linh lực chấn động, hắn không dám lãnh đạm, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí địa khống chế được âm dương hỗn hợp linh lực, dùng dương linh lực tố tạo ra được một bộ đại khái thân hình bộ dáng thể xác, lại dùng âm linh lực trong đan điển điển tràn đầy cái kia thể xác. Quá trình này, lại nói tiếp rất nhanh, nhưng là làm lại cực kỳ tốn thời gian. Chọn vẹn hao phí Hà Lâm Hoa 4 giờ, mới hoàn toàn hoàn thành. Hoàn thành một bước này về sau, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí địa dẫn dắt đến kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh bên trong đích âm dương linh lực một chút tiến vào cái này kỳ dị địa thể xác bên trong, sau đó dựa vào những linh lực này đặc dị thuộc tính, ý đồ tại trong thể xác này mở ra một âm một dương hai đạo linh lực lộ tuyến. Một giờ về sau, cái kia thể xác bên trong ba quang lóe lên, ở phía trên cùng phía dưới phân đường xuất hiện hai chủng nhan sắc khác lạ hoành tuyến. Đến cái kia hai cái hoành tuyến về sau, Hà Lâm Hoa mới nhẹ gật đầu, cái này hai cái hoành tuyến, lại đúng là Hà Lâm Hoa ngưng tụ ra âm dương hai cái linh lực lộ tuyến. Về sau, Hà Lâm Hoa trong thân thể âm dương linh lực, để cho tất cả con đường tuyến đạo nhập dưới đan điền về sau, phân biệt do cái này hai cái linh lực lộ tuyến tiến vào trong nguyên anh, cũng theo trong nguyên anh hướng ra phía ngoài phóng ra. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới lại bắt đầu đối với trong đan điền ngũ hành linh lực tiến hành diễn hóa. Nhắc tới cũng kỳ. Hà Lâm Hoa cái này một diễn hóa, những trước kia trong kim đan không thu nạp ngũ hành linh lực, rõ ràng một cổ lại một cổ địa chui vào cái kia thể xác bên trong, theo những ngũ hành kia linh lực rót vào, thể xác hình thể càng biến càng lớn. Theo cuối cùng một tia ngũ hành linh lực rót vào, cái này thể xác đã trở nên giống như trước kia gấp hai lớn nhỏ. Sau đó, cái này thể xác lại là ba quang lóe lên, tại cái đó kỳ dị thể xác ở trong, rõ ràng ở chính giữa ngưng tụ ra năm đầu nhan sắc khác nhau. Rồi lại tương liền cùng một châu ngũ sắc ngũ biên hình đồ hình. Tại đến cái này đồ hình về sau, Hà Lâm Hoa rốt cục thở dài một hơi, mở mắt, ngũ biên hình thành hình, cũng tiểu ý nghĩa, âm dương, ngũ hành cái này bảy loại bất đồng thuộc tính, nhưng lại thân thể phải linh lực, đã hoàn toàn ngưng tụ tại trong đan điền. Loại này kỳ dị dung hợp ở bên trong, bảy loại nhan sắc khác nhau linh lực đường cong, thì là trong đan điền cùng đan điền bên ngoài linh lực câu thông cách, mà cái này bảy loại đường cong toàn bộ thành hình. Cũng ý nghĩa Hà Lâm Hoa Nguyên Anh đã miêu tả thành công rồi. Mở to mắt về sau, Hà Lâm Hoa liền lập tức tra xét một ít thời gian, theo hắn nhắm mắt ngồi xuống bắt đầu, đến hắn ngưng tụ Nguyên Anh chấm dứt, trong lúc vô tình, lại đã qua 5 ngày thời gian. Ngẩng đầu đỉnh đầu, Khang Đức Ý nguyên tại siêng năng địa luyện hóa lấy tòa thành chi hạch. Hiện tại, cái kia khỏa màu vàng đất tòa thành chi hạch đã biến thành màu đỏ thẫm, thạch đầu bề ngoài trên mặt, càng là hiện hiện lấy một tia hỏa thuộc tính ma lực. Những linh lực này tại tòa thành chi hạch bên ngoài thân qua lại phiên cuộn, tựu như cùng là một đạo lại một đạo kỳ dị hỏa diễm một loại. Đến một màn này, lại cảm thấy thoáng một phát cái kia khỏa tòa thành chi hạch khí tức, Hà Lâm Hoa trên mặt treo mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ, đến, cái này 5 ngày thời gian ở bên trong, Khang Đức cũng đã đem cái này khỏa tòa thành chi hạch luyện hóa không sai biệt lắm, khoảng cách thành công đã không xa. Cái này cũng có thể xem như song hỷ lâm môn đi à nha. Chính hắn đột phá đã đến nguyên anh kỳ, Khang Đức cũng thành công địa đã luyện hóa được tòa thành ma pháp, đây không tính là song hỷ lâm môn, còn có thể tính gì chứ? Trong đầu toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, Hà Lâm Hoa lại hướng về phía trung ương ma pháp tháp bên ngoài. Hiện tại, trung ương ma pháp tháp bên ngoài, đã không phải là chỉ có Phá Luân, Xuân hai người tại trông coi rồi. Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hương, Tiểu Tinh Linh mấy người bọn hắn đã hoàn thành Hà Lâm Hoa bố trí ở dưới tìm tòi nhiệm vụ, quay trở về tại đây chờ đợi Hà Lâm Hoa phân công. Phá Luân, Xuân hai người y nguyên làm hết phận sự địa đứng tại cửa ra vào, như là hai đại môn thần. Về phần chúng ta nhưng chịu không được Tiểu Quy Quy. Được rồi. Chúng ta đón lấy bỏ qua A, cái thằng này ngủ ngủ có thể thoải mái lắm. Phá Luân, Xuân, các ngươi vào đi. Hà Lâm Hoa thỏ tay cầm lên rùa khổng lồ, phi thường ác thú vị địa hướng dưới thân một đập. Rùa khổng lồ lập tức ô ô kêu lên, sau một lát, mới gian nan địa xoay người, hướng phía Hà Lâm Hoa thấp giọng gào thét. À! Phá Luân, Xuân bọn người kinh ngạc địa lên tiếng, sau đó mừng rỡ địa trả lời đạo, vâng. Chủ nhân! Ngài tỉnh! Nói đến ngài tỉnh ba chữ kia thời điểm, Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư chờ cũng đã đứng ở Hà Lâm Hoa trước người. Hà Lâm Hoa mắt hổ tại Phá Luân, Xuân trên người từng cái đảo qua, mỉm cười nói, đột phá, cái kia tự nhiên cũng tiểu tỉnh. Đột phá. Chủ nhân ngài thật sự đột phá. Phá Luân vừa rồi chỉ lo cao hứng, không có dò xét Hà Lâm Hoa khí tức. Hắn vừa nói chuyện, một bên thần thức quét qua, Hà Lâm Hoa thân tình huống trong cơ thể đã là nhất thanh nhị sở rồi. Tại đến Hà Lâm Hoa cái kia như là hỗn độn một loại nguyên anh về sau, Phá Luân vốn là ngây ngốc một chút, sau đó cười hưng phấn nói, không tệ. Chủ nhân đột phá. Quả nhiên là đột phá. Xuân đã ở Hà Lâm Hoa trên người đảo qua, mỉm cười, nói, chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Ngài rốt cục đan vỡ thành anh, xem như một gã cao thủ chân chính rồi. Cao thủ. Đối với xưng hô thế này, Hà Lâm Hoa cũng không dám trả lời. Suy nghĩ một chút nguyên anh kỳ phía trên còn có xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa cái này nằm cái cảnh giới. Hà Lâm Hoa ở đâu còn dám xưng cái gì cao thủ. Những thứ không nói khác. Chỉ cần là cái này nguyên anh kỳ mấy cấp bậc phân chia, tiểu đầy đủ Hà Lâm Hoa sợ hãi đúng á. Hắn thực lực bây giờ, cũng không quá đáng tiểu là mới vào nguyên anh kỳ, nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Ngẫm lại mấy ngày hôm trước rùa khổng lồ cái này người nguyên anh kỳ đỉnh phong biến thái há miệng tiểu ăn tươi hơn 10 chỉ nguyên anh kỳ vong linh, hắn tiểu tâm kinh đảm hắn đấy. Hắn nếu là không có rùa khổng lồ, Phá Luân, Xuân bọn hắn trợ lực, đừng nói là gặp được một người nguyên anh kỳ đỉnh phong địch nhân rồi. Tiểu là gặp được một cái chỉ có nguyên anh kỳ trung kỳ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói, Xuân, ngươi đây là đang khoa trương ta hay vẫn là tại tổn hại ta đây này? Nguyên anh sơ kỳ mà thôi, tại tu chân văn minh trong hội, ta hay vẫn là rất trầm thấp một người mà thôi. Xuân lập tức trả lời nói, công tử nói rất đúng. Bất quá, ít nhất từ giờ trở đi, công tử coi như là có nhất định được tự bảo vệ mình sức mạnh. Ít nhất, tại Huyền Thiên Tông trong phạm vi thế lực. Công tử có thể nói là có nhất định được sức mạnh. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Đối với cái này cái, chính hắn ngược lại cũng sẽ không biết phủ nhận, thực lực đột phá đến nguyên anh kỳ, ít nhất hắn xem như nắm đã đến một cái càng có giá trị thẻ đánh bạc rồi. Tỷ tỷ, chủ nhân đột phá đến nguyên anh kỳ sao? Ta như thế nào chủ nhân, hay vẫn là kim đan kỳ đỉnh phong đâu này? Đứng tại Xuân sau lưng Tiểu Hạ vừa rồi cũng vụng trộm đem thần thức bộ đồ đã đến Hà Lâm Hoa trên người. Bất quá, nàng chỗ cảm giác được. Hà Lâm Hoa khí tức trên thân, y nguyên vẫn chỉ là kim đan kỳ đỉnh phong mà thôi, căn bản không có đột phá à. Hà Lâm Hoa, Phá Luân, Xuân ba người nhìn chăm chú liếc, cùng nhau cười cười, ở trong đó huyền bí, đại khái cũng chỉ có ba người bọn hắn đến nguyên anh kỳ người đã biết. Hà Lâm Hoa hiện tại tình huống trong cơ thể, có thể nói là đạt đến nguyên anh kỳ, cũng có thể nói là không có đạt tới nguyên anh kỳ. Trong cơ thể trong đan điền bảy loại thuộc tính đã hội tụ, nguyên anh cơ bản thành hình, đây là đạt tới nguyên anh kỳ chứng cứ rõ ràng. Nhưng là nguyên anh như trước vẫn chỉ là một đoàn hỗn độn, căn bản vô hình, đây cũng là không đến nguyên anh kỳ chứng cứ rõ ràng. Lại nói tiếp, cái này vốn là lẫn nhau mâu thuẫn, đối lập hiện tượng, nhưng bây giờ kỳ dị địa dung hợp lại với nhau. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại này kỳ dị hiện tượng, tắc thì là vì Hà Lâm Hoa còn có đạt thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh nguyên anh kỳ một bước cuối cùng không có đi. Một bước này, tự là thần thức dung hợp. Nói như vậy, phán đoán một người phải chăng đạt tới nguyên anh kỳ, muốn thông qua phán đoán người này tu vi. Khí tức, thần thức trở phương diện, thực lực cao hơn hoặc là cùng người này ngang nhau người, đều sẽ trực tiếp theo tu vi bên trên cảm ứng ra đến, mà thực lực nếu là khá thấp, chỉ có thể đủ theo khí tức, thần thức phương diện tiến hành cảm ứng. Tại nguyên anh thành hình về sau, tu sĩ một loại sẽ có đủ nguyên anh kỳ thực lực, nhưng là nguyên anh kỳ khí tức, thần thức chờ những bộ phận khác, lại còn cần cực kỳ trọng yếu một bước, cái kia chính là thần thức dung hợp. Chỉ có tại thần thức cùng thành hình nguyên anh dung hợp về sau, tu sĩ khí tức, thần thức, tướng mạo đợi một chút mới có thể cùng nên tu sĩ từng bước nhất trí. Được rồi, nếu đánh cho cách khác, có thể nói, gần kề thành hình nguyên anh, chính là một cái bút bê bơm hơi, mà thần thức dung hợp sau đích nguyên anh, chính là một cái nguyên vẹn nữ nhân, tuy nhiên đều có thể phát ra nổi phát tiết ba mục đích, nhưng là ở trong đó chênh lệch, chỉ cần là cái nam nhân đều hiểu đấy. Hơn nữa, tu sĩ ngưng tụ ra nguyên anh về sau, cái kia nguyên anh chỉ là trong cơ thể hắn sở hữu năng lượng một cái tập hợp thể mà thôi, cái này người nguyên anh thậm chí đều không có nghiêm khắc trên ý nghĩa ký chủ, người khác cướp đi cái này người nguyên anh, thậm chí đều có thể cùng thần trí của mình dung hợp đấy. Chỉ có đang tiến hành thần thức dung hợp về sau, nguyên anh mới có thể có linh tính, hắn chân thật uy lực cũng có thể phát huy đến lớn nhất. Có lẽ, cũng có thể nói, cô động ra nguyên anh kỳ thật tiểu là luyện chế ra một kiện đặc thù pháp bảo, ngươi cầm cũng có thể dùng, nhưng là nếu như không có thần thức nhận chủ, ném đi cũng là đáng đời. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa tình huống chính là như vậy. Hắn hiện tại gần kề chỉ là nguyên anh thành hình mà thôi, cũng không có tiến hành thần thức dung hợp. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn không muốn, hoặc là không có ý nghĩ này, chỉ là hiện tại Khang Đức vẫn còn luyện hóa tòa thành chi hoạch, thời cơ có chút không đúng lắm mà thôi. Dù sao cái này thần thức dung hợp nguyên anh chỉ một lát cũng không có gì, đợi đến lúc Khang Đức đã luyện hóa được tòa thành chi hoạch sau lại tiến hành thần thức dung hợp, cái kia cũng không muộn mà. Xuân rất nhanh địa đem nguyên nhân này cho Tiểu Hạ, Trần Hư bọn người nói một lần, Tiểu Hạ bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ở trong đó, còn có mấy cái này đạo đạo a. Tiểu Hạ, Trần Hư hai người tuy nhiên cũng đã đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong đã lâu rồi, cùng không ít nguyên anh kỳ tu sĩ cũng tiếp xúc qua, hỏi qua, nhưng là đối với chuyện này, nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này nguyên nhân trong đó, ngẫm lại cũng biết ta. Những nguyên anh kỳ kia tu sĩ lại không nốc, đem bí mật này nói cho người khác biết, đây không phải không có việc gì kiếm chuyện chơi sao. Nếu gặp được một ít không sợ chết, trực tiếp làm nổi lên tại người khác vừa mới đột phá, còn chưa kịp dung hợp thần thức thời điểm, cướp bóc người khác nguyên anh hoạt động, cái kia còn phải rồi hả? Cho nên, nguyên anh kỳ tu sĩ đều đối với bí mật này nói năng thận trọng, tuyệt không lộ ra ngoài. Chuyện này, cũng giống như có lẽ đã thành nguyên anh kỳ tu sĩ trong mực thủ quý củ. Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư chờ nghe xong cái này đầu tin tức về sau, nguyên một đám cũng là sợ hãi thán phục không hiểu. Ở trong đó cong cong thẳng thẳng, nếu không là hôm nay có Phá Luân, Xuân ở chỗ này giải thích, bọn hắn đoán chừng cũng chỉ có đột phá đến nguyên anh kỳ thời điểm, mới có thể biết rồi. Tiểu Hạ cảm thán trong chốc lát, hé mồm nói, thật sự là thật không ngờ, ở trong đó còn có nhiều như vậy bí mật. Nói như vậy, công tử thực lực bây giờ, đã xem như nguyên anh kỳ rồi hả? Hà Lâm Hoa vẫn không nói gì, Phá Luân đã nhếch miệng thay lấy Hà Lâm Hoa hồi đáp, cái kia còn phải nói. Bất quá, cũng không thể nói cái gì xem như, mà là đã là. Chỉ có điều, hiện trong người nguyên anh chưa cùng thần thức dung hợp, chính thức nhận chủ, cho nên tại thực lực phát huy bên trên sẽ phải chịu như vậy một ít ảnh hưởng mà thôi. Hà Lâm Hoa cũng nhẹ gật đầu, mới lại nói sang chuyện khác hỏi, Tiểu Hạ, lần này các ngươi ở chung quanh cha tìm truyền tống trận, có cái gì không phát hiện? Tiểu Hạ lập tức cung âm thanh nói, hồi công tử, nô tài cái này 7 ngày đến, đã đem chung quanh mỗi một tấc thổ địa đều cho cha tìm một lần, chỉ có điều, còn không có phát hiện hư hư thực thực truyền tống trận đồ vật. Úc Hà Lâm Hoa có chút thất vọng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đối với Trương Linh Đảo tẩu trước lưu lại cái này đầu manh mối, Hà Lâm Hoa hay vẫn là rất để ý đấy. Hà Lâm Hoa nhận định, khi đó Trương Linh tự cho là mình rất nhanh có thể đào tẩu, cho nên tin tưởng bành trướng, không nghĩ qua là phía dưới, nhất định sẽ để lộ ra cái gì hữu dụng tin tức, mà hắn ngẫu nhiên gian nâng lên một câu, càng là cho Hà Lâm Hoa cái này truyền tống trận tiểu ở chung quanh linh cảm. Thậm chí còn, Hà Lâm Hoa đã đối với dựa vào này phương pháp chạy ra trong truyền tống trận có khá cao kỳ vọng, nhưng là bây giờ. Hẳn là, cái kia Trương Linh tại trước khi đi, vẫn không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại xếp đặt ta một đạo. Hà Lâm Hoa khẽ cau mày, tự định giá lấy khả năng này. Suy nghĩ đến Trương Linh rõ ràng có thể theo vừa tiến vào di tích nội tiểu nén lớn giận, mãi cho đến cuối cùng có tất thắng năm chắc mới làm khó dễ lúc, trong lòng cũng không khỏi được có chút rét run. Nếu như, Trương Linh trốn trước khi đi thật sự tồn lấy như vậy cái tâm tư, cái kia Trương Linh tên địch nhân này tâm kế, thật sự là có chút quá mức cường đại rồi. Loại địch nhân này, tuyệt đối không thể lưu lại. Hà Lâm Hoa trong nội tâm âm thầm nói ra. Phá Luân lấy Hà Lâm Hoa đang trầm tư, lại nhịn không được bắt đầu thầm nói, Trương Linh cái kia tiểu tạp chủng, lão nô một đã biết rõ hắn không phải cái vật gì tốt, lúc trước tiểu không nên tin tưởng hắn, trực tiếp tiêu diệt tốt nhất. Nghe Phá Luân ở bên cạnh nói liên miên căn nhằn, Hà Lâm Hoa lập tức ném đi một cái liếc mắt đi qua, nha nha cái phi đấy. Phá Luân cái thằng này nói ngược lại nhẹ nhõm. Ngươi miệng môi trên cùng miệng môi dưới đụng một cái liền nói ra, thế nhưng mà ngươi cũng không muốn muốn, lúc trước nếu như không có Trương Linh dẫn đường, bọn hắn lại làm sao có thể hội một đường đi đến nơi đây. Phá Luân lại bị Hà Lâm Hoa mắt liếc, kìm lòng không được địa rụt rụt cổ. Hà Lâm Hoa lắc đầu, thò tay đem rùa khổng lồ đặt ở trên bờ vai, sau đó quay đầu nói, Phá Luân, Xuân, hai người các ngươi ở chỗ này lấy khăn nước, cho hắn hộ pháp. Ta đi bên ngoài dạo chơi, lập tức trở lại. Cái này liên tiếp đã ngồi hai ngày, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được có chút biệt khuất, muốn đi bên ngoài hoạt động một chút, thuận tiện thí nghiệm thoáng một phát chính mình nguyên anh kỳ thực lực. Phá Luân, Xuân cũng biết Hà Lâm Hoa tồn cái gì tâm tư, cũng không có cường thịnh trở lại liệt yêu cầu muốn đi theo đi, chỉ là lại để cho tiểu hạ đi theo Hà Lâm Hoa, cũng tốt có một sai xử người. Hà Lâm Hoa thân vì bọn họ mọi người đầu lĩnh, chủ nhân chân chính, cũng không thể uống miếng nước, tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi đều chính mình làm a. Cái này nếu để cho người khác đã biết, không chỉ là Hà Lâm Hoa mất mặt nhì, mà ngay cả Phá Luân bọn hắn cũng liền bên trên không quan hệ. Về phần Hà Lâm Hoa vấn đề về an toàn, trên cơ bản này không cần lo lắng. Nhị cấp di tích bên trong, thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng tiểu là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong mà thôi. Mà kề bên này, càng là chỉ có một chỉ bị nhốt tại kỳ dị trong đại trận ba đầu dược điểu ma. Cái kia bị nhốt tại trong trận ba đầu dược điểu ma, nói trắng ra là cũng không quá đáng tiểu là một chỉ khốn thú mà thôi. Đối với Hà Lâm Hoa căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hà Lâm Hoa lại có rùa khổng lồ bảo hộ lấy, chỉ cần không phải gặp được cái gì nhóm lớn ma vật vây công, căn bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Hà Lâm Hoa phi thân ra cực lớn tòa thành ma pháp, tùy ý địa tìm một chỗ cao vút trong mây xa nham phòng, ngồi ở trong đó một chỗ bậc thang trên đài, đánh giá bốn phía. Cái này khỏa tinh cầu, lại nói tiếp, xác thực là nói không nên lời quẩn cung ế. Nghiêm chỉnh khỏa trên tinh cầu, rõ ràng ngoại trừ nham thạch, tựu là cắt to lớn, căn bản không có cái gì cái khác biểu diễn. Hà Lâm Hoa ngồi xuống, tiểu hạ tắc thì thanh tú động lòng người địa đứng ở Hà Lâm Hoa sau lưng, một lời không nói. Một đôi xinh đẹp trong con ngươi, một loại sen lẫn mừng rỡ, sùng bái đợi một chút thừa số ánh mắt chằm chằm vào Hà Lâm Hoa. Tại tiểu hạ trong nội tâm, cái này lặng lặng yên ngồi ở trước mắt nàng nam tử, đã trên cơ bản bị thần hóa rồi. Hơn nửa năm trước kia, các nàng bốn chị em lúc ban đầu cùng Hà Lâm Hoa gặp nhau thời điểm, Hà Lâm Hoa hay vẫn là một cái vừa mới đột phá đến kim đăng kỳ, thậm chí còn lâm vào hôn mê, suýt nữa bị dơ bẩn lao thử nhân giết chết kẻ yếu. Nhưng là hiện tại, gần kề nửa năm nhiều thời giờ ở bên trong, Hà Lâm Hoa cũng đã trở thành một gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này đối với người khác mà nói, ra sao hắn gian nan một bước. Nhưng là, tại trước mắt người nam nhân này dưới chân, lại phi thường chi đơn giản, cử trọng lực khinh, giống như nhàn nhã bước chậm. Tiểu hạ, ngươi nói, nguyên anh kỳ lực lượng, so về kim đan kỳ đỉnh phong, rốt cuộc muốn mạnh bao nhiêu. Đống nhiên tầm đó, ngồi ở tiểu hạ trước người Hà Lâm Hoa mở miệng. Hắn nói chuyện đồng thời, rõ ràng nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, tùy ý đến cực điểm. À, tiểu hạ hiển nhiên thật không ngờ, Hà Lâm Hoa lại có thể biết đột nhiên hỏi cái này sao cái vấn đề. Nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ đỉnh phong ở giữa chênh lệch đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Cái kia còn phải nói. Trong lúc này chênh lệch, đương nhiên là ngày đêm khác biệt á. Năm đó, tiểu hạ chính mình theo trúc cơ kỳ đỉnh phong đột phá đến kim đan kỳ, liền có thể đủ dùng một tháng thập địa đánh bại những trước kia cùng nàng đồng dạng lợi hại trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Ở trong đó chênh lệch đến tột cùng có bao nhiêu, chỉ cần là cá nhân, là có thể chính thức rất hiểu rõ. Kim đan kỳ đỉnh phong cùng nguyên anh sơ kỳ, tại trong lúc này, tuy nhiên gần kề chỉ là nhất giai sai biệt, nhưng cũng là một cái cảnh giới sai biệt. Một cái cảnh giới sai biệt, như thế nào đơn giản như vậy có thể san bằng hay sao? Huống chi, thực lực càng cao, này trong đó đẳng cấp sai biệt lại càng rõ ràng. Luyện khí kỳ tu sĩ, vận khí tốt luyện khí 3 tầng đều có thể đánh bại luyện khí đỉnh phong, nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ 10 tầng tu sĩ muốn đánh bại trúc cơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, lại rất không có khả năng. Mà kim đan kỳ ở bên trong, kim đan cao kỳ cùng kim đan đỉnh phong tầm đó đã phi thường khó có thể chống lại rồi. Huống chi, Hà Lâm Hoa hiện tại, hay vẫn là mang theo cảnh giới sai biệt một cấp. Trong đó sai biệt, thiên ngôn vạn ngữ nói không rõ, ở giữa khoảng cách, một cái tại thiên, một cái tại địa. Chương 340, bi thuốc giám sát 6 người tổ, nguyên anh kỳ lực lượng, vạn chữ đại trương. Hơn nữa, tại cuối cùng, tiểu hạ càng là lại nghĩ tới ban đầu ở huyền thiên tinh lên. Thu Đông hai người sinh tử Trần Minh chi thủ. Nếu như lúc ấy Xuân Thu Đông ba người có nguyên anh kỳ thực lực, tuy nhiên Trần Minh trong tay kiểm giữ thượng phẩm pháp bảo, nhưng cũng không trở thành trong khoảnh khắc tiểu toàn bộ chết mất. Nếu như, nhưng là hiện tại, cũng đã không có nhiều như vậy nếu như. Hiện tại sự thật, tiểu là Thu Đông đã bị chết, Xuân cũng chỉ còn lại có một cái hồn phách mà thôi. Hà Lâm Hoa tiểu hạ tại ngây người, mỉm cười nói, tiểu hạ, tại sao không nói chuyện? Tiểu hạ bị Hà Lâm Hoa đánh gãy trầm tư, mới ung dung nói, kim đan kỳ đỉnh phong, cùng nguyên anh kỳ tầm đó, đây chính là cách vô số đạo núi cao đấy. Lời nói không dễ nghe, 10 cái, 100 cái kim đan kỳ tu sĩ, đều không nhất định so ra mà vượt một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Trong lúc này một cái cảnh giới, một cái trên trời, một cái lại trên mặt đất. Một cái trên trời, một cái lại trên mặt đất sao? Hà Lâm Hoa gật đầu mỉm cười. Xác thực, tại chính thức đột phá đến nguyên anh kỳ về sau, Hà Lâm Hoa mới cảm giác được rồi, nguyên anh kỳ chính thức chỗ cường đại. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, bị một đoàn kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ vây quanh, 100% có thể nhẹ nhõm đào thoát, hơn nữa giết mất không ít. Chính như tiểu hạ theo như lời, cái này ở giữa, là một cái cảnh giới sai biệt, căn bản không phải trong cơ thể linh lực nhiều hơn, tiểu chiếm hưu ưu thế đấy. Nguyên anh kỳ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, mà lại hãy để cho ta tự mình tới thử một chút ta. Hà Lâm Hoa nghĩ đến, đứng dậy, huyền âm kiếm một chút theo trong tay phải toát ra. Hắn tự tay đem huyền âm kiếm cầm chặt, sau đó nghiêng nghiêng địa dùng sức bổ một phát, một đạo cường hoành bóng kiếm theo huyền âm kiếm trên tràn ra, từ không trung hướng phía dưới bổ tới. Nương theo lấy xoẹt, oanh chờ tiếng vang, trên mặt đất đã xuất hiện một cái sâu đạt hơn 10 thước khe rãnh. Đó cũng không phải Hà Lâm Hoa vận chuyển linh lực, cái này gần kề là chính bản thân hắn theo tay vung lên, huyền âm kiếm trên chính mình vung phát ra ngoài lực lượng mà thôi. Pháp bảo, loại vũ khí này, nguyên vốn là vi nguyên anh kỳ tu sĩ chuẩn bị đấy. Kim đan kỳ tu sĩ, căn bản không có khả năng phát huy ra pháp bảo toàn bộ uy lực. Công tử, ngài đây là tiểu hạ lấy Hà Lâm Hoa đứng dậy, lấy ra huyền âm kiếm, có chút kinh ngạc. Hà Lâm Hoa cười nhạt một tiếng, nói, không có gì, ta chỉ là muốn, lực lượng của mình đến cùng như thế nào mà thôi. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa linh lực vận chuyển, huyền âm kiếm trên thân kiếm, những hình dạng kia khác nhau phủ văn trong một đạo lại một đạo bóng kiếm bay ra, trong chớp mắt, thường thường không có gì lạ huyền âm kiếm, đã thành một cái gai vị. Trong rừng rậm, một cái đang mặc hồng sam thiếu nữ tầng trời thấp phi hành lấy, trong tay vung vẩy lấy một đầu màu đỏ trường tiên, không ngừng mà vướt chung quanh không chung những hướng về kia nàng phi nhào đầu về phía trước linh thú cùng quái vật. Những linh thú kia cùng quái vật bị đập nện đến về sau, nguyên một đám toàn thân bốc cháy lên kỳ lạ hỏa diễm, sau đó kêu thảm mất rơi trên mặt đất. Đông nhiên tầm đó, cô gái kia thân hình dừng lại trong giây lát, ngừng lại, rơi trên mặt đất. Trường tiên chém ra, chung quanh những cây cối kia hoa cỏ đều tự động thiêu đốt đứng dậy, trong nháy mắt, bốn phía đã xuất hiện một chỗ ước chừng một cây số vuông đất trống. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm màu hồng thảm, thiếu nữ nhẹ nhàng mà đem thảm phóng trên mặt đất, mới ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Được phép những đột nhiên này xuất hiện như vậy một mảng lớn đất trống, bốn phía linh thú, quái vật phảng phất cũng biết như vậy, cùng một chỗ hướng về tại đây bay tới. Cô gái kia hai mắt y nguyên nhắm, trong tay trường tiên liên tục chém ra, không trung không ngừng có linh thú, quái vật biến thành một đoàn hỏa diễm, rớt xuống. Rốt cục, tại thiếu nữ quanh người chật ních thi thể về sau, những linh thú kia, quái dị hồ cũng đã nhận ra chuyện không thể làm, từng cái rên rỉ lấy trốn đi nha. Đợi đến lúc những linh thú kia, quái vật đào tẩu, thiếu nữ mới lại mở mắt, oán hận không trung chạy thuộc mạng linh thú, quái vật liếc, dịu dàng nói, những linh thú này, quái vật, khó trách một mực không thể theo chúng ta nhân loại đối nghịch, tiểu loại này trí tuệ, tiểu là tới nhiều hơn nữa, thì tính sao? Thiếu nữ nói xong, lại nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Thiếu nữ này, nếu như bị Tần Thiên Long đến, Tần Thiên Long khẳng định không nói hai lời, ôm đầu bỏ chạy, nha nha cái phi đấy. Cái này đang mặc một thân hỏa hồng quần áo thiếu nữ, lại đúng là cái kia truy Tần Thiên Long ôm đầu chạy thuộc mạng Nam Cung Yến. Trong lúc bất chi bất giác, Nam Cung Yến đã tiến vào trong di tích này một tháng có thừa. Trong một tháng này, Nam Cung Yến cầm trong tay chính là cái kia đặc biệt dụng cụ, không ngừng mà định vị, tìm kiếm lấy Tần Thiên Long vị trí. Trong tay nàng chính là cái kia dụng cụ, là nàng khẩn cầu toán vô sách cho nàng, chuyên môn dùng để định vị Tần Thiên Long vị trí. Lúc trước vì có thể lấy tới cái này dụng cụ, nàng còn cùng toán vô sách náo loạn không được tự nhiên, tóm này lao đầu tử một bó to dâu ria đây này. Hừ, ai bảo cái kia toán vô sách nói buồn cô nương cùng Tần Thiên Long hữu duyên vô phận, căn bản không có khả năng cùng một chỗ đấy. Tại toán vô sách nói cho Nam Cung Yến kết quả này thời điểm, Nam Cung Yến phi thường người ngoài, nhưng là phi thường quật cường. Tuy nhiên hắn biết rõ, bạc toán môn, nhất là toán vô sách đã tính ra thứ đồ vật. Trên cơ bản kia đã là mệnh trùng chú định được rồi, nhưng là bọn hắn bạc toán môn người không phải cũng thường xuyên nói, mệnh lý tuy nhiên thiên định, nhưng thực sự có một đường sinh cơ mà. Tần Thiên Long, nhất định chính là ta sinh mệnh cái kia một đường sinh cơ. Đồng nhiên tầm đó, Nam Cung Yến mở mắt, hoán hận nói. Thoại âm rơi xuống về sau, Nam Cung Yến lại một tay kéo lấy má, sâu kín nói, Tần Thiên Long tên hôn đảng kia. Buồn cô nương có cái gì không tốt, nghe được bổn cô nương danh tự bỏ chạy. Hừ. Dừng một chút, Nam Cung Yến lại tiếp tục nói, còn có, kỳ quái, A Phúc tại sao lâu như thế rồi, đều không có tới tìm ta. Ta lúc đầu rõ ràng lưu lại tin tức đấy. Ân. Không muốn. Nam Cung Yến lại nơi nào sẽ nghĩ đến, nàng lưu cho hộ vệ của mình A Phúc Ngọc Phủ, đã bị Lâm chấp sự bọn hắn cho thu lại nữa nha. Nam Cung Yến thò tay nhoáng một cái kia đặc chế dụng cụ lại xuất hiện ở trong tay, nàng một đôi mắt hạnh rồi, nhất thời đem trên mặt đất thảm cho thu vào, giơ chân nói, Tần Thiên Long tên hôn đàn này. Vừa mới rõ ràng hay vẫn là đi phía trước vừa đi, hôm nay tại sao lại chạy đến bên phải đi. Thật sự là, thật là một cái siêu cấp đại hôn đàn. Nam Cung Yến dứt lời, thoáng cái phi thân lên, thân hình nhận vào bên trên bầu trời, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Nam Cung Yến vừa biến mất, chung quanh trong một rừng cây vang lên sột sột soạt soạt tiếng vang. Sau một lát, một chuyến sáu người xuất hiện ở Nam Cung Yến vừa rồi dừng lại vị trí. Sáu người này trên người đều là rách tung tóe, rối bù, bộ dáng đi lên rất chật vật. Sáu người này năm nam một nữ, hắn một người trong lão già họm hẹm cùng một cái xinh đẹp phu nhân tựa hồ là dẫn đầu. Sau lưng thì là cao thấp mập ốm bốn cái hoặc là trung niên, hoặc là thanh niên tu sĩ rồi. Lâm chấp sự, ngươi xác định, chúng ta còn muốn đi theo Nam Cung Yến truy tung Tần Thiên Long sao? Cái kia xinh đẹp phu nhân khẽ vươn tay, lau một cái chán, trên mặt trở nên hoa hoa, ta hoài nghi, chúng ta nếu lại đi theo nàng, lần sau có thể thực không nhất định còn có thể an toàn trốn tới rồi. Một chuyến này sáu người, nhưng lại Lâm chấp sự, Lan Lâm, Trần Minh, Trương Hảo Hảo, Toan Toan, quỷ quỷ cái này ám sát sáu người tổ rồi. Cùng. Đương nhiên muốn cùng. Lâm chấp sự cũng thỏ tay một vòng cái chán, hung dữ mà nói, muốn tìm được Tần Thiên Long, đi theo cái này Nam Cung Yến, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất rồi. Chúng ta một chuyến sáu người, có thể không có gì có thể cụ thể định vị Tần Thiên Long vị trí đồ vật. Nếu như không đi theo Nam Cung Yến, ai con mẹ nó đến chỉ dẫn Tần Thiên Long vị trí. Người sao? Người sao? Hay vẫn là ngươi? T. Duẩn của tôi VN Lâm chấp sự lúc nói chuyện. Bàn tay lớn từng cái tại Lan Lâm, Trần Minh, Trương Hảo Hảo bọn người trên người điểm qua. Lan Lâm cười khổ một tiếng, nói, thế nhưng mà, có thể là theo chân cái này Nam Cung Yến, cũng không nhất định có thể tìm được Tần Thiên Long A. Trong tay nàng ngược lại là có một dụng cụ, có thể tìm được Tần Thiên Long. Bất quá, phương hướng của nàng cảm giác không khỏi cũng quá cường đại A. Một tháng này, nàng đi đường đều là móc lấy chỗ con đấy. Móc lấy chỗ con làm sao vậy? Móc lấy chỗ con cũng phải cùng. Lâm chấp sự tức giận nói, lao tử cũng không tin, cái này chó má Nam Cung ra, còn có thể thật sự ra như vậy cái dân mù đường, thật sự không thể đi đối với một ngày đường. Chuyện này, nói không chính xác thật đúng là có khả năng a. Lan Lâm, Trần Minh, Hảo Hảo chờ trong lòng người một hồi ai thán. Cái này hơn một tháng, bọn hắn một mực đều đi theo Nam Cung Yến bay tới bay lui đấy. Bất quá, cái này Nam Cung Yến phương hướng cảm giác thật sự quá yếu. Rõ ràng đi tới thẳng tắp, không biết dù thế nào tiểu cho đổi góc nhi rồi. Cái này hơn một tháng công phu, bọn hắn ngược lại là có nửa tháng là ở vòng quanh chơi. Hơn nữa, không thể không nói, cái này Nam Cung Yến trêu chọc siêu cấp linh thú, quái vật bản lĩnh cũng xác thực rất cao minh đấy. Hơn một tháng, lúc này mới hơn một tháng A. Bọn hắn rõ ràng gặp 20 lần nguyên anh kỳ đỉnh phong siêu cấp linh thú, quái vật, trong đó có 2 lần gặp được hay vẫn là tộc đàn linh thú. Cái này Nam Cung Yến vận khí là không tệ, đi qua đem linh thú, quái vật cho trêu chọc tỉnh, chính mình bỏ chạy rồi. Có thể bọn hắn sáu cái đi theo đi qua, lại vừa lúc bị những linh thú kia, quái vật cho ngăn lại, thâm tình giữ lại. Nếu không phải bọn hắn vận khí tốt, một tháng này đi qua, chạy trốn nhanh, đoán chừng một tháng này đi qua, sáu người chỉ có thể còn lại Lâm chấp sự cùng Lan Lâm hai người rồi. Hà Lâm Hoa hai người bọn họ nhiều tháng mới đã tao ngộ 2 lần siêu cấp linh thú, mà Nam Cung Yến lại hơn một tháng thời gian tiểu gặp 20 lần, điều này có thể lực, có thể không cường đại sao. Lan Lâm cười khổ nói, thế nhưng mà... Ta sợ tại nàng đi thích hợp trước kia, chúng ta trước hết bị tại đây linh thú cho giết chết. Trương Hảo Hảo, Toan Toan, Quỷ Quỷ, Trần Minh bốn người đều sâu chấp nhận gật đầu, Lan Lâm nói không sai à. Bốn người bọn họ là nhận thức sâu nhất được rồi. Tiêu diệt. Cái gì tiêu diệt không tiêu diệt đấy. Lâm chấp sự xì mũi coi thường, chúng ta làm đúng là ám sát nghề, một ngày nào đó muốn gặp quỷ đấy. Ánh mắt của hắn thầm hận, tức giận nói, lần này, nếu vận khí không tốt đã bị chết ở tại đây. Ai cũng oán không đến. Ai bảo chúng ta làm đúng là một chuyến này. Lan Lâm lập tức nói, Lâm chấp sự, ta cùng Minh Nhi cũng không có cái loại lời ý niệm trong đầu. Chỉ có điều, chúng ta là không phải có lẽ cải biến thoáng một phát sách lược, không thể lại như vậy chạy đi theo Nam Cung Yến mỏ mẫm đi dạo rồi hả? Không đi dạo còn có thể làm sao? Cái kia Tần Thiên Long cũng không phải một đầu, vẫn không nhúc nhích đấy. Chúng ta không theo sát Nam Cung Yến, làm sao có thể biết rõ Nam Cung Yến đến cùng ở địa phương nào? Lâm chấp sự oán hận nói. Trần Minh chen miệng nói, cái kia. Lâm chấp sự, vãn bối cho rằng, chúng ta là không phải có thể thử đoạt hạ Nam Cung Yến trong tay vật kia. Sau đó, không được. Lâm chấp sự chém đinh chặt sát, cái kia Nam Cung Yến trong tay đồ vật, 100% là cùng linh hồn ràng buộc đấy. Nàng một chết rồi, cái kia biểu diễn khẳng định báo hỏng. Đến lúc đó, chúng ta tiểu nhất định bị động rồi. Ngài làm sao biết, vật kia nhất định là cùng linh hồn ràng buộc hay sao? Nói không chừng, đây chẳng qua là một cái đặc thù pháp bảo mà. Trần Minh phản bác nói. Lâm chấp sự suy cười một tiếng, nói, xú tiểu tử. Lao tử nếm qua muối ăn, so ngươi nếm qua em mở còn nhiều. Lao tử đã nói với ngươi rồi, cái kia dụng cụ chủ ý không thể đánh. Cái loại này cao cấp tu chân văn minh đặc thù pháp bảo, 100% tiểu là linh hồn ràng buộc đấy. Lao tử cũng ám sát quá cao cấp tu chân văn minh người, đối với những chuyện này, lại hiểu rõ bất quá rồi. Trần Minh còn muốn há mồm nói sau, Lâm chấp sự cũng đã một cái tát đập đi qua, phiến đã đến Trần Minh trên mặt. Lâm chấp sự nhe răng cười nói, ngươi cái này tên tiểu tử thúi, dọc theo con đường này, một mà tiếp, lại mà ba nghi vấn quyết định của lão tử, ngươi có phải thật vậy hay không cho rằng, thiếu đi ngươi một cái, lão tử liền giết không hết Tần Thiên Long rồi hả? Lan Lâm phi thân tiến lên, đem Trần Minh hộ tại sau lưng, khẽ cười nói, Lâm chấp sự, tiểu hài tử ra ra, tuổi trẻ là tiểu không hiểu chuyện, ngài muốn nhiều hơn thứ lỗi, không muốn cùng tiểu hài tử không chấp nhận. Lâm chấp sự hừ lạnh một tiếng, nói, không có người cùng tiểu tử thúi này không chấp nhận. Là chính bản thân hắn không có mắt, một mực chọc giận lão tử. Lời nói không dễ nghe, lão tử lĩnh đội nhiệm vụ, ai cũng được nghe lão tử đấy. Nếu không phải tiểu tử này là con của ngươi, chỉ bằng hắn một mà tiếp, lại mà ba nghi vấn lão tử cũng đã sớm tiêu diệt hắn rồi. Lâm chấp sự lời này, còn thật sự là ăn ngay nói thật rồi. Một cái ám sát tiểu đội, đội trưởng chính là lời nói tiểu là cao hơn hết thảy đấy. Nếu như ai cũng dám nghi vấn đội trưởng chính là lời nói, đội trưởng này tại toàn bộ tiểu đội trong tiểu căn bản không có uy tín mà nói, đối với hoàn thành nhiệm vụ, không thể nghi ngờ tăng thêm N hơn lực cản. Lâm chấp sự nói rất đúng. Lan Lâm cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, quay đầu lại nói, Minh Nhi, mau cùng Lâm chấp sự xin lỗi. Lâm chấp sự, thực xin lỗi Trần Minh một tay vớt mặt, túi đầu. Hiện tại, Trần Minh trong lòng có một số gần như điên cuồng ý niệm trong đầu, ta muốn giết hắn. Ta nhất định phải giết hắn đi. Chỉ cần cho lão tử một cái cơ hội, lão tử nhất định sẽ giết hắn đi. Lâm chấp sự đối với Trần Minh cái kia một ít ý niệm trong đầu, làm sao có thể không hiểu. Hắn hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng. Bên cạnh, Trương Hảo Hảo, Toan Toan, quỷ quỷ đến Lâm chấp sự báo nổi đánh người, cả đám đều rụt rụt cổ, đồng tình địa lấy Trần Minh. Trần Minh vật khí, cái kia thật đúng là rất không tệ đấy. Người khác nếu là dám tại nhiệm vụ trọng cùng sư phụ tranh luận, đoán chừng sớm đã bị sư phụ kéo thành mảnh vỡ, giết người lập uy rồi. Nhưng là hiện tại, cái này Trần Minh lại còn sống. Đương nhiên, cái này cùng Trần Minh có một cái tốt mẫu thân, có nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực Lan Lâm không quan hệ rồi. Ôi! Cái kia, sư phụ, ta cảm thấy được đau bụng, ta đi bên cạnh thuận tiện thoáng một phát. Trương Hảo Hảo cảm thấy chung quanh hảo khí có chút khẩn trương, vội vàng lên tiếng đánh vỡ. Lâm chấp sự hừ lạnh một tiếng, nói, đau bụng. Tiểu tử ngươi nguyên anh kỳ tu vi, rõ ràng còn đau bụng. Trương Hảo Hảo chỉ là hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng. Nói ra, đoán chừng là hôm qua ăn cái con kia bích thủy bọ ngựa có chút độc phân A. Chính mình cút xa một chút nhi tiêu chảy đi, đừng làm cho ta nghe thấy được mùi thối nhi. Lâm chấp sự mắng. Trương Hảo Hảo ứng hai tiếng, sau đó ôm bụng rất nhanh địa chạy ra. Chạy ra có một khoảng cách về sau, Trương Hảo Hảo đau bụng tật xấu liền lập tức tốt rồi. Hắn một bên đi bộ, một bên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, sư phụ tính tình hay vẫn là thối như vậy, ta vừa rồi hắn giống như lại muốn giết người rồi. Ân. Cũng may ta lẫn mất nhanh, nếu trong chốc lát sư phụ động thủ giết người, đổ máu cái gì, ta có thể lại muốn té xỉu rồi. Ai? Ta cái này chóng mặt huyết tật xấu, lúc nào mới có thể tốt? Dọc theo con đường này, nếu không phải sư phụ cùng hai vị sư huynh che chở, ta đoán chừng đã sớm chết rồi. Ngẫm lại cũng đúng a. Một cái chóng mặt huyết nguyên anh kỳ tu sĩ, tiến vào nguy hiểm tùng tùng nhị cấp di tích bên trong. Huống chi, bọn hắn còn đã tao ngộ không ít nguyên anh kỳ đỉnh phong linh thú, quái vật. Dọc theo con đường này có thể nói là sát sinh giết chết, máu chảy thành sông. Mà đáng thương Trương Hảo Hảo, dọc theo con đường này cũng không biết té xỉu bao nhiêu lần rồi. Trương Hảo Hảo thì thào lấy, đột nhiên cảm giác được không trung có đồ vật gì đó rơi xuống. Hắn vội vàng bước nhanh nhảy dựng, chỉ thấy một chỉ trúc cơ kỳ cự ưng rớt xuống, sau đó cái con kia cự ưng máu tươi giàn rủa. Trương Hảo Hảo ngây ngốc một chút, sau đó nhếch miệng cười cười, ha ha, là huyết a. Sau đó, hắn bạch nhãn một phen, phi thường thật mất mặt ngất đi thôi. Khác một bên, Lâm chấp sự, Lan Lâm vừa rồi danh trò chuyện trong chốc lát, Lâm chấp sự mới còn nói thêm, tốt rồi, mặc kệ, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian theo sát Nam Cung Yến nói sau. Cũng đừng bởi vì ở chỗ này dạo chơi một thời gian quá dài, lầm lộ trình. Vâng, Lâm chấp sự. Lan Lâm cười cười, thò tay vén lên Trần Minh, cùng một chỗ phi thân lên. Lâm chấp sự động tác cũng không chậm, phi thân đứng dậy, về phía trước bay đi. Toan toan, quỷ quỷ hai người lập tức đuổi kịp, quỷ quỷ lại hỏi, sư phụ, hảo hảo sư đệ còn chưa có trở lại đấy. Không có trở lại. Lâm chấp sự nhíu mày, không đợi hắn rồi. Để lại cho hắn ký hiệu, lại để cho chính hắn cùng tới. Ân. Đã biết, sư phụ. Quỷ quỷ lên tiếng, thò tay vỗ, ở đằng kia phiến đất bằng bên trên để lại một cái cự đại thủ ấn, trong đó ngón giữa chỉ hướng phía nam. Mọi người ly khai nửa giờ sau, Tiêu Chạy Trương Hảo Hảo cũng rốt cục tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Trương Hảo Hảo tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ quay đầu, con mụ nó. Không có huyết, không có huyết, huyết một chút đều không khủng bố, một chút đều không khủng bố. Đợi đến lúc thay đổi thân thể về sau, Trương Hảo Hảo mới phi thân lên, cũng không dám liếc chung quanh, tranh thủ thời gian bay đến mọi người vừa rồi nghỉ ngơi địa phương. Sau này trở về, Trương Hảo Hảo liền đã đến nhà mình sư huynh lưu lại tín hiệu, đi theo ngón giữa phương hướng đổi tới. Mà phía trước, nửa giờ thời gian, Lâm chấp sự bọn người lại lần nữa bị Nam Cung Yến lĩnh tiến vào đường nghiêng, nên đón bọn hắn chính là một công một mái hai cái nguyên anh kỳ đỉnh phong hàn băng kiếm hổ. Nam Cung Yến vừa rồi ở chỗ này thời điểm, trong tay hỏa hồng sắc trường tiên phi thường không trùng hợp địa ở trong đó cái con kia cọp cái trên người dẫn theo thoáng một phát, không nghĩ qua là thiêu hủy cọp cái một ít da lông. Đợi đến lúc cái con kia cọp cái tỉnh lại về sau, liền phi thường trùng hợp địa đã đến Lâm chấp sự bọn người, vì vậy, Nam Cung Yến, chờ ngươi dẫn lão tử tìm được Tần Thiên Long, lão tử nhất định phải đem ngươi tiền dâm hậu sát. Bầm thây vạn đoạn, Lâm chấp sự tiếng gầm gừ phẫn nộ, quả thực có thể đem thiên cho nhấc lên cái lỗ thủng. Mà đã bay khỏi Nam Cung Yến, tắc thì từ trong lòng lấy ra dụng cụ, một dầm chân, thối Thiên Long, xấu Thiên Long. Vừa mới còn ở phía trước, hiện tại tại sao lại chạy bên trái đi? Bại hoại! Bại hoại! Được rồi! Kỳ thật, tại Nam Cung Yến đại tiểu thư cường đại phương hướng cảm giác phía dưới, nàng đã trong lúc bất chi bất giác cho mọi người lĩnh lệch đường. Về phần chóng mặt huyết trương phôi phôi ống, tắc thì ngắm lấy ngón giữa chỗ chỉ phương hướng thẳng tắp phi hành, trong nội tâm còn kỳ quái địa nói thầm lấy, quái! Sư phụ bọn hắn đâu này? Ta phi đã rất nhanh, vì cái gì dọc theo con đường này đều không có đến sư phụ bọn hắn lưu lại biểu thị đâu này? Kỳ quái! Amen! Cái này là một đám hành tại lạc đường mọi người a. Huyền âm kiếm chém ra, tại linh lực thúc dục phía dưới, một đạo lại một đạo bóng kiếm theo huyền âm kiếm trên bay ra, đâm về bốn phía. Có bóng kiếm chỉ hướng bầu trời, có bóng kiếm chỉ hướng đại địa, có bóng kiếm chỉ hướng xa nham. Nương theo lấy liên tiếp không ngừng tiếng kêu to cùng phốc phốc thanh âm, bốn phía phương viên gần ngàn km trở nên bụi đất mịt mờ, trên bầu trời không tin chúng đạn dược điểu ma tắc thì đùng đùng đi xuống đất mất lấy. Một kiếm này uy lực, tuy nhiên cùng kim đan kỳ đỉnh phong đồng dạng, đều là vô biên kiếm ảnh. Nhưng là hiện tại, cái này bóng kiếm uy lực lại bằng bạch tăng thêm mười mấy lần uy lực. Lấy chính mình tùy ý một kích chỗ tạo thành hiệu quả, Hà Lâm Hoa thỏa mãn gật gật đầu, phảng phất tại cảm khái giống như nói, này thiên môn ngự kiếm quyết, thật đúng là như là giới thiệu bên trên theo như lời, theo thực lực gia tăng, uy lực tiểu sẽ không ngừng gia tăng lên. Chiêu này vô biên kiếm ảnh, đổi lại kim đan kỳ đỉnh phong, chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại nguyên anh kỳ phòng hộ, cho nguyên anh kỳ tu sĩ tạo thành một ít làm phức tạp mà thôi. Nhưng là hiện tại, chiêu này vô biên kiếm ảnh cũng đã có thể được gọi là một cái sát chiêu rồi. Thiên môn ngự kiếm quyết. Lúc trước Hà Lâm Hoa đạt được cái này bản kiếm quyết thời điểm, kiếm quyết giới thiệu bên trên tiểu nói, đây là một bản năng đủ theo tu sĩ thực lực tăng lên, kiếm chiêu uy lực không hoàn toàn tăng lên kiếm quyết. Trước kia tại Kim Đan kỳ thời điểm, Hà Lâm Hoa thực lực tăng lên, cái này tăng phúc còn không phải rất rõ ràng. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa thoáng cái nhảy lên một cái cảnh giới, cái này kiếm chiêu uy lực, rõ ràng lăng không tăng thêm mười mấy lần uy lực. Đây cũng là đầy đủ hắn mừng rỡ được rồi. Bất quá, cái này linh lực hao phí, thực sự quả thực thật lợi hại đấy. Hà Lâm Hoa vung hết một kiếm về sau, lại khẽ cười nói. Tiểu hạ ở một bên lấy Hà Lâm Hoa một kiếm này, không khỏi vui vẻ thoải mái, phá luân, xuân thực lực đều tại nguyên anh kỳ. Thế nhưng mà nếu như từ lực công kích đi lên nói, hai người bọn họ tuy nhiên cũng không tính yếu, nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng hiện tại Hà Lâm Hoa so sánh với. Phá luân, xuân hai người trước kia cũng chỉ là bình thường tu sĩ. Không có cái loại nảy cực phẩm đến có thể bổ sung linh lực linh thạch, tự nhiên tại chiêu thức phía trên, cũng tiểu không có gì chính thức trên ý nghĩa sát chiêu. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Từ vừa mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa tiểu là dựa vào chất lọc linh lực bổ sung trong cơ thể linh lực, đối với linh lực chưa từng có quý trọng qua, cho tới nay đều là truy cầu cường đại nhất lực công kích cùng cường đại nhất lực phòng ngự. Cho nên, hắn mới có thể vừa ra tay thì có loại uy lực này. Xoát, xoát, xoát. Đợi đến lúc chung quanh cho bụi tan mất về sau, Hà Lâm Hoa lại là tiện tay ba kiếm. Ba kiếm này, Hà Lâm Hoa mỗi một kiếm chém ra đi, đều dùng tốc độ nhanh nhất đem huyền âm kiếm quán trú linh lực, lại lần nữa bày biện ra gai nhím bộ dáng. Cái này liên tiếp ba kiếm chém ra, rõ ràng cũng không quá đáng tiểu là một giây đồng hồ công phu mà thôi. Rầm rầm rầm phanh phốc phốc. Kiếm chiêu chém ra, phương viên gần ngàn km, lập tức lại là một hồi núi dao động địa chấn, cho bụi rầm rạp. Đợi đến lúc những cho bụi kêu biến mất về sau, trên mặt đất cái kia một đạo lại một đạo thật sâu khe rãnh, lại để cho Hà Lâm Hoa lại là kinh ngạc, lại là ngốc trệ. Công tử vi vũ. Công tử giỏi quá. Tiểu hạ thanh âm nhu nhu, mừng rỡ trong mang theo vài tia sùng bái. Liên tiếp ba kiếm, đạt tới hiệu quả như vậy, lại gần kề chỉ dùng không đến một giây đồng hồ công phu. Coi như là phá luân, xuân hai người, cũng xa xa không có công tử lợi hại không. Cái này lực phá hoại, thật sự là quá mức kinh người rồi. Hà Lâm Hoa hoàn hồn, thần thức dò xét một dưới đan điền, lắc đầu nở nụ cười khổ. Ba kiếm này, uy lực tuy nhiên rất cường, nhưng là hao phí thực sự quả thực đủ kinh người. Lúc này mới một giây đồng hồ công phu à, hắn đan điển trong nguyên anh linh lực, tiểu tiêu hao khoảng chừng 1/20. Hà Lâm Hoa tại vừa rồi thí nghiệm chiêu thức thời điểm, mỗi lần dừng lại, đều đem nguyên anh linh lực bổ đầy. Mà bây giờ, 1/20 à. Cái này cũng ý nghĩa, hắn toàn bộ linh lực, rõ ràng chỉ đủ hắn chém ra 60 kiếm mà thôi. Phải biết rằng, hắn hiện tại cũng không phải là kim đan kỳ đỉnh phong, mà là nguyên anh kỳ rồi. Hắn hiện trong người linh lực số lượng, thế nhưng mà nguyên anh kỳ 6 lần không nớt. Linh lực hao phí tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng chiêu thức kia lực công kích thực sự tại Hà Lâm Hoa nghiêm trọng, chỉ bằng mượn vừa rồi dưới ba kia tử, đừng nói là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ rồi, tiểu là nguyên anh kỳ trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không dám lãnh đạo a. Có được tất có mất, uy lực gia tăng lên, linh lực nhiều tiêu hao một ít, cái kia tự nhiên lại bình thường bất quá. Bất quá, này một ít linh lực biến mất, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cũng xác thực không coi là vấn đề gì rồi. Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, hắn nhất không thiếu tiểu là linh lực. Nếm thử một chút vô biên kiếm ảnh uy lực về sau, Hà Lâm Hoa lập tức đem lực đạo điều nhỏ, nếm thử khởi bình thường công kích phương thức, cái này vô biên kiếm ảnh, dùng để đối phó nguyên anh kỳ tu sĩ còn dễ nói chút ít, dùng để đối phó kim đan kỳ bầy gà con, không khỏi cũng quá lãng phí đi à nha. Cẩn thận từng ly từng tí địa linh lực quan chú, Hà Lâm Hoa coi chừng không chế, huyền âm trên thân kiếm những bóng kiếm kia lóe lên tức thì, đây cũng là Hà Lâm Hoa đang thí nghiệm linh lực nhu cầu nhiều ít rồi. Nếm thử một chút về sau, Hà Lâm Hoa lại từng điểm bắt đầu điều chỉnh lực lượng. Sau một lát, Hà Lâm Hoa một kiếm chém ra. Long cong một tiếng vang nhỏ. Huyền âm kiếm trên mũi kiếm, toát ra một đạo bóng kiếm. Đạo này bóng kiếm, tốc độ nhanh tuyệt, trong nháy mắt đã chạm vào thổ trong đất. Theo phốc một tiếng vang nhỏ, trên mặt đất đã xuất hiện một cái cùng mặt khác bóng kiếm chém ra khe rãnh một loại lớn nhỏ khe rãnh. Đến đạo này khe rãnh về sau, Hà Lâm Hoa khẽ gật đầu một cái, vừa rồi, mục đích của hắn xác thực chính là muốn làm được có thể tùy ý địa khống chế bóng kiếm số lượng. Cái này lần thứ nhất thí nghiệm, liền thành công địa chém ra một cái bóng kiếm, cũng xác thực đủ hắn cao hứng được rồi. Cái này một đạo bóng kiếm, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ mà nói, có lẽ có thể xưng là một chút phiền toái. Nhưng là đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, nhưng lại thật tác ngộng. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại từng điểm thí nghiệm lấy, một đạo bóng kiếm, hai đạo bóng kiếm, ba đạo bóng kiếm. Theo thời gian trôi qua, Hà Lâm Hoa khống chế được huyền âm kiếm trên thân kiếm phủ văn nguyên một đám toát ra bóng kiếm hình dạng, 5 cái giờ đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa đã đối với cái này bóng kiếm nhiều ít khống chế như ý, thần niệm khẽ động, hắn muốn chém ra vài đạo bóng kiếm, cái kia đều không có vấn đề. Tiểu Hạ ở một bên, tắc thì lấy có chút tò mò. Nàng có chút làm không rõ ràng lắm, Hà Lâm Hoa tại sao phải ở chỗ này không ngừng mà đem chiêu thức uy lực hướng tiểu nhân điều chỉnh. Tại Tiểu Hạ ấn tượng, cùng Tiểu Hạ chính mình tu luyện trên đường, người tại tiến vào cảnh giới mới về sau, đều nghiên cứu như thế nào đem bản thân thực lực tiến thêm một bước tăng cường, phóng đại, mà không phải thu nhỏ lại. Tiểu Hạ dĩ nhiên muốn không đến, Hà Lâm Hoa hắn sở dĩ thu nhỏ lại kiếm chiêu uy lực nguyên nhân rồi. Người bình thường đột phá đến cảnh giới mới về sau, trước kia pháp thuật đều không thích hợp, cho nên mới phải tìm kiếm cường đại chiêu thức. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Chiêu thức của hắn uy lực có chút lớn rồi, cho nên được thu nhỏ lại thoáng một phát. Bằng không, về sau mỗi người trúc cơ kỳ địch nhân không vừa mắt, cũng như vậy một kiếm bổ đi qua, đây chẳng phải là quá lãng phí rồi hả? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu mà? Tiểu Hạ, ngươi bây giờ toàn lực công kích ta, để cho ta phòng ngự của ta lực như thế nào? Hà Lâm Hoa thí nghiệm đi một tí trụ cột công kích chiêu thức về sau, lại quay đầu hướng Tiểu Hạ, ôn nhu nói. A Tiểu Hạ giật mình, sắc mặt trở nên hồng, gật đầu nói, vâng, công tử. Vừa mới nói xong, Tiểu Hạ trong tay hồng lăng bay ra, mang theo trận trận hỏa diễm, hướng phía Hà Lâm Hoa cái hót nhi đốt tới. Hà Lâm Hoa lông mày nhẹ nhàng một chiêu, thần niệm khẽ động, vô số đạo bóng kiếm chắn trước người. Hồng lăng cùng kiếm mạc tấn công, mang theo vài tiếng nhẹ vang lên, sau đó bắn bay trở về. Hà Lâm Hoa thất vọng địa lắc đầu, Tiểu Hạ công kích, đối với đã nguyên anh kỳ hắn mà nói, thật sự là quá yếu. Vừa rồi Tiểu Hạ một kích tới, liền trong đó một đạo kiếm mạc cơ bản phòng hộ đều không có đánh vỡ, càng không nói đến mặt khác cá. Hơn nữa, đây là Hà Lâm Hoa kiệt lực khống chế được kiếm mạc trúng kiếm ảnh bắn ngược hiệu quả. Nếu không, lại để cho những bóng kiếm này trái ngược đạn công kích, Tiểu Hạ đoán chừng dù thế nào cũng sẽ biết bị thương nặng rồi. Phốc phốc phốc phốc. Công tử thật lợi hại, Tiểu Hạ đánh không lại. Tiểu Hạ không có nhụ chí, lại là liên tiếp n hơn công kích, kết quả cuối cùng, chí cường một kích vừa ra, nhưng lại ngay cả kiếm mạc bên trên trụ cột phòng hộ đều không có đánh vỡ, ngược lại là đem mình cho cả được khí tức hỗn loạn rồi. Tiểu Hạ dịu dàng quỳ gối, không tiếp tục công kích. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, mỉm cười nói, được rồi, hôm nay cũng thí nghiệm không xuất ra cụ thể phòng hộ lực. Chính ngươi trước điều tức một chút đi. Vâng, công tử. Tiểu Hạ có chút thất vọng địa ngồi xếp bằng xuống. Thực lực của nàng thật sự là quá yếu, liền bang công tử như vậy một cái chuyện nhỏ đều bề bộn không bên trên. Đợi đến lúc Tiểu Hạ bắt đầu điều tức về sau, Hà Lâm Hoa mới lại tiếp tục bắt đầu thí nghiệm chính mình mặt khác kiếm chiêu. Thiên môn ngự kiếm quyết. Phá hủy. Phá hủy một kích, là Hà Lâm Hoa tại kim đan kỳ lúc phi thường ưa thích một chiêu thức. Hắn cường hoành lực công kích, nếu là nguyên anh kỳ tu sĩ không chăm chú phòng bị, cũng có thể kích thương. Mà bây giờ, Hà Lâm Hoa cảnh giới tăng lên tới nguyên anh kỳ. Uy lực của nó càng là tăng cường 4 không chỉ gấp 10 lần. Một chiêu này phá hủy đi ra ngoài, cường hoành kiếm quang một đường về phía trước, trước sau đánh nát ba đạo cự đại nham sơn sau vẫn xông về trước kích, cuối cùng rõ ràng chạy ra khỏi Hà Lâm Hoa bọn hắn chỗ cái này khỏa tinh cầu, không thấy bóng dáng. Đến chính mình một kích lực công kích về sau, Hà Lâm Hoa hít sâu một hơi, nha nha cái phi đấy. Lần này cũng quá cường đại a. Khó trách, Phá Luân, Xuân nói, thực lực đạt tới nguyên anh kỳ về sau, phá hư một khỏa tinh cầu. Cái kia đều là đơn giản đến cực điểm sự tình. Chính mình thoáng cái, nếu là hướng xuống đất bên trên phóng, chỉ sợ có thể nện vào dưới nền đất mấy ngàn mét địa phương rồi. Một kích này lực lượng, sợ là nguyên anh hậu kỳ cũng không dám khinh thường a. Hà Lâm Hoa trong lòng thầm nhủ lấy, dị thường hưng phấn. Lại liên tiếp thí nghiệm mấy cái kiếm chiêu về sau, Hà Lâm Hoa càng ngày càng hưng phấn, thí nghiệm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, một thiên thời gian trôi qua rồi, Hà Lâm Hoa từng kiếm chiêu đều thí nghiệm một lần. Thậm chí đối với trong đó chính mình thường xuyên dùng đến một ít kiếm chiêu, còn chuyên môn đã tiến hành huấn luyện, chế định một ít sáo lộ cái gì đấy. Chế định ra đi một tí sáo lộ về sau, Hà Lâm Hoa còn lại để cho Tiểu Hạ đánh giá thoáng một phát. Tiểu Hạ tuy nhiên thực lực hơi yếu, nhưng là tầm mắt lại còn không kém. Nàng lập tức kết luận, Hà Lâm Hoa nếu là thật có thể tại bình thường trong quyết đấu sử xuất như vậy tật như phong kiếm chiêu, chỉ sợ là nguyên anh trung kỳ người cũng sẽ bị Hà Lâm Hoa làm cho bó tay bó chân. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu Hạ đối với tỷ tỷ của mình Xuân thực lực phi thường tinh tường. Hà Lâm Hoa như vậy thế công, Xuân là tuyệt đối ngăn cản không nổi đấy. Sở hữu kiếm chiêu toàn bộ thí nghiệm một lần về sau, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu nếm thử khởi điều động trong cơ thể mặt khác thuộc tính linh lực. Tu sĩ tại tiến vào nguyên anh kỳ trước kia, bởi vì thể chất đặc thù hạn chế, mặt khác thuộc tính linh lực tuy nhiên có thể thu nạp nhập vào cơ thể nội tu luyện, nhưng lại không thể điều đến bên ngoài cơ thể dùng cho công kích. Như vậy cũng tốt so Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư bọn hắn. Ba người bọn hắn, đều là kim đan kỳ đỉnh phong tu sĩ, trong cơ thể âm dương ngũ hành bảy loại thuộc tính linh lực đều đủ, nhưng lại chỉ có thể đủ dùng vốn thuộc tính linh lực tiến hành công kích, đây chính là bọn họ thân thể chất hạn chế nguyên nhân. Mà chờ tu sĩ đan vỡ thành anh thời điểm, bởi vì trong thân thể thuần túy năng lượng thể nguyên anh tạo ra, loại này hạn chế cũng tiểu không còn sót lại chút gì rồi, những trước kia trong cơ thể không thể thuyên chuyển mặt khác thuộc tính hạn chế, cũng tiểu triệt để biến mất, lúc trước kim đan kỳ thời điểm. Hà Lâm Hoa có thể sử dụng băng sơn kích các mặt khác thuộc tính pháp thuật, hoàn toàn là vì Hà Lâm Hoa có thể trực tiếp theo luyện hồn thần điện trong chất lọc linh lực, không cần thông qua trên thân thể đặc thù môi giới mà thôi. Đầu tiên, Hà Lâm Hoa trước nếm thử cái này điều đống núc nhích dương thuộc tính linh lực. Dương thuộc tính linh lực, theo trong cơ thể hắn cái kia tỉnh tỉnh hiểu hiểu nguyên anh trong tuấn ra, sau đó rất nhanh địa chạy ra khỏi đan điền, đảm nhiệm mạch, do trong đan điền nhập thập nhị chính kinh, cuối cùng tiến lên tại trên tay. Sau đó, Hà Lâm Hoa linh lực vận chuyển, sau đó chém ra. Huyền âm kiếm quanh thân bóng kiếm lóe lên tức thì, sau đó điên cuồng mà tuôn hướng bốn phía. Nương theo lấy phốc phốc nhẹ vang lên, trên mặt đất xuất hiện lần lượt đại động, đây cũng là dương thuộc tính linh lực vận chuyển lúc chỗ sinh ra dương hỏa rồi. Lấy những phi này tuôn ra dương hỏa, Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, lại tra xét một ba nội linh lực. Cái này một tra, Hà Lâm Hoa lập tức buồn bực, vừa rồi một kích kia đi ra ngoài, đối với cái này dương thuộc tính linh lực hao phí, tựa hồ cũng quá nhiều một chút nhi a. Muốn hình thành phía dưới vừa rồi một kích kia uy lực, hắn đoán chừng lấy, chỉ cần 1/3 âm linh lực, vậy cũng như vậy đủ rồi. Cái này 2/3 dương linh lực, chạy đi nơi nào? Hà Lâm Hoa nghĩ đến, liền lại bắt đầu điều động dương linh lực. Bất quá, lần này hắn cũng không quan tâm một kích này uy lực, mà là cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến trong cơ thể mình dương linh lực đi đi lại lại. Kết quả cái này một, thật đúng là bị Hà Lâm Hoa cho phát hiện nguyên nhân. Cái này một cổ dương linh lực một đường đi qua, rõ ràng tại trong kinh mạch tiêu tán 1/3 tả hữu, sau đó cuối cùng tại ngưng tụ kiếm chiêu thời điểm, lại biến mất 1/3. Dưới tính toán như vậy rồi, 10 thành dương linh lực, chờ đến chính thức biểu hiện uy lực thời điểm, lại gần kề chỉ còn lại có 3 thành nhiều một chút nhi. Cha mẹ nó, cái này linh lực hao phí, không khỏi cũng quá nghiêm trọng một ít ta. Hà Lâm Hoa phiền muộn điệu như mày. Hắn cũng cuối cùng biết rõ, Phá Luân, Xuân bọn hắn vì cái gì bình thường rõ ràng có thể sử dụng mặt khác thuộc tính linh lực công kích, mà không cần rồi. Tiểu cái này tiêu hao độ, nếu đổi lại là ai cũng không vui a. Chẳng lẽ, cái này là thân thể thuộc tính chỗ tạo thành nguyên nhân. Hà Lâm Hoa lại suy tư trong chốc lát, càng nghĩ, cũng hiểu được chỉ có như vậy một cái khả năng. Nghĩ một lát nhi, Hà Lâm Hoa dứt khoát không muốn, lại lần nữa bắt đầu thí nghiệm khởi hắn linh lực của hắn thuộc tính đến. Cái này ngũ hành linh lực, Hà Lâm Hoa nguyên một đám thí nghiệm lấy qua, cuối cùng cũng đều cùng dương thuộc tính linh lực đồng dạng, 10 thành linh lực đi qua, cuối cùng cũng tiểu phát huy ra 3 thành hơn thực lực mà thôi. Bất quá, Hà Lâm Hoa như vậy thử một lần nghiệm, rồi lại từ trong đó phát giác đi một tí dị thường. Những bất đồng này thuộc tính linh lực, tại sử dụng kiếm chiêu thời điểm, có khả năng phát huy ra uy lực, tựa hồ tất cả không giống nhau. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa vì truy cầu lần này thí nghiệm hợp lý tính, mỗi lần thuyên chuyển các loại thuộc tính linh lực, đều là giống hệt đó a. Rõ ràng đều là giống hệt linh lực, tại sao phải phát huy ra bất đồng uy lực đâu này? Có cường, có yếu, hẳn là, những kiếm chiêu này còn phân có thuộc tính hay sao? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức đối với mình đã nắm giữ thiên môn ngự kiếm quyết kiếm chiêu, đã tiến hành thoáng một phát phân chia. Trong đó, vô biên kiếm ảnh cái này một đạo, hẳn là dương thuộc tính A. Nghĩ vậy một chiêu tại sử dụng lúc điều kiện cùng ý lực, Hà Lâm Hoa trong nội tâm toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu. Sau đó, Hà Lâm Hoa thí nghiệm thoáng một phát. Quả nhiên, vô biên kiếm ảnh cái này một đạo công kích, xác thực là ở sử dụng dương thuộc tính linh lực lúc uy lực lớn nhất. Chẳng lẽ, những kiếm chiêu này, còn thật sự có thuộc tính? Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa lập tức lắc đầu. Chỉ là hơi suy tư, liền hiểu thấu đáo trong đó nhân quả, cũng không phải những kiếm chiêu này có thuộc tính, mà là có chút thuộc tính tại sử dụng loại này kiếm chiêu thời điểm, uy lực sẽ có tăng phúc mà thôi. Ta có thể thật là đần, vừa rồi liền này một ít đều không muốn thông. Suy nghĩ cẩn thận về sau, Hà Lâm Hoa lập tức lại đối với trong đó kiếm chiêu đã tiến hành từng cái thay đổi nhỏ, thí nghiệm cùng phân chia. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa xem như thí nghiệm đi ra, những phạm vi kia, bao trùm thức thế công, tại sử dụng dương thuộc tính linh lực thời điểm, uy lực hội tăng phúc một thành tả hữu, tại sử dụng hỏa thuộc tính linh lực thời điểm, cũng sẽ có nửa thành tăng phúc, mà như phá hủy đồng dạng, loại này ngưng tụ một điểm công kích, thì là sử dụng kim thuộc tính linh lực thời điểm, uy lực hội tăng phúc một thành tả hữu. Còn có một thuộc tính linh lực cùng thủy thuộc tính linh lực tại trói buộc loại kiếm chiêu lúc hội tăng phúc, một thuộc tính linh lực tại truy kích vận tốc độ sẽ tăng nhanh đợi một chút. Những thí nghiệm này, lại để cho Hà Lâm Hoa không khỏi có chút hưng phấn, hắn về sau, nếu là có tính nhắm vào địa sử dụng bất đồng linh lực ngự sử kiếm chiêu, đây chẳng phải là thực lực của hắn cũng sẽ biết lăng không tăng lên như vậy một thành. Ngàn vạn đừng tiểu cái này một thành thực lực sai biệt, tại cả hai đánh nhau thời điểm, một chút ưu thế, đều có thể đưa người vào chỗ chết. Về phần những linh lực kia hao tổn, Hà Lâm Hoa căn bản là không thèm để ý, nhiều hao phí một ít linh lực, đổi lấy bản thân thực lực tăng phúc, đối với người khác mà nói, có lẽ phi thường không có lợi nhất, nhưng đối với Hà Lâm Hoa mà nói, nhưng lại có lợi nhất đến cực điểm rồi. Ở chỗ này hắn, tối đa biểu diễn, tự là linh lực. Phát hiện những bất đồng này thuộc tính linh lực đặc thù tác dụng về sau, Hà Lâm Hoa càng thêm hưng phấn mà bắt đầu luyện tập khởi chiêu thức. Luyện lấy, trong lúc bất chi bất giác, rồi lại là lưỡng ngày trôi qua. Chương 341, Trương Hảo Hảo, chạy trốn, vạn chữ đại trương. Hôm nay, đã là Hà Lâm Hoa ly khai tòa thành ma pháp, thích ứng nguyên anh kỳ thực lực ngày thứ 3. Tuy nhiên, Hà Lâm Hoa ba ngày này trong thời gian, chỉ là không ngừng nhiều lần liên hệ thiên môn ngự kiếm quyết bên trong đích kiếm chiêu. Nhưng là, ba ngày này cố gắng thành quả, nhưng vẫn là lại để cho Hà Lâm Hoa cảm giác thu hoạch tương đối khá. Những thứ không nói khác, gần kề chỉ nói là nhìn trời môn ngự kiếm quyết lĩnh ngộ, cũng không biết làm sâu sắc có bao nhiêu. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đoán chừng, chỉ cần mình toàn lực sử xuất thiên môn ngự kiếm quyết, coi như mình chỉ là mới vào nguyên anh kỳ, cũng có thể một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ một giáo cao thấp. Công tử, phía trước xa xa, tựa hồ có người nào đó đã tới. Đống nhiên tầm đó, tiểu hạ ôn nhu mở miệng, đã cắt đứt Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa khẽ cau mày, theo tay vung lên, đem huyền âm trên thân kiếm linh lực toàn bộ đánh tan, sau đó đem huyền âm kiếm thu hồi trong cơ thể, hướng về tiểu hạ theo như lời phương hướng đi. Quả nhiên, tại phía trước ước chừng có 5-6 km địa phương, một cái thấp bục kịch béo người chính rất nhanh phi hành lấy, phía sau cái mông còn đi theo một đoàn dược điểu ma, bộ dáng nói không nên lời chật vật. Ngay tại lúc này, loại địa phương này, lại gặp người, Hà Lâm Hoa cũng không biết rốt cuộc là loại tâm tình gì cái kia đồ chó hoang Trương Linh, cái này nhị cấp di tích địa đồ, thật là giữ bí mật đấy sao? Tại Hà Lâm Hoa đến, hẳn là giữ bí mật chó cái dám mới được là cái này con mẹ nó, trừ hắn ra bên ngoài, hắn đều đến lưỡng đội nhân mã. Lấy người nọ bị một đoàn dược điểu ma truy hết sức chật vật, Hà Lâm Hoa trong lòng có chút hiếu kỳ, cảm ứng thoáng một phát người nọ thực lực. Sau đó, Hà Lâm Hoa mặt sắc trở nên cổ quái. Người nọ thực lực, tựa hồ tại nguyên anh kỳ. Phải biết rằng, những tại hắn kia sau lưng truy kích dược điểu ma, lợi hại nhất cũng không quá đáng tiểu là kim đan kỳ đỉnh phong A. Hắn chỉ cần quay đầu, dùng nguyên anh kỳ tu vi, đây tuyệt đối là thoáng cái một cái, hào nghiêm túc. Mà bây giờ, trước mắt người này, rất rõ ràng không quay đầu lại thanh lý những dược điểu ma này tâm tư. Hơn nữa, hình dạng của hắn, tựa hồ nhận thức đúng Hà Lâm Hoa vị trí của bọn hắn, một đường chạy tới. Chẳng lẽ, cái thằng này lại muốn lấy, cần nhờ những dược điểu ma này vây quanh mình cùng tiểu hạ. Cái này cũng rất không có khả năng a. Mặc kệ người này có ý kiến gì không, có cái gì ý niệm trong đầu, hắn tới về sau, chẳng phải nhất thanh nhị sở rồi hả? Đối với cái này điểm, Hà Lâm Hoa vẫn có như vậy vài phần ngạo nghệ đấy. Tay của mình dưới đáy, tiểu đệ một mảng lớn, trước mắt cái này người nguyên anh kỳ ục kịch tu sĩ, tiểu là mình đều có thể đối phó được. Có lẽ, cái này cái ục kịch tu sĩ luyện tập, này cũng không phải không được. Công tử, trước mắt người này tựa hồ có cổ quái. Tiểu hạ hiển nhiên cũng phát giác bí mật. Dùng ánh mắt của nàng, nàng có thể thấu đằng sau những dược điểu ma kia lực lượng, lại không thấu cái này ục kịch tu sĩ thực lực, nếu không sinh lòng điểm khả nghi, cái kia mới là lạ. Hà Lâm Hoa khẽ lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì, có tiểu quy quy tại, không có nguy hiểm đấy. Ân. Nhắc tới rùa khổng lồ, tiểu hạ cũng thả tâm, thanh thản ổn định địa đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng, không nói một lời rùa khổng lồ lợi hại, nàng vẫn có lấy 10 phần tin tưởng đấy. Lời nói không dễ nghe, cái kia chính là một cỗ hình người xe tăng A. Trương Hảo Hảo rất phiền muộn. Đúng vậy, hắn rất phiền muộn, phi thường thập phần cùng với cực độ phiền muộn. Từ khi chính mình tìm chó má lý do, trốn tránh sư phụ báo nổi, cũng không tin bị huyết dịch cho doãn ất. Về sau, hắn vẫn kiên quyết địa chấp hành lấy sư phụ của hắn, sư huynh để lại cho hắn manh mối, hướng phía trên đại thủ ấn kia ngón giữa phương hướng, thẳng tắp địa sông về trước. Chỉ tiếc, hắn thật sự là khinh thường siêu cấp vô địch thanh xuân mỹ nữ dân mù đường Bắc Cung Yến phương hướng cảm giác, không nghĩ tới sư phụ của mình lại lần nữa bị Bắc Cung Yến mang đến vòng quanh, một đường đã bay thật xa, đều không có phát hiện sư phụ để lại cho hắn kế tiếp nhắc nhở. Ngược lại là, Trương Hảo Hảo đoạn đường này bay qua, sửng sốt cho bay qua một đạo tinh giới, đến nơi này khỏa toàn bộ đều là dược điểu ma trên tinh cầu. Lời nói thật, tại vượt qua đạo này tinh giới thời điểm, Trương Hảo Hảo cũng phiền muộn qua. Hắn cũng nghĩ qua, suy nghĩ qua, sư phụ của mình đến cùng có thể hay không vượt qua tinh giới, chạy đến một cái khác địa phương. Nhưng là, hắn thật sự là chẳng quan tâm suy nghĩ bởi vì hắn chóng mặt huyết, cho nên trên đường đi không dám đánh những loạn thất bát tao kia linh thú, quái vật, cho nên phía sau cái mông đi theo một nhóm lớn linh thú, quái vật. Cũng may hắn biết rõ chính mình tật xấu, từ nhỏ đến lớn, luyện tập trong pháp thuật, tối đa đúng là chạy trốn loại pháp thuật cùng phòng ngự loại pháp thuật, cho nên mới có thể ở một đoàn linh thú, quái vật thuộc hạ bình yên vô sự. Thế nhưng mà, không thể không nói, những linh thú này, quái vật thật sự là quá hung tàn rồi. Hắn đã bay đến tinh giới biên giới, những linh thú kia, quái vật cũng đều nhất nhất xuống tới, nếu như hắn không tranh thủ thời gian đào tẩu, nói không chính xác ngày mai chín thành một đống đại tiện, vì đạt được ngươi hắn xây dựng cái này nhị cấp di tích góp một viên gạch, xúc tiến thực vật sinh trưởng rồi. Cho nên, tại do dự vài giây đồng hồ về sau, hắn không chút do dự địa ngông đầu xâm nhập dược điểu ma cái này khỏa tinh cầu. Tinh giới cùng tinh giới tầm đó, tiểu tương đương với là hai quốc gia đồng dạng. những linh thú kia, quái vật tầm đó, đều là có thêm nghiêm khắc thế lực phân chia đấy. Những đi theo này hắn phía sau cái mông linh thú, quái vật nếu là dám vượt qua, nói không chính xác lập tức cũng sẽ bị vây công, cho nên, những linh thú kia, quái vật Trương Hảo Hảo đã vượt qua tinh giới, cũng chỉ là gào thét vài tiếng, quay đầu đã đi ra. Thế nhưng mà, Trương Hảo Hảo ngày tốt lành cũng không có tùy theo đã đến. Hắn vừa mới hàng lầm tại đây khỏa dược điểu ma trên tinh cầu, tiểu nên đón một chỉ dược điểu ma thân mật mời đến. Hắn Trương Hảo Hảo giết dược điểu ma, đó là không dám làm tích, nhưng là muốn chạy tổng không có vấn đề a. Vì vậy, Trương Hảo Hảo một pháo, phía sau cái mông lại lần nữa theo một tiền lớn dược điểu ma. Cái này không, Trương Hảo Hảo tại chạy lão nửa ngày trời sau, rốt cục như ẩn như hiện địa ở phía xa nhai trên núi đã đến bóng người. Giờ khắc này, Trương Hảo Hảo không khỏi nội ngưu đầy mặt, không nói hai lời, hướng phía Hà Lâm Hoa cùng Tiểu Hạ Phương hướng chạy vội mà đi. Được rồi, thành như mọi người phỏng đoán, cái kia thấp hụt kịch béo ra hỏa, chính là chúng ta vĩ đại, chóng mặt huyết nguyên anh, kỳ tu sĩ, Trương Hảo Hảo nói thật, thằng này là như thế nào tu luyện tới nguyên anh kỳ, quỷ mới biết được. Tên kia sẽ không phải thật sự ngốc đến, muốn dùng như vậy một ít rác rưởi dược điểu ma đến ngăn trở ta đi. Hà Lâm Hoa lấy Trương Hảo Hảo càng ngày càng gần, nhịn không được trong miệng thầm nói. Hà Lâm Hoa còn đang suy nghĩ đâu rồi, Trương Hảo Hảo đã khoảng cách Hà Lâm Hoa bọn hắn chưa đủ 1000m, bắt đầu lớn tiếng kêu cứu nói, đẹp trai mỹ nữ nhanh lên hỗ trợ, giúp ta giết chết những dược điểu ma này, a ta có thể sắp bị bọn hắn cho cả thảm lạp. Nghe được trước mắt người này kêu cứu, Hà Lâm Hoa có chút không rõ ràng cho lắm, nha nha cái phi có hay không có lầm nơi này, thế nhưng mà gì tích ai ngươi cho rằng, ngươi một cái người xa lạ bẹp bẹp miệng, có thể lại để cho lão tử giúp ngươi giết dược điểu ma. Bất quá, cùng trước mắt người này lao tán gẫu, biện pháp bờ cờ ép lời nói, nhưng vẫn là tất yếu đấy. Trước mắt người này có thể đi vào được di tích, cái kia thì có thể là trên người mang theo di tích địa đồ chủ nhân loại người này, vẫn là có thể hơi chút bộ đồ thoáng một phát quan hệ đấy. Nếu phù hợp, giết người đoạt đồ, cũng không phải là không được đấy. Cho nên, đối với ở trước mắt người này kêu cứu, Hà Lâm Hoa phi thường bình tĩnh địa mỉm cười, tiến tới một bước, chắp tay nói, ha ha ha vị huynh đài này, có thể tại di tích ở trong tương kiến, cái kia thật đúng là duyên phận nột. Duyên phận. Trương Hảo Hảo lại về phía trước đã bay một đoạn, đã khoảng cách Hà Lâm Hoa chỉ có 500m rồi, hắn ngốc ngạc thoáng một phát, chợt nói ra, đúng đúng đúng huynh đài nói rất đúng, chúng ta tụ cùng một chỗ, cái kia chính là duyên phận nột huynh đài, dưới mắt tiểu đệ có chút khó khăn, kính xin huynh đài xuất thủ tương trợ, đem những dược điểu ma này cho diệt trừ, tiểu đệ nhất định cảm giác gì vô cùng. Trương Hảo Hảo nói vừa xong, lập tức nhắm mắt lại, hiển nhiên, cái thằng này là sợ Hà Lâm Hoa ra tay thời điểm huyết nhục bay tứ tung. Đến lúc đó, hắn khẳng định vừa muốn trực tiếp té xỉu, tới một lần không trung truy lạc. Ách, Hà Lâm Hoa im lặng. Trước mắt thằng này, thật đúng là một cái từ trước đến nay thủ, vị huynh đài này khách khí dùng dưới bàn chân thực lực, ra tay diệt trừ những dược điểu ma này, cái kia còn không phải là từng phút đồng hồ sự tình. Vừa lại không cần tiểu đệ xen vào việc của người khác. Lúc này, tiểu hạ lại vụng trộm cho Hà Lâm Hoa truyền âm nói, công tử, trước mắt thằng này rất là quái dị. Nô tài cho rằng, hay vẫn là trước hết giết mới được là. Cái này đợi lát nữa nói sau, tự chính mình có chừng mực. Hà Lâm Hoa nhíu nhíu mày, cái này tiểu hạ sát tâm lúc nào cũng nặng như vậy rồi hả? Đây cũng không phải là một cái gì hiện tượng tốt. Là công tử. Tiểu hạ gật gật đầu, không nói gì nữa. Cái kia Trương Hảo Hảo nghe xong Hà Lâm Hoa, mặt lập tức trở nên cùng cái mướp đắng đồng dạng, nhắm mắt lại dẫn những dược điểu ma kia bắt đầu vòng quanh. Huynh đài, xin nhờ ngài đây này, ngài xin thương xót, vội vàng đem những dược điểu ma này cho thanh lý mất. Tiểu đệ đối với ngài đại ân cảm giác gì vô cùng. A, đây cũng là vì cái gì? Theo tiểu đệ đến, huynh đài tự mình ra tay, cũng không có gì không thể a. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, càng phát ra cảm thấy cổ quái. Trương Hảo Hảo cười khổ nói, cái kia, huynh đài, ngươi có chỗ không biết, ta là tu Phật, không sát sinh. Tu Phật hay sao? Tu Phật lúc nào có thể tục phát? Còn có, hắn nghe Phá Luân đề cập qua, tu sĩ văn minh bên trong, tu Phật người tuy nhiên thiếu, nhưng lại là nhìn chạm yêu trừ ma vi nhiệm vụ của mình. Coi như là Phật tu, giống như giết khởi dược điểu ma đến, cũng không nên nương tay a. Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ suy tư, lấy Trương Hảo Hảo mang theo những dược điểu ma kia vòng quanh, trong nội tâm lại nghĩ tới, người này làm người ngược lại là tìm không tệ, chính mình tuy nhiên bị dược điểu ma vây công rồi, nhưng lại không có dẫn những dược điểu ma kia tìm đến mình cùng tiểu hạ phiền toái. Mặc kệ trước đem trước mắt người này bắt lại. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa trong tay huyền âm kiếm chém ra, hướng về phía trước, một kiếm bổ tới. Huyền âm kiếm vô biên kiếm ảnh. Theo một kiếm này đi qua, huyền âm kiếm trên thân kiếm một tầng vàng nóng bóng kiếm lập tức bay ra, hướng lên trước mắt Trương Hảo Hảo, dược điểu ma cùng nhau vào tới. Nương theo lấy phốc phốc tiếng vang, những dược điểu ma kia tự nhiên không cần xem bị chém rụng hơn phân nửa. Về phần Trương Hảo Hảo, tắc thì phi thường nhạy cảm địa tránh ra, chỉ có một đạo bóng kiếm xẹt qua hắn cái hót nhi, nhiều ra một cái lỗ thủng. Lấy Trương Hảo Hảo hiện lên cái này một đạo công kích, Hà Lâm Hoa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trước mắt người này, minh lộ ra nguyên anh kỳ tu vi, nếu là tránh không khỏi cái này một đạo công kích, đó mới có quỷ. Hạ gặp Hà Lâm Hoa đã ra tay, cũng không chịu cô đơn, lập tức ra thủy mời đến khởi không trung dược điểu ma. Tiểu hạ thực lực tuy nhiên khách quan yếu kém, nhưng là những dược điểu ma này lại càng yếu, cho nên tiểu hạ đối phó đứng dậy, cái kia có thể nói là một chút áp lực đều không có. Bất quá một lát công phu, cái kia Trương Hảo Hảo quanh người dược điểu ma đã bị thanh lý địa không sai biệt lắm. Về phần Hà Lâm Hoa, thì là huyền âm kiếm về phía trước vung lên, trên mũi kiếm mang theo một hồi lục quang, một đầu lục sắc linh lực mang hướng về Trương Hảo Hảo bay đi. Hà Lâm Hoa cái này kích thứ hai, lại là muốn trực tiếp đem Trương Hảo Hảo cho bắt lấy, cho nên sử dụng một thuộc tính linh lực, thúc dục thiên môn ngự kiếm quyết bên trong đích nhuyễn kiếm trói buộc tác dụng. Bất quá, cái kia Trương Hảo Hảo lại cũng không phải cái đèn đã cạn dầu a, hắn cảm giác được chung quanh dược điểu ma đã chết không sai biệt lắm về sau, liền lập tức mở mắt, hướng về bốn phía lướt qua, sau đó thân hình vi diệu địa tránh qua, tránh né Hà Lâm Hoa trói buộc, sau đó nhếch miệng cười nói, ha ha vị huynh đài này, tiểu đệ là thỉnh huynh đài hỗ trợ tiêu diệt toàn bộ tiểu đệ quanh người dược điểu ma, cũng không phải là tiêu diệt toàn bộ tiểu đệ đây này. Hà Lâm Hoa nhíu mày. Hắn thật không ngờ, trước mắt người này thân pháp lại có thể biết như thế tinh diệu, ngạnh xanh xanh địa tránh thoát hắn cái này một đạo công kích. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới rồi, Trương Hảo Hảo vì có thể rất tốt trốn chạy để khỏi chết, đơn giản chỉ cần luyện tựu một thân kinh thế tuyệt luân trốn chạy để khỏi chết công phu. Cho nên, vừa rồi mới có thể thoát được như vậy nhanh chóng. Mà khác một bên, Trương Hảo Hảo cũng phục hồi tinh thần lại vừa rồi vị này, căn bản cũng không phải là thuận tiện ra tay giúp chính mình, mà là muốn đem mình cho bắt lấy chính mình lại cùng hắn không có thủ, vì cái gì vừa thấy mặt đã hô đánh tiếng kêu giết đây này. Bất quá, Trương Hảo Hảo mình cũng biết rõ, tu sĩ trong thế giới, nguyên vốn là như thế. Bọn hắn lúc này mới bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa còn là tại di tích loại này loạn địa phương, coi như là đối phương ra tay giết người, mình cũng không có gì hay làm đấy. Trương Hảo Hảo nghĩ thầm, chính mình là khẳng định không thể cho bọn hắn giao thủ đấy. Cái này một phát tay, chính mình đánh thắng được, đánh không lại còn mà lại khác nói, cái này tu sĩ đánh nhau, nhưng là phải gặp huyết đó a gặp huyết sự tình, thật là có kinh khủng bực nào mới được là. Vì vậy, vị này chóng mặt huyết Trương Hảo Hảo ống lập tức đã định đi cơ bản chiến lược, lại chắp tay cười nói, đến vị huynh đài này là không quá hoan nghênh tại hạ mà đã như vậy, tại hạ cũng thật sự không tiện quấy rầy, như vậy cáo tử. Trương Hảo Hảo nói xong, quay lại đầu, phi thân bỏ chạy. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lập tức đem trên bờ vai rùa khổng lồ nhanh nhanh đập tỉnh, kêu lên, tiểu quy quy, đem trước mắt người này, cho ta lưu lại. Trương Hảo Hảo trong tay rất có thể cầm ra vào di tích địa đồ đây này, hắn Hà Lâm Hoa hiện trong tay tiểu thiếu lấy như vậy một phần nhi địa đồ, nếu là hắn có thể cam lòng phóng Trương Hảo Hảo đào tẩu, đó mới có quỷ. Quy quy đó là cái gì ạ? Đây chính là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong linh thú, Nguyên Anh kỳ đỉnh phong linh thú muốn trảo một cái Nguyên Anh sơ kỳ thái điểu, cái này độ khó quả thực không lớn. Kết quả là, tiểu quy quy một bên áp, một bên há mồm, một đoàn hơi nước cho phun tới, đem Trương Hảo Hảo cho vây ở cái này đoàn trong hơi nước. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì rất nhanh bay lên tiến đến, lại là một đạo nhuyễn kiếm trói buộc, muốn trói lại Trương Hảo Hảo. Bất quá, đúng lúc này, lại để cho người cảm giác nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng nổi địa sự tình đã xảy ra. Cái kia Trương Hảo Hảo chính mình bị khốn trụ về sau, hứa là có chút sốt ruột rồi, ngạnh là muốn lao ra. Kết quả, Hà Lâm Hoa vừa rồi tại hắn cái hót nhì bên trên lưu lại chính là cái kia miệng vết thương, bởi vì linh lực bắn ra nguyên nhân, sửng sốt cho đã nứt ra một đường vết rách, một cổ đỏ tươi, máu đỏ tươi, dọc theo Trương Hảo Hảo mũi hướng phía dưới lưu động. Trương Hảo Hảo tuy nhiên rời không nhúc nhích được, nhưng là thân thể nhúc nhích nhưng vẫn là rất bình thường đấy. Hắn bản năng rỗi cửa nhỏ bên trên mo một bả, sau đó ngây dại. Huyết máu tươi là huyết ta. Trương Hảo Hảo quay đầu, lấy Hà Lâm Hoa cười cười. Sau đó nói ra một câu lại để cho Hà Lâm Hoa, tiểu hạ rất là im lặng, hoa huyết ta đổ máu lạp ta choáng luôn. Sau đó, vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo, còn không có đợi Hà Lâm Hoa nhuyễn kiếm trói buộc ném tới, chính mình liền phi thường chính mình địa té xỉu. Đến Trương Hảo Hảo nhắm mắt lại, quanh thân linh lực toàn bộ biến mất, Hà Lâm Hoa cùng tiểu hạ có chút không hiểu thấu trước mắt thằng này, rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào nói một câu ta choáng luôn về sau, tiểu nhắm mắt lại rồi hả? Hẳn là cái thằng này thật đúng là choáng luôn hay sao? Nói đùa gì vậy? Người này nhất định là muốn như vậy đem ta cho dẫn đi qua. Hà Lâm Hoa trong nội tâm quyết định ý nghĩ này, không hướng mặt trước đi. Mà lúc này, tiểu quy quy trói buộc hơi nước hiệu quả cũng rốt cục biến mất. Cái kia Trương Hảo Hảo thân thể không có trói buộc hơi nước phụ trợ, bắt đầu từ không trung 500m hướng phía dưới truy lạc. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Trương Hảo Hảo ống hung hăng điện nện vào trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Hà Lâm Hoa, Tiểu Hạ hai người trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Muốn chết nha nha cái phi cái thằng này, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy té xỉu? Bằng không, cái đó cái kẻ ngu hội như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ điệu té xuống a, tuy nhiên không đến mức bị thương nặng cái gì, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu a. Hắn đây là cái gì chuyện quan trọng? Lấy ở dưới mặt đại trong hầm Trương Hảo Hảo, Hà Lâm Hoa hết sức im lặng mà hỏi thăm. Hạ do dự trong chốc lát, nói ra, hẳn là có bị bệnh không? Có bệnh á vậy cũng đối với đây không phải có bệnh, ai có thể cứ như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ địa cho té xuống. Bất quá, bất kể thế nào nói, cái này lại để cho Hà Lâm Hoa sinh lòng cảnh giác nhân vật thần bí, hẳn là một lát vẫn chưa tỉnh lại rồi, ngược lại là quả thực thừa lại Hà Lâm Hoa không ít phiền toái. Hà Lâm Hoa phi thân rơi vào Trương Hảo Hảo bên cạnh, huyền âm kiếm chém ra, một cổ thanh sắc linh lực tuôn ra, trong chớp mắt đem Trương Hảo Hảo trói thành bánh trưng. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy xa xa bỗng dưng truyền ra một tiếng vang thật lớn, sau đó dưới thân đại địa bắt đầu điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hà Lâm Hoa vội vàng phi thân lên, hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá. Cuối cùng, Hà Lâm Hoa đưa ánh mắt đã rơi vào cái kia tòa cự đại tòa thành ma pháp thượng diện. Xa xa địa nhìn lại, chỉ thấy cái kia tòa thành ma pháp một chút địa thu nhỏ lại lấy, trên mặt đất những đất trống kia, bởi vì tòa thành ma pháp thu nhỏ lại, không ngừng mà khẽ động lấy, kéo lấy bốn phía không gian, mặt đất không ngừng mà lắc tới lắc lui. Thậm chí, không trung còn có như vậy một hai con rực điểu ma vận khí không tốt, bị vẻ này cường hoành lực lượng xé rách ở, ngạnh xanh xanh địa cho xé thành mảnh nhỏ. Hạ cũng phi thân lên, đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, lấy xa xa, mặt sắc có hơi trắng bệnh, công tử, tựa hồ. Tựa hồ là tòa thành ma pháp xảy ra vấn đề rồi. Còn dùng ngươi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, thuận tay bước lên trên mặt đất Trương Hảo Hảo, phi thân hướng lấy tòa thành ma pháp phương hướng bay đi. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong nội tâm, cũng trực tiếp cùng Phá Luân kết nối vào, hỏi thăm về tình huống. Phá Luân đối với Hà Lâm Hoa hỏi thăm, cái kia cũng không dám chậm trễ chút nào, lập tức đứt quãng mà đem nguyên nhân cho nói ra nguyên lai, Khang Đức Tại vừa mới cuối cùng đem tòa thành ma pháp cho triệt để đã luyện hóa được. Nhưng là, tại đã luyện hóa được tòa thành ma pháp về sau, bởi vì Khang Đức thực lực quá yếu, căn bản không cách nào thừa nhận cái này tòa thành ma pháp linh lực tiêu hao. Cho nên, cái này tòa thành ma pháp rõ ràng bắt đầu rút nhỏ. Đã minh bạch nguyên nhân về sau, Hà Lâm Hoa ngược lại cũng không phải rất nóng lòng. Cái này với hắn mà nói, cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi, trái lại hẳn là công việc tốt mới đúng. Phi chỉ chốc lát, đương Hà Lâm Hoa bay trở về cái kia tòa thành ma pháp chỗ địa phương về sau, lập tức trợn mắt há hốc mồm nha nha cái phi ai có thể nói cho lão tử, ở đây như thế nào sẽ biến thành loại này bộ dáng. Tại Hà Lâm Hoa trước mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh vết thương, tòa thành ma pháp đã theo trước kia 20 km vuông biến thành gần kể 4-5 km vuông, nhưng lại tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại lấy. Mà những bị kia tòa thành ma pháp sẽ rách rách nát địa phương, tắc thì thành một cái sâu hắc động không thấy đáy. Mấy cái này lô đen, vẫn càng không ngừng hướng trong hắc động thôn vệ chung quanh vật thập. Bất kể là thổ địa hay vẫn là cát vàng, hay vẫn là sinh vật cái gì, chỉ cần không có biện pháp ngăn trở cái này lỗ đen hấp vệ, tiểu biết chun chút nhi biến mất. Phá Luân đây là như thế nào như vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa lấy tình huống chung quanh, lớn tiếng hỏi. Phá Luân, Xuân bọn người đã bay ra tòa thành ma pháp, chỉ chừa lấy Khang Đức vẫn còn tòa thành ma pháp nội cùng đợi tòa thành ma pháp thu nhỏ lại. Nghe được Hà Lâm Hoa chất vấn, Phá Luân vẻ mặt đau khổ nói, chủ nhân, chuyện nơi đây. Lão nô ta cũng không biết bất quá, nghĩ đến hẳn là cái này tòa thành ma pháp nhận chủ thời điểm mang theo quá lớn động tĩnh, cho nên mới biến thành đi như vậy. Về phân Xuân, tắc thì cũng ở một bên nói, công tử, mọi sự coi chừng cái này tòa thành ma pháp chung quanh cực lớn lô đen, kỳ thực cùng tinh giới ở giữa hắc sắc khe hở giống như lúc, sẽ không ngừng địa hấp vệ bất luận cái gì vật chất, vạn nhất nếu như bị hút đi vào, vậy cũng thì xong rồi. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Loại chuyện này, ai cũng không lạ đến. Hắn lại hỏi, vậy trong này, về sau chẳng phải là không thể ngây người. Phá Luân cười khổ nói, chủ nhân nói không sai cái hắc động này thật sự là quá lớn một chút, dựa theo tốc độ bây giờ, chỉ sợ không được bao lâu, cái này khỏa tinh cầu sẽ toàn bộ bị cắn nuốt mất. Hà Lâm Hoa lỗ đen bốn phía trước kia tòa thành ma pháp chiếm diện tích, chỉ có 20 km vuông tả hữu, mà bây giờ, lỗ đen lớn nhỏ, cũng đã lan tràn đã đến hơn 100 km vuông, nhưng lại tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng mở rộng, muốn là dựa theo cái tốc độ này mở rộng xuống dưới, cái này khỏa tinh cầu, chỉ sợ không cần 10 ngày cũng sẽ bị toàn bộ cắn nuốt sạch. Xuân cũng nói, công tử, chờ Khang Đức hoàn toàn thu hồi tòa thành ma pháp, chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian ly khai a, cái này khỏa tinh cầu, là ngốc cực kỳ khủng khiếp. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, rồi lập tức dùng thần thức câu thông Khang Đức, hỏi thăm thoáng một phát Khang Đức tình huống. Khang Đức hết thể mạnh khỏe, có Hà Lâm Hoa lưu cho hắn hỏa thuộc tính linh thạch, Khang Đức ma lực cho tới bây giờ đều không có thiếu khuyết qua. Mà dựa theo Khang Đức đoán chừng, ma pháp này tỏa thành muốn hoàn toàn nhỏ đi, tùy tâm chỗ du, đại khái là chỉ cần nửa giờ thời gian a. Nửa giờ? Thời gian cũng không tính rất dài. Hà Lâm Hoa phân phó Khang Đức hết thể coi chừng về sau, chính mình tắc thì tiếp tục tại bên cạnh vây xem, thời khắc chuẩn bị lấy xuất thủ tương trợ. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiển nhiên là đa tâm. Cái kia cái hắc động thật lớn tuy nhiên đang không ngừng địa cắn nuốt bốn phía hết thảy vật chất, nhưng là đối với tòa thành ma pháp lại không có bất kỳ uy hiếp, cái kia sừng sững tại trong hắc động tòa thành ma pháp, dị thường kiên tỉnh, căn bản không có bất cứ dị thường nào. Nửa giờ thời gian đảo mắt đã qua, cái kia cái cự đại tòa thành ma pháp cũng từng điểm co lại sau trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Theo Khang Đức đem lớn nhỏ cỡ nắm tay tòa thành ma pháp thu nhập trong cơ thể, cái kia vốn là ngật đứng không ngã trung ương nhất một điểm lập tức đã bị bốn phía lỗ đen thôn vệ lực cho nuốt cái không còn một mảnh. Về phần Khang Đức, thì là khẽ hấp vừa để xuống gian, đã bị Hà Lâm Hoa cho triệu hoán tại bên cạnh, theo như cái nguy hiểm trong hắc động đào thoát đi ra. Khang Đức trốn sau khi đi ra, lập tức hướng về Hà Lâm Hoa không mình hành lễ nói, thuộc hạ Khang Đức, tạ ơn chủ nhân trợ giúp chủ nhân đối với thuộc hạ ân đức. Thuộc hạ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm theo Khang Đức cái kia hưng phấn mà biểu lộ bên trên có thể được đi ra, Khang Đức hiện tại rất hưng phấn, phi thường hưng phấn ngẫm lại cũng thế, ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng đã luyện hóa được một tòa tòa thành ma pháp a, một tòa cường đại tòa thành ma pháp. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, hỏi, thân thể của ngươi, không có vấn đề gì a? Khang Đức vội vàng trả lời, tạ chủ nhân quan tâm, thuộc hạ hết thể mạnh khỏe. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, không hề làm nửa phần dừng lại. Lập tức lại để cho tiểu quy quy biến trở về nguyên hình, đều đừng nói nữa, tranh thủ thời gian đi lên, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Vâng, tất cả mọi người lên tiếng, không hề nói nhảm leo lên rùa khổng lồ phần lưng, rất nhanh địa hướng về lai lịch lui trở về. Trên đường đi, dùng lỗ đen làm trung tâm, trên bầu trời nhóm lớn rực điểu ma hướng về bốn phía điên cuồng chạy thục mạng. Rực điểu ma tuy nhiên là quái vật, nhưng lại cũng có sinh vật bản năng cảm giác nguy cơ. Theo cái hắc động kia xuất hiện bắt đầu. Những rực điểu ma này tiểu nhạy cảm địa phát giác được, cái hắc động kia tựa hồ hội đem trọn khỏa tinh cầu toàn bộ nuốt mất, cho nên điên cuồng mà hướng về bốn phía chạy thục mạng. Đương nhiên, bởi vì đều là cùng nhau trốn chạy để khỏi chết, đại bộ phận rực điểu ma rõ ràng đều chẳng quan tâm phản ứng Hà Lâm Hoa bọn hắn, ngẫu nhiên có như vậy một hai con dám xông lên, cũng bị Hà Lâm Hoa cho rằng luyện tập chân cho xử lý xong. Rùa khổng lồ thân là nguyên anh kỳ đỉnh phong linh thú, tuy nhiên tại tốc độ thượng diện cũng không tính là thập phần am hiểu, nhưng lại cũng tuyệt đối không kém. Hà Lâm Hoa bọn hắn đoạn đường này, nhưng lại hướng của bọn hắn đường cũ, cái kia khỏa một phiến hải dương tinh cầu bay đi tại rùa khổng lồ điên cuồng đuổi dưới đường, gần kề chỉ hoa nửa ngày thời gian, Hà Lâm Hoa bọn người tiểu trọn vẹn đi lại có một nửa lộ trình, hát động kia thôn phệ tốc độ, là vô luận như thế nào, đều đuổi không kịp bọn hắn được rồi. Mà cả buổi đi qua, chúng ta chóng mặt huyết chứng người bệnh, Trương Hảo Hảo ống, cũng rốt cục đã tỉnh lại. Trương Hảo Hảo đồng chí sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể phảng phất khẽ vấp. Mị mị cháo địa hướng về dưới thân lại phát hiện là một mảnh thủy lam sắc. Hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, kết quả lập tức phát hiện, chính mình bị khổn trụ liễu, bị một đoàn mục thuộc tính linh lực cho trói được mạnh mẽ đấy. Trương Hảo Hảo vừa tỉnh dậy, ngồi ở mai rùa bên trên mọi người, cũng đều phát hiện. Trương Hảo Hảo ngẩng đầu tiên lọt vào trong tầm mắt, là Phá Luân nhe răng cười gương mặt, ha ha, ngươi tên tiểu tử thúi, cuối cùng là đã tỉnh lại, nếu không phải chúng ta chủ nhân để cho ta dùng một phần nhỏ bạo lực. Lão tử vừa rồi tiểu một cái tắt đem ngươi mò tỉnh. Nghe một chút Phá Luân tố chất, sắp tới đề cao không ít ta bây giờ nói chuyện, liền đánh lời không nói, chỉ nói là mò bất quá, lại nói, hắn nói mò, cùng đánh chữ còn không phải một cái ý tứ mị. Đến Phá Luân nghe răng cười gương mặt, Trương Hảo Hảo đầu tiên là run lên, sau đó hoảng sợ kêu lên, ta ít ta. Ta như thế nào bị người cho bắt được? Ta nhớ kỹ ta giống như, tốt như cái gì? Giống như phát hiện mình cái hót nhi bên trên có huyết, sau đó liền trực tiếp té xịu quá bất quá, loại này ưu tú thành tích, Trương Hảo Hảo chỉ là muốn, liền trực tiếp cho ngất đi thôi. Dựa vào ni mã kháo Phá Luân phi thường nhu hòa địa rỗi ra bàn tay lớn trưởng, liền chuẩn bị vớt ve Trương Hảo Hảo ống. Hà Lâm Hoa lập tức lên tiếng ngăn cả nói, Phá Luân dừng tay, vị huynh đài này, có thể là khách quý của ta à. Vừa rồi, Tại đoạn đường này trốn chạy để khỏi chết lỗ hổng, Hà Lâm Hoa đã đem chính mình như thế nào gặp được Trương Hảo Hảo cực kỳ chỗ chuyện đã xảy ra giản yếu nói thoáng một phát. Đương nhiên, thằng này trên người khả năng có di tích địa đồ, hắn cũng nói ra, nhưng lại tự mình làm chủ, đem Trương Hảo Hảo trên người loạn thất bát tao đồ vật cho thu thập một lần, nhưng là lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Khách quý, Trương Hảo Hảo nhíu mày, ánh mắt hướng phía dưới vừa nhìn, trên người mình một đạo lục sắc linh lực, các ngươi cứ như vậy đối đãi khách quý đấy sao? Hà Lâm Hoa mỉm cười, thò tay phất một cái, Trương Hảo Hảo trên người lục sắc linh lực tiểu lập tức biến mất không thấy hiện tại, Trương Hảo Hảo rốt cuộc là bị trói lấy hay vẫn là bùng ra, đã dâu dịa rồi. Hiện tại, quan trọng là, có thể theo Trương Hảo Hảo trên người hỏi ra di tích địa đồ tin tức, vậy thì mọi sự ok sảng khoái nhưng, Trương Hảo Hảo phải chăng đào tẩu, Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, nếu là hắn thật có thể theo Hà Lâm Hoa, Phá Luân, Xuân, Lao Sói Xám, Triều Trạch Song Đầu Xà, rùa khổng lồ trên nhiều nhân thủ như vậy đào tẩu, vậy hắn cũng thật sự không phản đối, chỉ có thể nhận biết. Ha ha, vừa rồi chúng ta vội vàng chạy đi, huynh đài lại vừa vặn ngủ rồi. Cho nên, tiểu đệ tiểu tự tiện làm chủ, đem huynh đài cho trói lại, miễn cho một đường sóc này, đem huynh đài cho té xuống. Hà Lâm Hoa mỉm cười chậm rãi mà nói, cho mình đã tìm được một cái phi thường tốt lý do. Trương Hảo Hảo trợn mắt chừng một cái loại này chó má lý do, nếu là hắn thật sự đã tin tưởng, vậy hắn tiểu là náo tàn. Trương Hảo Hảo nhảy dựng lên, lắc đầu, sống đông núp ních, mới chắp tay nói, a vị huynh đài này, ngươi có lẽ chính là vị ta vừa rồi gặp được cái vị kia huynh đài a. Xin hỏi tên họ đại danh. Hà Lâm Hoa cũng ngồi, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười địa chắp tay, tại hạ Huyền Thiên Tông Thanh Hoa kính xin hỏi huynh đài họ gì. Nếu là đổi lại trước kia, Hà Lâm Hoa thực lực vây đến Nguyên Anh Kỳ, bên người vừa rồi không có Phá Luân, Xuân bọn người trợ lực, hắn nói không chừng còn có thể che giấu thoáng một phát thân phận của mình. Nhưng là hiện tại, chính mình nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, coi như là cánh chim đã phong, đối với thượng Huyền Thiên Tông, coi như là đánh không lại, chạy tổng chạy trốn được a. Cho nên, Hà Lâm Hoa cũng tiểu lại không có gì ẩn giấu thực lực tâm tư rồi. Úc Nguyên Lai Thanh Hoa Đạo Hưu cũng là Huyền Thiên Tông cao túc á. Trương Hảo Hảo trừng mắt nhìn, cười nói, tại hạ vô danh tán tu một cái, Trương Hảo Hảo. Trương Hảo Hảo. Nghe được cái tên này, Hà Lâm Hoa không khỏi không hiếu kỳ thoáng một phát cái tên này, bề ngoài giống như... Hà Lâm Hoa cùng Tiểu Nhu Nhi liếc nhau một cái. Hảo Hảo huynh, kính xin hỏi, ngươi phải chăng có một cái huynh đệ gọi Trương Phôi Phôi? Hà Lâm Hoa chắp tay hỏi. Trương Phôi Phôi. Đây chính là Hải Minh Tinh phụ cận, linh thú môn con gái của tông chủ tử, không học vấn không nghề nghiệp, gian âm bắt người cướp của, làm sang làm bậy, việc ác bất tận, cùng Tiểu Nhu Nhi tầm đó còn có một đoạn ân oán chưa xong đây này. Nếu là cái này Trương Hảo Hảo thật sự cùng Trương Phôi Phôi có quan hệ gì, Hà Lâm Hoa cũng bất chấp cái gì di tích địa đồ. Nhất định phải trước tiên đem lại để cho Nhu Nhi thoải mái mới được. Trương Phôi Phôi. Trương Hảo Hảo trên mặt vẻ mặt mờ mịt, đây là cái gì chó má danh tự. Ta trước kia cho rằng, ta cái này gọi Trương Hảo Hảo danh tự tiểu đủ tán gẫu được rồi, không nghĩ tới, rõ ràng còn có tên gì Trương Phôi Phôi hay sao. Trương Hảo Hảo nói xong, mới phát hiện Hà Lâm Hoa, Nhu Nhi, Phá Luân, Xuân bọn người nguyên một đám cảnh giác điệu theo dõi hắn, phảng phất có cái gì thầm cửu đại hận tựa như. Hắn cười xấu hổ cười, cái kia. Ta như thế nào cảm thấy, chung quanh nơi này hào khí, tựa hồ có chút không đúng lắm đâu này. Hà Lâm Hoa lại nhìn chằm chằm Trương Tốt một hồi lâu, mới đạm nhiên cười nói, ha ha ha. Không có gì không có gì, chỉ là vừa tốt vừa rồi suy nghĩ một sự tình mà thôi. Đúng rồi, Trương Huynh lần này tiến vào cái này di tích, nhưng lại không biết là có chuyện gì hả? Muốn sự tình. Một đám người bọn ngươi cùng một chỗ chằm chằm vào ta muốn sự tình. Lại là hù quỷ chơi đây này a? Về phần vào để làm gì? Chuyện này khẳng định phải giữ bí mật, nếu hắn nói hắn là tiến đến giết người, không chừng những người trước mắt này trực tiếp tiểu trở mặt. Tuy nhiên, hắn Trương Hảo Hảo xác thực là một cái danh xứng với thực người tốt, thậm chí từ nhỏ đến lớn, liền con gà cũng không dám giết. Nhưng là, bí mật này, vẫn không thể nói mò đấy. Ha ha, tiểu đệ tiến đến, thì ra là dạo chơi mà thôi. Trương Hảo Hảo cười, ngược lại là Thanh Hoa đạo hữu, không biết tiến vào cái này di tích, cần làm chuyện gì hả? Ta là không nghĩ qua là mi đường. Tiểu vào. Hà Lâm Hoa cũng cười nói. Hai người sau khi nói xong, lại là cùng nhau cười ha ha, một bộ tỉnh táo tương tích bộ dáng lấy đối phương, giúp nhau ân cần thăm hỏi lấy đối phương trực hệ. Tiến đến dạo chơi. Dạo chơi có thể đi dạo ở đây đã đến. Ý lộ. Trên thế giới này nhiều người đi, mi lộ mi đến di tích bên trong, thật đúng là con mẹ nó không có mấy cái đây này. Hai người cười trong chốc lát về sau, Hà Lâm Hoa còn nói thêm, cái kia. Hảo Hảo huynh, ngươi cũng biết. Tiểu đệ ta là mi lộ vào. Cái này tiến đến về sau, tiểu làm mông đầu đi loạn, căn bản tìm không thấy đi ra ngoài biện pháp. Không biết hảo hảo huynh nơi đó là có phải có cái này gì tích địa đồ. Nếu như mà có, kính xin hảo hảo huynh mượn tiểu đệ đánh giá, tiểu đệ tất có thâm tạ. Ai Thanh Hoa đạo hữu Trương hảo hảo vỗ đại tui, cũng bắt đầu kêu khổ rồi, ngươi là không biết, tiểu đệ ta hai ngày trước gặp một chỉ cường đại linh thú, cái kia di tích địa đồ, bị nó cho ngậm trong mồm đi. Cái kia, bất quá à, ta có một ít đồng bạn, nếu như Thanh Hoa đạo hữu có thể giúp ta tìm được đồng bạn, cái kia lấy được một tấm bản đồ cảm giác tạ lao huynh, dĩ nhiên là không nói chơi rồi. Chủ nhân, lão nô ta đều nghẹn cả buổi tiểu tử thúi này đã từng nói qua đến, nói qua khứ đích, ý tứ còn không phải là nói, không có địa đồ. Phá Luân nhe răng cười lấy về phía trước bước một bước, chằm chằm vào Trương Hảo Hảo, cái này khảo vấn người sự tình, hãy để cho lão nô để làm a lão nô cam đoan, nửa ngày thời gian, tiểu tử này coi như là trên miệng dính nhựa cao su, ta cũng có thể cho hắn xé mở. Ngươi muốn làm gì? Trương Hảo Hảo lại càng hoảng sợ, lui về sau hai bước. Phá Luân Hà Lâm Hoa trợn mắt nhìn nhau. Thật sự, đối với Trương Hảo Hảo ấn tượng, hay vẫn là rất không tệ lúc trước, Trương Hảo Hảo tuy nhiên dẫn một đoàn dược điểu ma xông về Hà Lâm Hoa, tiểu hạ hai người, nhưng là tại lân cận Hà Lâm Hoa hai người về sau, Trương Hảo Hảo lại không có thừa cơ đem những dược điểu ma này dẫn tới Hà Lâm Hoa bọn hắn chỗ đó, có thể thấy được cái này Trương Hảo Hảo nhân tâm cũng không tệ lắm. Cho nên, nếu như không phải tất yếu, Hà Lâm Hoa cũng không muốn đối với Trương Hảo Hảo sử dụng bạo lực cái gì đấy. Được rồi, nếu như Trương Hảo Hảo nghe được Hà Lâm Hoa bởi vì này sao nguyên nhân mà cho là hắn nhân phẩm cũng không tệ lắm, cái kia Trương Hảo Hảo ra mặt tử đoán chừng có thể hồng thành buồn bực tôm lúc trước, Trương Hảo Hảo không có đem những dược điểu ma kia dẫn quá khứ đích nguyên nhân, chính là sợ Hà Lâm Hoa bọn hắn trực tiếp ra tay tiêu diệt những tại hắn kia trước người dược điểu ma. Phải biết rằng, Trương Phôi Phôi thế nhưng mà chóng mặt huyết, những dược điểu ma kia nếu chết ở hắn trước người, đoán chừng hắn lại phải choáng luôn. Phá Luân lại rụt rụt cổ, lui trở về. Hà Lâm Hoa lại hướng Trương Hảo Hảo, hòa nhã nói, Hảo Hảo huynh, gia nô không nghe lời, mạo phạm Hảo Hảo huynh rồi, xin hãy tha lỗi. Ha ha, không ngại công việc, không ngại công việc. Trương Hảo Hảo lúc này mới phân tâm đánh giá thoáng một phát quanh người. Cái này không biết đã giật mình nột cái này Hà Lâm Hoa bên cạnh lực lượng, có thể thực đem Trương Hảo Hảo cho sợ tới mức hai hùng khiếp vía chung quanh, gần kề nguyên anh kỳ tu sĩ thì có bốn cái, Hà Lâm Hoa, Phá Luân, Xuân còn có vừa mới đã luyện hóa được tòa thành ma pháp Khang Đức. Mà Nguyên Anh, kỳ tu vi linh thú, còn có bốn chỉ, lao sói xám, cùng ba con triệu trạch song đầu xà, về phần còn lại tiểu hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người, tắc thì từng cái đều tại kim đan kỳ đỉnh phong. Cuối cùng, Trương Hảo Hảo càng là đưa ánh mắt quang hướng về phía dưới chân của mình tin tưởng chính mình dưới chân cái này một cây số vương đồ vật là cái gì về sau, Trương Hảo Hảo triệt để dơ chân, dựa vào rùa khổng lồ lại là rùa khổng lồ các ngươi lại có thể biết phục tùng một chỉ rùa khổng lồ quá mạnh liệt ta. Loại này linh thú các ngươi cũng có thể phục tùng được. Hà Lâm Hoa nhíu mày, cái này Trương Hảo Hảo đã biết hắn lực lượng nhiều lắm, hiển nhiên là không quá an toàn được rồi. Hà Lâm Hoa chắp chắp tay, lại hỏi, Hảo Hảo huynh, trong tay ngươi, đương thật không có di tích địa đồ sao? Không có thật không có. Trương Hảo Hảo bị Hà Lâm Hoa thực lực cường đại cho khiếp sợ, Thanh Hoa đạo hữu, ta với ngươi ăn ngay nói thật ra ta lần này, là theo sư phụ, sư huynh còn có hai cái huyền thiền tông người cùng đi di tích nội làm việc như đấy. Kết quả mấy ngày hôm trước nói đến đây, Trương Hảo Hảo nhớ tới chính mình bị sợ chóng mặt chật vật bộ dáng, nhăn nhó nói. Cái kia, ta ăn hư mất thứ đồ vật, tiêu chảy. Sư phụ ta bọn hắn muốn sốt ruột lấy chạy đi, ta ở phía sau đuổi thời gian dài như vậy, không có đuổi theo. Tiêu chảy. Nguyên Anh kỳ tu sĩ hội tiêu chảy mị. Hà Lâm Hoa bọn người trên đầu lại lần nữa phủ lên hát tuyến. Đúng vậy, vấn đề này, xác thực là một cái đáng giá nghiên cứu thảo luận chủ đề. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho khan hai tiếng, che giấu thoáng một phát chính mình tò mò trong lòng, sau đó hỏi, cái kia Hảo Hảo huynh có cái gì an bài? Muốn đi tìm tìm sư phụ ngươi sao? Không đi đánh chết ta cũng không đi. Trương Hảo Hảo ngẩng đầu, sau đó cúi đầu khổ mặt đạo, ta hiện tại nếu như bị sư phụ ta đến, sư phụ hắn không giết ta mới là lạ. Sư phụ ta tâm ngoan thủ lạn, rất không phải là một món đồ, quả thực tiểu là xấu tới cực điểm. Lạp Trương Hảo Hảo nói xong, lại bỗng nhiên cười hì hì áp vào Hà Lâm Hoa bên cạnh, cười nói, cái kia. Thanh Hoa đạo hữu, ân. Không rõ Hoa lão đại cái kia. Ta một ngày, đã biết rõ ngài nhất định là theo cái gì đại trong gia tộc đào đi ra lịch lãm rèn luyện đệ tử, tiểu đệ về sau tiểu cùng ngài hun, làm đi theo làm tùy tùng tiểu tùy tùng nhi, ngươi như thế nào đây? Dầm dầm dầm. Không lâu sau, chung quanh đổ một vòng lớn như người. Mọi người nguyên một đám hồi tưởng đến Trương Hảo Hảo cái kia hèn mọn bị ổi bộ dáng, trong nội tâm không khỏi mắng to, nha nha cái phi cái này đều cái gì cùng cái gì a. Chương 342, chóng mặt huyết nguyên anh kỳ tu sĩ, thoát đi, vạn chữ đại trương. Trương Hảo Hảo Hà Lâm Hoa ngã sấp xuống, vội vàng hấp tấp nhi địa chạy đến Hà Lâm Hoa bên người, thò tay dắt dịu lấy Hà Lâm Hoa nói, a cái kia, Thanh Hoa lão đại, ngại như thế nào ngã sấp xuống nữa nha? Có hay không thế? Trương Hảo Hảo vừa nói, còn một bên nịnh nọt địa túi đầu không lưng, lúc này mới một câu công phu, mà ngay cả xưng hô đều thay đổi, quả nhiên là một bộ nô tài tương a. Lấy Trương Hảo Hảo đều như vậy làm ra vẻ rồi, Hà Lâm Hoa thậm chí mà ngay cả gian dạy đều không có ý tứ lối ra, cái thằng này vẫn còn tự chụp mình mã thí tân bốc đây này, chính mình cũng không thể giết hắn đi à. Tục ngữ nói tốt, cái này thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Cái này Trương Hảo Hảo thấy chính mình, đều chênh lệnh trực tiếp cho quỳ xuống. Lão đại Thanh Hoa lão đại Trương Hảo Hảo nâng dậy Hà Lâm Hoa, xoa xoa tay cười hì hì nói ra, ngươi tiểu thu ta mà ta cam đoan, ta nhất định sẽ là một cái hợp cách tiểu đệ. Nghe Trương Hảo Hảo câu kia thu ta mà, Hà Lâm Hoa nổi ra gà suýt nữa đều không có mất trên đất. Hắn không nói hai lời, lập tức sử xuất trực tiếp nhất biện pháp, phá luân giao cho người rồi. Ai lão? A không chủ nhân phá luân trong nội tâm có chút buồn bực, chính mình là làm sao vậy, rõ ràng bị thụ cái này Trương Hảo Hảo ảnh hưởng, thiếu chút nữa đem chủ nhân cho gọi thành lao đại rồi. Tiểu tử ngươi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nối lỏng gân cốt, minh bạch, đến cùng nên làm như thế nào a? Nối lỏng gân cốt. Trương Hảo Hảo cũng không biết là thật khờ hay là giảng đốc, rõ ràng cao hứng địa đều vui vẻ lên. Thanh Hoa lão đại, ta đi theo ngài thật đúng là không lô a, cái này mới vừa vặn vài giây đồng hồ công phu, mà ngay cả chuyên nghiệp massage địa đều phối hợp rồi. Dầm dầm dầm phanh. Lập tức, Trương Hảo Hảo chung quanh lại đổ một vòng. Nhất là phá luân, trong cái kiêng như đầy mặt ta chính mình chẳng lẽ lớn lên phi thường mặt mũi hiền lành sao? Như thế nào những uy hiếp kia, chạy đến trong miệng hắn, đã thành nào đó ngoài ý muốn phục vụ rồi hả? Tiểu tử ngươi phá luân khó thở, cầm lấy Trương Hảo Hảo muốn thượng thủ ngược đãi. Hà Lâm Hoa lấy phá luân động tác, có chút nhíu mày, phân phó nói, phá luân, tay nhẹ một chút nhi, đừng làm bị thương hắn rồi. Ai lão nô biết rõ phá luân lên tiếng. Hắn biết rõ, Hà Lâm Hoa đây là sợ bị thương Trương Hảo Hảo, không dễ dàng làm đến di tích địa đồ cái gì đấy. Nhưng là, sự thật chứng minh, Hà Lâm Hoa lo lắng, xác thực là dư thừa đấy. Phá luân vừa lên tay, xác thực vô dụng thôi bao nhiêu lực khí. Những lực đạo kia, nếu thi triển tại một loại nguyên anh kỳ tu sĩ thượng diện, khẳng định phải hô đau. Thế nhưng mà trước mắt thằng này, phá luân hai cái bàn tay lớn đặt tại trên người của hắn, nhưng lại không ngừng kêu thoải mái, ngẫu nhiên còn phát ra hai tiếng lại để cho người chịu không được tiếng rên rỉ. Hà Lâm Hoa ở một bên cũng kỳ quái cái thằng này, không thể nào. Phải biết rằng, phá luân đây chính là thật nguyên anh kỳ A hơn nữa, phá luân từ khi theo Hà Lâm Hoa, từ xa xưa tới nay vẫn đảm nhiệm một cái tay chân thân phận. Cái kia sửa chữa người thủ pháp thế nhưng mà không ít. Nhưng là hiện giống như cũng không có. Phá Luân nghe Trương Hảo Hảo kêu thoải mái, trên mặt này là hát thanh đó a, hắn thân là Hà Lâm Hoa thủ hạ đệ nhất số tay chân, bình thường sửa trị người công việc làm khá hơn rồi, ở đâu gặp được qua loại này xương cứng. Vì vậy, cũng không cần Hà Lâm Hoa phân phó, Phá Luân tự chủ tăng lớn độ mạnh yếu, tiêu pha bên trên lực đạo, đó là càng lúc càng lớn lạc. Bất quá, Phá Luân lực đạo tuy nhiên tăng lớn rồi, nhưng là Trương Hảo Hảo lại rõ ràng không phải cái gì người lương thiện, như cũng là ôi ôi địa gọi không ngừng. Đến cuối cùng, Phá Luân đã dùng hết toàn lực, nhưng như cũng không có gì thành quả, Trương Hảo Hảo ngược lại là gọi càng thêm thoải mái rồi, càng không ngừng hô hào lại để cho Phá Luân lại thêm chút sức nhi cái gì bộ dáng, cái thằng này còn giống như thực đem Phá Luân cho trở thành mát xa được rồi. Cuối cùng, Phá Luân rốt cục bị Trương Hảo Hảo tra tấn địa chịu không được đúng, ngươi đúng vậy. Xác thực là Phá Luân bị Trương Hảo Hảo tra tấn địa chịu không được, hắn thân làm một cái tay chân, rõ ràng bị chính mình con ngồi cho tra tấn địa chịu không được rồi. Chủ nhân, lão nô có xấu hổ phân phó của ngài, không thể hoàn thành mệnh lệnh của ngài a. Phá Luân vẻ mặt đau khổ, cùng Hà Lâm Hoa thỉnh tội. Lan Hà Lâm Hoa trực tiếp một cước đi qua, đem Phá Luân cho đá đã đến một bên. Sau đó, Hà Lâm Hoa mọi người cùng nhau chầm chầm vào Trương Hảo Hảo. Trương Hảo Hảo ngược lại là cũng nghiêm túc, đứng lên về sau, hoạt động thân thể. Bẻ bẻ cổ, cười hì hì nói ra, ai hôm nay cái này mát xa coi như không tệ mà Phá Luân lão đại, về sau mỗi ngày tới một lần như thế nào đây? Lan Phá Luân nội ngưu đầy mặt, đem Hà Lâm Hoa vừa rồi đưa cho đồ đạc của hắn, không chút nào giữ lại địa đưa cho hắn. Phá Luân trong nội tâm tiểu buồn bực, loại này cực hình, nếu đổi lại người, đoán chừng liền một nửa đều chịu không được đây này, hiện tại ngược lại tốt, rõ ràng có người xin mỗi ngày một lần. Hẳn là người nọ là cái gì thụ ngược đãi cuồng. Hà Lâm Hoa bọn người trong đầu không khỏi toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu. Hảo Hảo huynh, ngươi vừa rồi. Rất thoải mái. Cuối cùng, hay vẫn là Hà Lâm Hoa mở miệng hỏi. Trương Hảo Hảo gật gật đầu, cười hì hì nói ra, ân quả thực rất thư thái so về trong sân những nữ tu kia theo như, muốn thoải mái nhiều hơn Trương Hảo Hảo cũng không phải cái đầu đất, vừa rồi Hà Lâm Hoa lại để cho Phá Luân cho hắn mát xa thời điểm, là hắn có thể ra, Hà Lâm Hoa đây là đằng cả hắn đây này bất quá, hắn bây giờ là người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống chi, hắn xác thực có tâm tư tại Hà Lâm Hoa thuộc hạ mưu cái tội, cửa ải này, là khẳng định phải qua. Sau đó, Trương Hảo Hảo vừa cười lấy giải thích nói, cái kia, ta từ nhỏ từ bi vi hoài, không có tu luyện bất luận cái gì sát thương tính pháp thuật, tu luyện toàn bộ đều là phụ trợ tính pháp thuật lời nói không dễ nghe, tại ta cấp bậc này, có thể có ta cái này thần phòng ngự, căn bản không có mấy cái. Cho nên, Phá Luân lão đại vừa rồi theo như ta đây, thật sự rất thoải mái á cường gân hoạt huyết. Trương Hảo Hảo đây là đa nguyện chuyển địa nhắc nhở Hà Lâm Hoa huy huy huy, Thanh Hoa lão đại ca, đàn ông luyện đúng là phụ trợ loại phòng ngự pháp thuật, ngươi vừa rồi cái loại này thủ đoạn cũng không cần khiến, bạch lãng phí thời gian cùng công phu. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì cùng Phá Luân, Xuân bọn người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau trên thế giới này, tại sao có thể có loại này quái vật? Kỳ quái chỉ tu luyện loại hình phòng ngự pháp thuật, không tu luyện công kích tính pháp thuật, loại người tài giỏi này, thật đúng là thiếu. Ha ha ha ha, Hà Lâm Hoa cười xấu hổ hai tiếng, sau đó nói sang chuyện khác, Hảo Hảo huynh, chúng ta không nói trước cái này. Cái kia, không biết Hảo Hảo huynh có thể không cho tiểu đệ chỉ một con đường sáng, như thế nào tìm đến sư phụ ngươi bọn hắn, sau đó đi ra ngoài. Thanh Hoa lão đại ngài về sau bảo ta Hảo Hảo là được ngài là lão đại của ta, ta như thế nào lại để cho ngài đương tiểu đệ A Trương Hảo Hảo vẻ mặt hèn mọn bị ổi, thật sự không được, bảo ta bản tử cũng có thể về phần tìm sư phụ của ta. Cái kia, làm sao vậy? Hảo Hảo huynh hẳn là có cái gì khó xử hay sao? Hà Lâm Hoa mỉm cười chắp tay, xưng hô hay vẫn là không thay đổi. Trương Hảo Hảo cũng biết, Hà Lâm Hoa xưng hô này, đoán chừng một lát là không đổi được rồi, ít nhất, tại Hà Lâm Hoa chính thức tín nhiệm hắn trước kia, là tuyệt đối không có đùa giỡn hắn vội ho một tiếng, cười nói, cái kia. Thanh Hoa lão đại, ta vừa rồi đều đã nói qua, sư phụ ta việc gác bất tận, làm sằng làm bậy, ta cái này nếu đem các ngươi cho mang đi qua, đoán chừng chúng ta đều sống không được. Hà Lâm Hoa mặt sắc cổ quái, lập tức hỏi, Hảo Hảo huynh, kỳ thật vừa rồi ta tiểu muốn hỏi rồi. Ngươi không phải tự xưng Phật tu, không sát sinh kia mà. Như thế nào sư phụ ngươi lại là một cái việc gác bất tận ác nhân? À, Trương Hảo Hảo ngây ngốc một chút, hắn đã từng nói qua hắn là Phật tu sao? Hắn đã từng nói qua sao? Chưa nói qua sao? Cái kia, Thanh Hoa lão đại, ngài có chỗ không biết ta sư phụ ta tuy nhiên là cái ác nhân, nhưng là tiểu đệ ta lại là từ nhỏ tiểu thâm thụ Phật môn ảnh hưởng, theo không sát sinh cho nên, tiểu đệ cùng sư phụ quan hệ cũng không phải quá tốt, nhất là lần này, tiểu đệ cùng sư phụ thất lạc, nếu là sẽ tìm trở về, chỉ sợ sư phụ ta cần phải giết ta không được. Trương Tốt Tốt lúc nói chuyện, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, đi lên nói không nên lời dối trá. Đối với Trương Hảo Hảo, Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không tưởng thật nếu ai đã tin tưởng, người đó là ngu ngốc. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cái kia Hảo Hảo huynh, thật đúng là thiện tâm a. Ha ha, đó là không sợ Thanh Hoa lão đại xem thường, tiểu đệ ta từ khi sinh ra đến bây giờ, sống nhanh 100 tuổi, liền con gà đều không có giết qua. Trương Hảo Hảo cười hắc hắc. Hà Lâm Hoa bọn người trợn mắt chừng một cái, nha nha cái phi, liền con gà đều không có giết qua, cái này cũng đáng được kiêu ngạo đấy sao? Hà Lâm Hoa lại cùng Trương Hảo Hảo cãi cọ hai câu, Trương Hảo Hảo mới lại đem thoại để cho kéo đã đến Huyền Thiên Tông trên người. Ha ha, Thanh Hoa lão đại, lại nói tiếp, chúng ta đây cũng là duyên phận đây này, lần này chúng ta cùng một chỗ tiến vào di tích nội trong đám người, thì có hai người là Huyền Thiên Tông đấy. A, Hà Lâm Hoa cảm thấy, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng cái này Trương Hảo Hảo giật nhẹ ra mới được là, hắn mỉm cười, đạo, Hảo Hảo huynh, lại không biết, ta cái kia hai vị Huyền Thiên Tông đồng môn, nhưng lại ai đó. Trương Hảo Hảo bĩu môi một cái, mặt béo phì bên trên treo một tia âm cười, hắc hắc, Thanh Hoa lão đại hai người kia, một thứ tên là cái gì Trần Minh, một thứ tên là... Nghe được Trần Minh danh tự, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm run lên, sau đó vẻ mặt sát khí địa cầm lên Trương Hảo Hảo cái cổ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói, người nọ tên gì? Ai? Ai? Thanh Hoa lão đại ngài làm cái gì vậy lâu này? Trương Hảo Hảo tuy nhiên không dám giết người, nhưng lại phi thường am hiểu người, phân biệt trên thân người phải chăng có sát khí. Mà ngay mới vừa rồi, cái này ngồi ở bên cạnh hắn, phảng phất nhiều năm lão hữu một loại nam nhân rõ ràng đống nhiên bạo lên, sát ý nghiêm nghị, vậy làm sao có thể không cho hắn sợ hãi? Hắn có thể phân biệt đi ra, trước mắt người này sát khí tuyệt đối không phải giả dối, mà là chân chính sát khí sư phụ của hắn, đây chính là Điệp Nhất Minh nội sát thủ, hắn đối với loại này khí tức, đây chính là lại mẫn cảm bất quá. Thanh Hoa lão đại thật dễ nói chuyện, phải bình tĩnh bình tĩnh. Trương Hảo Hảo cẩn thận từng ly từng tí mà đem Hà Lâm Hoa tay tách ra mặt hồi hộp. Hà Lâm Hoa một đôi trận mắt, cũng rốt cục một chút bế xuống dưới. Trong lòng của hắn cũng đang suy tư, đúng vậy à, hắn cùng Trần Minh có cựu oán, đó là đúng vậy. Nhưng là, trước mắt người này, lại cùng Trần Minh kéo không bên trên cái gì quan hệ, mặt khác, trước mắt người này, cũng xác thực là một đầu tìm được Trần Minh trọng yếu manh mối. Ha ha, Hà Lâm Hoa trên mặt cười khan thoáng một phát, nói khẽ, thật có lỗi, thật sự là xin lỗi, Hảo Hảo huynh. Ta vừa rồi, thật sự là có chút quá di động, không cẩn thận làm bị thương ngươi. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, Trương Hảo Hảo nào dám có ý kiến gì, ai những thứ không nói khác, hắn chỉ Hà Lâm Hoa bên cạnh Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ bọn người cái kia vẻ mặt sắc ý, cũng không dám có chút ý kiến đến rồi, cái kia. Ta Thanh Hoa lão đại ngươi tựa hồ, cùng cái kia gọi Trần Minh tình bạn cố chi. Tình bạn cố chi? Hà Lâm Hoa gật gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, tình bạn cố chi, là tình bạn cố chi. Hắn đối với ta đại ân đại đức, ta thế nhưng mà suốt đời khó quên a. Hà Lâm Hoa nói xong lời cuối cùng, Trương Hảo Hảo thậm chí còn đã nghe được một hồi tốn hơi thừa lời thanh âm. Xuân cũng là vẻ mặt sắc khí, nhìn hằm hằm lấy Trương Hảo Hảo nói, đúng vậy, cái kia Trần Minh đối với tỷ muội ta bốn cái đại ân đại đức, chúng ta cũng chưa từng có quên qua, hơn nữa vẫn muốn trả lại. Tỷ muội bốn cái. Trương Hảo Hảo ngây ngẩn cả người. Hà Lâm Hoa cùng Xuân ở chỗ này mặc dù nói chính là đại ân đại đức, nhưng là, hắn có thể sẽ không cho là cái kia thật là cái gì ân đức. Chỉ Hà Lâm Hoa cùng Xuân cái này hận không thể ăn thịt ngủ ra bộ dáng đã biết rõ, những người này tầm đó, khẳng định có cái gì thâm cừu đại hận. Xuân Hạ Thu Đông bốn người vốn là tứ bào thai, kết quả chết hết hai cái, chỉ còn lại có Xuân cùng Tiểu Hạ. Mà bây giờ, Trương Hảo Hảo rõ ràng chỉ tới hai cái. Hạ Tắc thì thất thần hồi đáp, hiện tại chỉ còn lại có hai cái rồi. Trương Hảo Hảo thức thời địa câm miệng, Tiểu Hạ đều nói rõ ràng như vậy rồi, hắn làm sao có thể phản ứng không kịp. Về phân Phá Luân, Tắc thì nhếch miệng nói, ha ha, ta Phá Luân từ khi theo chủ nhân về sau, chợt nghe chủ nhân nói về cái tên này chủ nhân cựu hận, tự là Lao Nô cựu hận, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, cái kia Trương Hảo Hảo, Lao Nô nguyện ý thay chủ nhân giáo huấn thoáng một phát. Không phải giáo huấn là giết chết. Hà Lâm Hoa lạnh giọng ồn nắn. Xuân cũng lập tức bổ sung nói, dùng tàn nhẫn nhất phương pháp. Phá Luân ngây ngốc một chút, nhai răng cười nói, xử lý loại chuyện này, Lao Nô là nhất thuận tay rồi. Hạ lúc này rồi lại ngắt lời nói, chủ nhân cùng tỷ muội chúng ta thù hận, với ngươi có quan hệ gì? Mối thù của chúng ta hoán, tự nhiên có tự chúng ta giải quyết. Ngươi, không được nhúng tay. Phá Luân tự đòi mất mặt, mo mo cái mũi, xám xịt địa chạy đến một bên đi. Trương Hảo Hảo mọi người nói cao hứng, nhịn không được mở miệng ngắt lời nói, ai ai lao đại ngươi trước hãy nghe ta nói một tiếng. Cái kia, lão đại, cái kia Trần Minh cùng sư phụ ta, hai cái sư huynh, còn có mẹ của hắn cùng một chỗ. Cùng một chỗ thì thế nào? Trực tiếp ra tay giết mất không được sao? Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp đánh gãy. Trương Hảo Hảo bị sặc cái quá sức, lập tức nói, cái kia, của ta hai cái sư huynh, cùng Trần Minh hai người bọn họ cũng không phải rất lợi hại. Nhưng là, sư phụ của ta, cùng Trần Minh mẫu thân Lan Lâm, hai người bọn họ, nhưng đều là nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ. Cái kia Trương Hảo Hảo nói đến đây, chợt nhớ tới, dưới chân của mình dẫm phải, đây chính là một chỉ rùa khổng lồ a. Có cái này chỉ rùa khổng lồ tại, Lâm chấp sự cùng Lan Lâm hai người cùng tiến lên, chỉ sợ cũng đỡ không nổi a. Nghĩ tới đây, Trương Hảo Hảo lui ra phía sau một bước, mỉm cười nói, cái kia, ta hơi kém đã quên, ngươi thế nhưng mà có một chỉ rùa khổng lồ đâu này. Có cái này chỉ rùa khổng lồ tại, sư phụ ta cùng Lan Lâm hai người bọn họ, tự nhiên không nói chơi rồi. Về phần Hà Lâm Hoa bọn hắn, đang nghe Trương Hảo Hảo sư phụ cùng Trần Minh mâu thân rõ ràng đều là Nguyên Anh kỳ đỉnh phong về sau, trong lúc nhất thời thẻ ngắt. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ hơn nữa còn là thoáng cái hai cái. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong rùa khổng lồ, quả thật có thể lấy một địch hai, thậm chí còn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là, phải biết rằng, hắn Hà Lâm Hoa trong tay cái này chỉ rùa khổng lồ. Thế nhưng mà đã không có Nguyên Anh kỳ đỉnh phong rùa khổng lồ xứng đáng lực phòng ngự, rùa khổng lồ có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng là bởi vì nó kinh người lực phòng ngự, hiện tại rùa khổng lồ lực phòng ngự đã không có, nhưng lại yếu đích đáng thương. Đây là một chỉ thủy tinh rùa khổng lồ, một đánh tiểu toái A. Hà Lâm Hoa nghĩ đến, túi đầu dưới chân rùa khổng lồ. Muốn dựa vào cái này chỉ rùa khổng lồ ngăn trở hai vị Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, hiển nhiên là không thực tế được rồi. Chuyện báo thù này, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn hiện tại. Trần Minh bên cạnh có lưỡng người Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, việc này hiển nhiên không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí hướng chi, bọn hắn hiện tại còn không biết Trần Minh vị trí cụ thể đây này. Ha! Ha ha! Hà Lâm Hoa bỗng nhiên cười cười, nói ra, cái kia. Hảo Hảo huynh, chúng ta kỳ thật cùng Trần Minh sư huynh quan hệ rất không tệ, vừa rồi đều là cùng Hảo Hảo huynh hay nói giỡn đây này. Ngươi đây là hù quỷ đây này, a loại này nói nhảm, ai mà tin nột. A thì ra là thế, Trương Hảo Hảo cũng mỉm cười trả lời đạo, ha ha, ta hay nói đi, như lão đại như vậy giao du rộng lớn người, làm sao có thể sẽ có cái gì cửu nhân đâu này. Trương Hảo Hảo sau khi nói xong, hai cái vô lương người lại cùng nhau ha ha phá lên cười. Cười xong sau, Hà Lâm Hoa lại hỏi, Hảo Hảo huynh, kính xin hỏi, sư phụ ngươi bọn hắn hiện tại ở địa phương nào? Ta đối với quý sư nổi tiếng đã lâu, cũng đúng Trần Minh sư huynh hết sức tưởng niệm. Còn có, quý sư cùng Trần Minh sư huynh mẫu tử vì sao tiến vào di tích, kính xin Hảo Hảo huynh cao chi. Nổi tiếng đã lâu. Xin nhờ, ta vừa rồi liền sư phụ ta là ai đều không có đề cập qua. Mặt khác, vị này tôm bự, ngài cùng Trần Minh cửu hận, ai cũng biết thanh thanh sở sở, cũng không cần như vậy dối trá đi à nha. Bất quá, Trương Hảo Hảo hay vẫn là vừa chắp tay, nói, cái kia. Thanh Hoa lão đại, ta vừa rồi có thể thật sự không biết sư phụ ta bọn hắn ở nơi nào. Chuyện này, ta Trương Hảo Hảo nếu là dám có chút dấu diếm, tự để cho ta trời dáng ngũ lôi hoành, hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh về phần sư phụ ta bọn hắn tiến đến vì cái gì cái gì. Kính xin Thanh Hoa lão đại thứ lỗi. Sư phụ ta tuy nhiên là cái ác nhân, tiểu đệ cũng không muốn cùng sư phụ thông đồng làm bậy, nhưng ta không thể làm ra thực xin lỗi sư phụ sự tình. Cái này là nguyên tắc của ta vấn đề. Trương Hảo Hảo nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt chính xác, bất quá, ta dám cam đoan, sư phụ ta bọn hắn tiến đến, tuyệt đối không là vì Thanh Hoa lão đại các ngươi, chỉ cần sư phụ ta bọn hắn đụng không. Đến chúng ta, Thanh Hoa lão đại đại có thể không cần vì thế lo lắng. Hiển nhiên, một câu nói sau cùng này, hắn là rất nghiêm túc. À. Hư xú tiểu tử ngươi còn chú ý cái gì nguyên tắc? Lão tử thích nhất đúng là có nguyên tắc hợp lý năm, lão tử cấp đường lúc giết người, không biết gặp được bao nhiêu có nguyên tắc người lạp cuối cùng, nguyên tắc của bọn hắn, đều bị ném đi cho chó ăn lạp phá luôn. Gặp Hà Lâm Hoa kinh ngạc, lập tức nhe răng, cười lấy tiến lên, chuẩn bị động thủ. Hà Lâm Hoa nhíu mày, lấy Trương Hảo Hảo vẻ mặt chính xác bộ dáng, tuy nhiên Trương Hảo Hảo cái này hủ kịch thân hình, chính xác cũng lộ ra dị thường hèn mọn bỉ ổi, hắn âm thanh lạnh lùng nói, phá luân, dừng tay. Phá Luân động tác trì trệ, sau đó bất mãn địa thầm nói, chủ nhân, như loại này đồ đê tiện, không đối với bọn họ động động tay chân, bọn họ là sẽ không ăn ngay nói thật đấy. Động thủ, ngươi vừa rồi mát xa, lực đạo ngược lại là tỉnh không nhỏ. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Phá Luân ngây ngốc một chút, sau đó phiền muộn địa gãi gãi đầu, cũng là ai trước mắt người này quả thực tiểu là cái quái vật, hắn bình thường sửa chữa người lúc trăm phát trăm trúng chiêu thức, đã đến trên người hắn, tuy nhiên cũng thành xoa bóp. Trương Hảo Hảo ngược lại là không có cảm thấy hảo khí có nhiều áp lực, cái kia phó chính sắc bộ dáng thoáng cái biến mất, cười hì hì bu lại, phi thường vô sỉ nói, cái kia, phá luân lao đại mát xa sắc thực tỉnh thoải mái đấy.